Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi nơi đó, bất quá, kiếm thuật của ta, từng chiếm được kiếm thuật tổng giáo quan chỉ đạo, Hạ Nhạc trưởng quan từng nhắc qua, kiếm thuật tổng giáo quan là cùng chi quốc lưu lạc bên ngoài võ sĩ. Nghe vậy, Cao Siro thân thể chấn động, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên. Y võ sĩ, các hạ, có thể hay không biết được vị này võ sĩ tục danh? Y Phù Nhã cũng không giấu giếm, y tổng giáo quan họ Quan Nguyệt, nhưng tục danh, ta cũng không biết. Có lẽ Hạ Nhạc trưởng quan biết. Quan Nguyệt, Cao Siro con ngươi co vào. Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trầm mặc. Ngay vào lúc này, Y Phù Nhã lại là chậm rãi nói. Kỳ thực, ta này tới, còn có một nhiệm vụ khác, chính là vì trưởng quan, tìm kiếm một vị kiếm thuật đệ tử. Cao Siro ngẩng đầu, trên mắt kính thoáng qua một vòng quan. Y Hạ Nhạc trưởng quan, không tệ, trưởng quan kiếm thuật, đồng dạng là thế giới đỉnh cấp. Điểm này, liền Quan Nguyệt tổng giáo quan cũng than thở không thôi. Y Phù Nhã nói. Chỉ là không biết. Ai có thể có như thế vận khí? Cao Siro mỉm cười nói. Y Phù Nhã liếc nhìn một vòng sau, đem ánh mắt rơi vào Quy Na trên thân, lộ ra nụ cười. Nàng cũng rất không tệ, trong mắt có trở thành đệ nhất thế giới quan. Khi theo tầm mắt của nàng nhìn thấy phía trước nữ hài sau, Cao Siro sững sờ, tiếp đó sắc mặt phức tạp đạo. Quy Na, đích thật là một cái rất có tín niệm hài tử, nhưng, nàng là một cái nữ hài, so với nàng, ta kỳ thực có nhân tuyển tốt hơn đề cử, nhưng lời nói vừa qua khỏi nói đến đây, Y Phù Nhã lại là lập tức cắt đứt hắn. Trưởng quan nói, trên thế giới này, còn chưa từng đi quá một vị đệ nhất thế giới nữ kiếm hào, hắn, muốn chính là nữ hài. Lời nói này trịch địa hữu thanh, lệnh Cao Siro chấn động trong lòng, cũng làm cho Quy Na trong hai mắt, tia sáng sáng tỏ tới cực điểm. Tấu chương xong, 182 thứ 182 chương khởi đầu mới, thứ 182 chương khởi đầu mới, ba ngày sau, Quy Na chuẩn bị đi theo Y Phù Nhã rời đi Sương Nguyệt Đảo. Cách đi phía trước trong hai ngày, nàng cùng bạn thân Rorona Yoro tiến hành bọn hắn trong đời kịch liệt nhất mấy trận quyết đấu. Đồng thời cuối cùng thu hoạch toàn thắng. 10 giờ sáng, Quy Na leo lên đậu sát bờ quân hạm. Nàng nhìn thấy trên một bên thuyền xuôi theo, ngồi một cái 10 phần cao lớn, kỳ quái nam tử, sau lưng thiêu đốt hỏa diễm, một bộ người lạ chớ tới gần bộ dáng. Hắn gọi Alatu, đồng dạng là một vị thực lực cường đại kiếm hào, Y Phù Nhã giới thiệu nói. Quy Na chấn kinh, tiếp đó mang theo sùng kính khom lưng. Alatu khẽ gật đầu, cũng không làm nhiều đáp lại. Hắn nhiệm vụ chuyến này, vì chính là làm bạn cùng thủ hộ. Quân hạm khởi động, chuẩn bị ly khai nơi này. Quy Na bỗng nhiên quay đầu, ghé vào nơi đuôi thuyền, nhìn xem bên bờ tiễn đưa phụ thân của mình cùng một đám đồng học, trong mắt chảy ra nước mắt. Ngươi nhất định muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ. Quy Na, ta cũng biết liều mạng tu luyện, chờ ta ra biển một khắc này, tuyệt đối sẽ không lại thua cho ngươi. Trong đám người, tóc xanh tiểu hài, la lớn. Roro, Quy Na nhìn thấy bộ dáng của đối phương, lập tức bật cười. Chỉ thấy lúc này Yoro, nước mắt nước mũi đều chảy ra, một bộ thương tâm vô cùng dáng vẻ. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, tương lai, ta nhất định sẽ là trong lịch sử đầu tiên đệ nhất thế giới nữ kiếm hào. Hít sâu một hơi, Quy Na hét lớn. Tiếng nói vang lên, nước mắt của nàng cũng không chịu thua kém tràn mi mà ra. Sau lưng Y Phù Nhã mỉm cười, đứng ở sau người, đem hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng. Alatu nhưng là ánh mắt ngưng lại, rơi vào cái này 9 tuổi trên người cô gái. Thân là cầm đao kiếm sĩ, hắn tự nhiên đối với đệ nhất thế giới chịu rất mẫn cảm, nhưng trong lòng lại cũng không như thế dục vọng. Hắn cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tu luyện kiếm thuật mục đích chỉ là vì báo đáp nam nhân kia, phụ trợ hắn leo lên thế giới đỉnh điểm vương tọa. Quân hạm chậm rãi lái rời bến cảng, Cao Siro trong mắt thoáng qua một vòng không muốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính. Có lẽ, tốt hơn lương sư sẽ để cho Quy Na trở nên tốt hơn, cái này cũng là nàng kết cục tốt nhất, nhẹ nói, Cao Siro hít một tiếng. Đương nhiên, sở dĩ có thể thản nhiên phóng nữ nhi của mình rời đi, cũng chính vì đối phương trong miệng nói tới Quan Nguyệt tổng giáo quan. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi. Phải chăng cùng nước Wano gia tộc kia có liên quan? Nơi đuôi thuyền, Quy Na mặt đầy nước mắt, phất tay cùng Cố Hương bằng hữu cáo biệt. Khi Sương Nguyệt đảo càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở trong mắt sau, nàng dần dần đối với trên đại dương hết thảy sinh ra hứng thú, càng đối với Y Phù Nhã trong miệng sư phó hiếu kỳ vô cùng. Lão sư, là người thế nào? Nghe vậy, Y Phù Nhã cười trả lời, về chờ gặp hắn, người sẽ biết, Hạ Nhạc trưởng quan là một cái thật vĩ đại người. Quy Na có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chỉ năng điểm gật đầu. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Y Phù Nhã hơi biến sắc mặt. Ta không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Hạ Nhạc trưởng quan, trong lòng kịch liệt nhảy lên một cái, Y Phù Nhã miễn cưỡng cười nói. Nhưng trong lòng rung động, lại là vô luận như thế nào đều kiềm chế không đi xuống. Giống như là, tối lo nghĩ người kia, tao ngộ không hiểu nguy hiểm đồng dạng. Thế giới mới. Mảnh này thần bí, nguy hiểm, nhiều thay đổi hải vực, vốn là Grand Liner nửa đoạn sau. Nhưng theo đại hải tặc thời đại tới, trong hải vực mấy vị hoàng giả tuần tự đặt chân, liền bị xưng là thế giới mới. Đô Flimo ngồi ở mũi thuyền chỗ trưng bày trên ghế, trên tay nâng một tấm báo chí, lặng lặng ngưng thị sau một lúc lâu, vừa mới thu hồi ánh mắt. Đại tướng sao? Lầm bầm nói, hắn mặt kính thượng lấp lóe qua một vòng quang. trên thế giới này, để cho ta duy nhất đoán không ra người, có lẽ cũng chỉ có ngươi, rõ ràng đã có thể chưởng khống hắn, lại vẫn cứ lại đem hắn thả trở về. Cái này kỳ quái thao tác, lệnh Dofolimo trong lúc nhất thời đều không thể tiếp nhận. Lấy hải quân thân phận, làm hải tặc gián điệp. Đây coi là cái gì? Đúng lúc này, vội và cước bộ từ phía sau bỗng nhiên vang lên. Nhiều không, một cái lớn tin tức ca. Còn không có hoàn toàn công khai, lớn tin tức, Trê Bôn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong tay cầm một cái kính gió túi văn kiện, bước nhanh chạy tới. Khi sắp đến trước mặt lúc, thậm chí còn kém chút ngã một phát. À, Dofolimo lộ ra nghi hoặc, tiếp nhận trong tay đối phương túi văn kiện. Ngươi mau nhìn xem a, đây tuyệt đối là lớn tin tức, Trê Bôn khẩn trương rung giọng nói. Đối phương bộ dáng này cũng làm cho Dofolimo ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, hắn rất nhanh theo văn kiện trong túi móc ra một xấp văn kiện, tiếp đó nhanh chóng liếc nhìn. Khi thấy trên trong đó tờ giấy thứ nhất ảnh chụp lúc, hắn hai con ngươi bỗng nhiên co vào, nguyên bản trên gương mặt bình tĩnh cũng là lộ ra một vòng sợ hãi cùng rung động. Trên tấm ảnh, một đạo hai chân cột Citaton xiềng xích, hai tay cánh tay chỗ đứt gãy, sau lưng bị mấy cái xiềng xích xuyên qua thân ảnh đang cất bước vào Impel Down đại môn. Cứ việc tấm hình này là từ cự ly xa chụp lén, hình dáng cũng có chút mơ hồ, nhưng quen thuộc nam nhân kia Dofolimo, như cụ tài thứ trong lúc nhất thời, liền phán đoán chuẩn xác ra hắn thân phận. Mà sau đó trong tài liệu tình báo, cũng để lộ ra một cái tin tức kinh người. Truyền kỳ trung tướng, thăng nhiệm đại tướng ngày đầu tiên, liền bị đưa vào Impel Down, hư hư thực thực hải quân vì cố kỵ mặt mũi, phong tỏa hết thảy tin tức, làm cho người chấn kinh, từng bắt Roger, đánh tan kim sư tử hạ nhạc trung tướng, vậy mà luân lạc tới thảm liệt như vậy bộ dáng, hải quân nội bộ, tao ngộ phân liệt. Sau đó chính là vô số ngờ tới cùng phân tích, lệnh Dofolimo mặt kính thượng, tia sáng không ngừng lấp lóe. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vung tay lên, đem từng trương văn kiện cắt chém vì vô số vỡ vụn giấy vụn. Nhìn xuống phía trước phập phòng mặt biển, Dofolimo một khắc trước coi như vui mừng khuôn mặt, trong lúc nhất thời âm trầm vô cùng. Phất phất phất phất phất, thế giới này, thật đúng là biến ảo yêu kiều á, khi ngươi cho rằng sừng sững ở đỉnh phong lúc, nhưng dù sao sẽ theo đám mây rơi xuống, mạnh như hạ nhạc nam nhân, lại đều sẽ bị đưa vào tòa kia đại lao bên trong, âm thanh trầm thấp nói, Dofolimo con mắt âm trầm, biểu lộ cũng là có chút khói mù. Nhiều không, nếu như chuyện này thật sự, vậy ngươi tiếp theo nên làm gì? Trê Bôn rung giọng hỏi. Bọn hắn rất rõ ràng, trước đây không lâu thiếu chủ rơi vào trong tay đối phương, cũng bị ép gia nhập hải quân. Nhưng từ sau khi trở về, vị thiếu chủ này tự hồ liền có một ít kỳ lạ chuyển biến. Thiếu chủ, tự hồ mười phần ước mơ vị kia tên là hạ nhạc hải quân. Phất phất phất phất phất, Dofolimo nở nụ cười. Chân tướng sự tình, cho tới bây giờ đều chôn cất tại người thắng trong tay, chỉ có tùy thời gian trôi qua, lầu đi trên đó cho bụi, vừa mới hiện ra ở trước mắt người đời, tới lúc đó, chúng ta mới có thể biết được chuyện này chân thực, cũng có thể biết nam nhân kia tình huống cụ thể. Nói đến đây, Dofolimo ngưng thị hướng về phía trước biến cả, khóe miệng liệt ra một vòng đường cong. Trước hết để cho chúng ta, nghênh đón thế giới thuộc về chúng ta, đóng vai hảo hải tặc nhân vật A, Impel Down. Dưới mặt đất tầng 2, mảnh thú địa ngục. Hắc ám, mục nát, ẩm ướt, sợ hãi. Thời khắc bao phủ ở tòa này khổng lồ ngục giam bên trong. Hành lang hai bên bên trong, bỏ đuốc sáng tối chập chờn, thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có tắc chỗ, cũng làm cho trong cái này tầng hai này, đầy hắc ám. Rống, đột nhiên, một đạo tiếng thú gào vang lên, ngay sau đó, mặt đất chấn động kịch liệt, phát ra tiếng bịch bịch. Phía trước một giây, còn hai tay đào tại trên ngục giam khuôn sắt tù phạm, lập tức liền trừng to mắt, hoảng sợ hét rầm lên. A. Nam nhân kia lại còn không có chết, rõ ràng cũng là bị đầu nhập mảnh thú địa vực tội phạm. Hắn lại có thể ở bên ngoài hoạt động, rốt cuộc là ai? Cũng dám cùng ngục tốt thú chính diện đối chiến, những ngục tốt kia thú đều là quái vật a, hơn nữa, số lượng còn vô cùng nhiều, theo âm thanh thứ nhất vang lên, liền tiếp tù phạm cũng là run rẩy mở miệng. Mỗi một cái đều run lẩy bẩy co lại hướng sau lưng, tựa ở băng lãnh trên vách tường, hai mắt sợ hãi nhìn về phía trước. Oanh, đột nhiên, một đạo chấn hưởng thanh truyền ra, theo sát tới, khổng lồ bóng tối từ trước mặt bọn hắn gào thét mà qua, nổi lên gió lớn. Mấy cái hô hấp sau, vang một tiếng ầy bang y lên, bóng tối rơi xuống đất. Ngục tốt thú bị đánh bay, nam nhân kia còn sống khỏe re, tiếng kêu sợ hãi từ phương xa truyền đến. Một giây sau, đám tù nhân liền nghe được một hồi xiềng xích đung đưa hoa lạp âm thanh. Hình thể cao lớn nam tử, từ trước mặt bọn hắn chạy mà qua, sau người xuyên qua phần lưng xiềng xích, bởi vì tốc độ, bị lôi kéo thẳng băng, không ngừng va chạm truyền ra tiếng leng keng. Là người tù phạm kia, cũng là quái vật ca, đám tù nhân lớn tiếng nói. Chỉ thấy đối phương trần trụi hai chân, bị Citaton xiềng xích gò bó, nhưng kể cả như thế, lại phản phất vẫn như cũ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tốc độ kia cực nhanh, như một trận gió thổi qua mỗi một tòa lồng giam phía trước. Tiếp đó, khi nhìn đến phía trước xoay người dựng lên khổng lồ ngục tốt thú lúc, nhếch miệng phát ra cười gằn một tiếng. Rống, ngục tốt thú hai mắt phun lửa, đầu cái kia gần tới 3m dấu chân, nhanh chóng khôi phục thành nguyên dạng, tiếp đó nâng lên móng vuốt, hung hăng hướng về nam tử trước mắt ấn tiếp. Bị tỏa liên trói buộc thân ảnh, một cái nhảy vọt, tiếp đó hai chân hung hăng đá ra. Phanh, cực lớn thú trảo, hung hăng cùng nam nhân hai chân va chạm, càng là nhấc lên một hồi gió lớn. Dừng lại ba giây sau đó, một người một thú cũng là lui về phía sau. Ha ha ha ha ha, thống khoái, thì ra cơ thể các hạng cơ năng đều ở vào tối suy nhược tình huống phía dưới, mới là đánh vỡ nhân thể cực hạn thời cơ tốt nhất, Hạ Nhạc ngửa mặt lên trời cười to. Hắn không biết tiến vào Impel Down đã bao nhiêu thời gian, duy chỉ có tin tưởng một sự kiện. Đó chính là tại bước vào tầng thứ hai này sau đó, cùng ngục tốt thú chiến đấu liền chưa bao giờ kết thúc qua. Nguyên bản vốn đã đạt đến cực hạn thân thể, trong những ngày này trong chiến đấu, tùy thời đều ở vào hoạt động mạnh, phấn khởi trạng thái. Có thể nói, thân thể này trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ sắp gặp tử vong. Nhưng Hạ Nhạc, nhưng cũng say mê loại này cực hạn thời khắc. Chính như hắn nói tới, đối với cơ thể, tinh thần ma luyện, cũng chính là thời cơ tốt nhất. Doan thức tỉnh thất bại ngục tốt thú nhóm, có được lực lượng kinh khủng, biến thái năng lực khôi phục, gần như bất tử chi thân. Những thứ này loài động vật kỳ quái nhóm, không chỉ có cường đại, hơn nữa số lượng rất nhiều. Mỗi giờ mỗi khắc ở vào trong lúc kịch chiến, cũng làm cho Hạ Nhạc trong gian sinh mệnh cực hạn, tại bị đánh vỡ. Bị Citaton xiềng xích gò bó hai chân, bị mấy cái xiềng xích xuyên thủng phần lưng thân thể, hai tay bị chém đứt, cái này lệnh vô số người đều đủ để tử vong tình hình. Lại đúng là hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tiến hành mới tru luyện tốt nhất bắt đầu điều kiện. Nếu như dưới loại trạng thái này, ta có thể lệnh thân thể thoát khỏi Citaton ảnh hưởng trái chiều, không, nói đúng ra là đem cái này thân thể thể năng, sức mạnh, lực phản ứng, luyện đến cùng không đeo Citaton lúc giống nhau hoặc siêu việt, đó mới là ta chân chính đỉnh phong, Hạ Nhạc hai con ngươi phóng ra tia sáng. Hắn tìm được mới trở nên mạnh mẽ phương thức. Dạng này làm hắn cảm thấy hưng phấn. Nhốt vào Impel Down cũng không phải nhân sinh chìm vào đáy cốc, mà là long tìm tại uyên, kinh nghiệm lột xác lữ trình. Tấu chương xong, 183, thứ 183 chương cho ta truyền máu, thứ 183 chương cho ta truyền máu, oanh, thanh âm điếc tai nhức óc, từ Impel Down dưới mặt đất tầng 2, mảnh thú địa ngục âm u hành lang bên trong truyền ra. Hai đạo khổng lồ bóng tối, hướng về phương hướng ngược nhau nhanh chóng lùi về phía sau. Hạ Nhạc hai chân mang theo xiềng xích, trên mặt đất lôi ra một đường thật dài vết tích. Hắn khí tức thở nhẹ, trong hai mắt lại là hưng phấn vô cùng. Thân thể bị Citaton áp chế, lại thêm trọng thương tại người, 10 thành sức mạnh liền một thành đều không phát huy ra được. Nhưng loại tình huống này, lại có thể cảm nhận được thực lực mình tăng lên. Tại cực đoan tiêu cực trạng thái dưới, thân thể của hắn tại gia tốc thích ứng loại tình huống này. Thú vị, thật sự là thú vị a, cười lớn một tiếng rống, Hạ Nhạc hai chân chạy vội dựng lên. Mấy cái hô hấp sau, hắn nhảy lên thật cao, hướng về phía trước hung mãnh vô cùng mãnh thú, đáp xuống. Đầu chui cứng rắn cái trán, hung hăng nện ở trên trán đối phương, lập tức để cho cổ này mọc ra song giác ngục tốt thú, hai cái trong mắt to xoay lên vòng vòng. 5-6 giây sau, oanh một tiếng ngã xuống đất. Hạ Nhạc thân hình rơi vào đối phương trên đỉnh đầu, bỗng nhiên, sau lưng một vòng kình phong đánh tới, lại là một đạo bóng tối hướng về hắn tấn công tới. Hắn hai chân đột nhiên dùng lực, nhảy lên thật cao, sau lưng xiềng xích rầm rầm vang dội, sụp đổ thẳng tắp. Đột nhiên, thân hình hắn một cái xoay tròn, xiềng xích hung hăng vung ra. Ba, cứng rắn xiềng xích, trong khoảnh khắc liền nện ở trên cái kia ngục tốt mặt thú, để cho hắn phát ra một tiếng kêu thảm, trên gương mặt càng là nhiều mấy đạo xiềng xích dấu. Rống, đau đớn để cho ngục tốt thú càng thêm phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào to. Hồ, Hạ Nhạc hai cước rơi trên mặt đất, hướng phía sau trượt ra một khoảng cách, thật dài thở hắt ra. Loại này đem tự thân trạng thái áp chế ở thấp nhất, nhưng lại chiến đấu kịch liệt tình hình, thật đúng là kích động nga, mỗi một giây đều ngấp nghé bên bờ vực sinh tử, lầm bầm đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn dương nanh múa vuốt ngục tốt thú, bỗng nhiên đột nhiên xoay người, hướng phía sau bắt đầu chạy. Trong chớp mắt, người ảnh đã biến mất ở trong bóng tối, vô luận là ngục tốt thú, vẫn là hai bên trong lòng giam tù phạm, cũng không có phản ứng lại. Rống, ước chừng 2-3 giây sau, ngục tốt thú vừa mới phát ra gầm lên giận dữ, hướng về phía trước đuổi theo. Nhưng nơi nào còn tìm nhận được Hạ Nhạc thân ảnh. Khi ngục tốt thú tức giận từ trước mặt đi qua sau, Hạ Nhạc vừa mới mở ra lòng giam đại môn, từ trong đó đi ra. Cường độ cao, tần số chiến đấu, để cho thân thể này đã đến cực hạn, nhất thiết phải nghỉ ngơi, khôi phục một đoạn thời gian mới có thể, hắn lầm bầm đạo. Sau đó, liền tại cái này mảnh thú địa ngục chỗ sâu, tìm một gian trống trải tàn phá chỗ, đem chính mình che giấu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau 10 ngày, hắn tỉnh lại. Cảm thụ phía dưới trạng thái của mình sau đó, Hạ Nhạc xuất hiện lần nữa tại mảnh thú trong địa ngục, cùng ngục tốt thú bày ra kịch chiến. Đại chiến gần như kéo dài một tháng, để cho vô số tù phạm cảm thấy rung động và nghi hoặc. Rõ ràng không chút nào sợ ngục tốt thú. Hắn vì cái gì không chạy ra đi, nam nhân này, thật là một cái quái vật a, không chỉ chỉ lực lượng của hắn, càng chỉ đầu óc của hắn, dường như đang chuyên môn tìm kiếm ngục tốt thú chiến đấu, đủ loại đoán âm thanh, tại mảnh thú trong địa ngục vang lên. Nhưng không người có thể giải đáp vấn đề của bọn hắn, Hạ Nhạc đắm chìm vào loại khổ này tu bầu không khí bên trong, trong lúc nhất thời không cách nào tự kềm chế. Hắn thậm chí, đem thời gian trôi qua đều quên lãng. Duy nhất cảm thụ rõ ràng chính là, Sita Tần đối với thân thể này thực lực ảnh hưởng, dường như đang một tia biến yếu. Hoặc có lẽ là lực lượng của thân thể hắn tại tăng cường. Mặc dù loại trình độ này rất nhỏ bé, cơ hồ rất khó cảm giác, nhưng đó là thật sự rõ ràng. Tại loại này tu luyện phía dưới, ta đối với chung quanh hoàn cảnh cảm giác, cũng tại đề thăng, đây là mãnh liệt cảm giác thế giới khí, Ken buông sao sao, Hạ Nhạc dừng lại lúc, cũng tại suy xét. Hắn hai mắt nhắm lại, cố ý đối với loại cảm giác này tiến hành tu luyện. Nhưng mất đi hai tay, hai chân lại bị xiềng xích gò bó, thậm chí trái ác quỷ năng lực cũng bởi vì Sitaten nguyên nhân lâm vào yên lặng sau, thực lực của hắn đạt đến trong cuộc đời yếu nhất thời khắc. Mà ở loại này bó tay bó chân tình huống phía dưới, hắn đối với phương diện khác cảm giác, lại so dĩ vãng càng thêm rõ ràng. Cái này rất giống một cái hai mắt bị che kín, không nhìn thấy cảnh vật chung quanh lúc, thính lực của hắn, cảm giác lực lại trở nên càng thêm rõ ràng một dạng. Đảo mắt, đã một năm qua. Trong im theo đau, cũng không vì hắn đến, mà có chút thay đổi, thậm chí Magalang đều cơ hồ sắp quên lãng hắn tồn tại. Những ngục tốt cũng có một đoạn thời gian rất dài, chưa từng gặp qua hắn, cho dù giam giữ tù phạm, cũng biết nhốt tại mảnh thú địa ngục lối vào một khoảng cách. Mà Hạ Nhạc, lâu dài thời gian, là ở vào chỗ sâu. Ở đây, cũng là ngục tốt thú nhiều nhất, chỗ cường đại nhất. Thậm chí, cho dù đi tới nơi này một năm, hắn vẫn như cũ có rất nhiều ngục tốt thú không thấy. Hắn duy trì lấy máy móc và khô khan khổ tu sĩ sinh hoạt, liền ẩm thực cũng là tận lực tinh giản, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng gầy. Mà ngoại giới, tại một năm này nhưng là xảy ra rất nhiều chuyện. Chính phủ thế giới Vũ Hải kế hoạch chính thức thi hành, thứ nhất được thỉnh mời gia nhập, là gần đây danh tiếng đại chấn băng hải tặc Cu Gia thuyền trưởng, Boa Hancock. Thủ vị 7 Vũ Hải xuất hiện, cũng mang ý nghĩa cái này bùng nổ thời đại, chính thức tiến vào giai đoạn ác liệt. Thời gian, yên tĩnh trôi qua. Hạ Nhạc trên đầu tóc đen càng ngày càng dài, tán loạn khoác lên người, sau lưng xiềng xích, đã giống như lớn lên ở trong thân thể. Trên chân xiềng xích, đối với hắn cũng hành động cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì, tại loại này cường độ cao gò bó phía dưới, hắn nắm giữ càng thêm nhỏ xíu hoạt động phương thức. Cường giả, chưa từng phàn nàn hoàn cảnh. Càng thêm ác liệt hoàn cảnh, sẽ chỉ làm bọn hắn nhanh chóng sau khi thích ứng, trở nên càng thêm cường đại. Lại là một năm qua đi, đảo mắt đi tới 1512 năm. Hắn triệt để dung nhập mãnh thú trong địa ngục, tại trong tầng này, chẳng những cùng ngục tốt thú hòa mình, còn cùng đám tù nhân thành lập tốt đẹp hữu nghị. Mệt mỏi liền tùy tiện tìm một chỗ lồng giam, tại đám tù nhân run lẩy bẩy ánh mắt bên trong nhắm mắt ngủ, tiếp nhận sự quan tâm của bọn hắn, hữu hảo đưa tới đồ ăn. Nghỉ khỏe, liền ra lồng giam, lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Cái này cũng càng làm cho đám tù nhân nghi hoặc thân phận của hắn, không hiểu nam nhân này, vì cái gì có thể tại nguy hiểm mãnh thú trong địa ngục hoạt động tự nhiên. Hắn, thậm chí có nhà tù chìa khóa, một cái giống như bọn hắn tù phạm, vậy mà lại có im theo đao chìa khóa, đây không phải một kiện chuyện rất vớ vẩn chuyện. Im theo đao một năm này, vẫn như cũ bình tĩnh. Ngoại giới, phúc ngươi Hạ Đặc đảo. Tiger lão đại, nhanh, Tiger đại ca bị thương, mất máu quá nhiều, hắn cần truyền máu, A Long. Dài một đám ngư nhân kinh hoảng nhìn xem, nằm ở nơi đó Tiger lão đại, toàn thân đều đang phát run. Bọn hắn hộ tống từng vì nô lệ cơ rang trở lại cố hương, lại không nghĩ rằng bị cư dân mật báo, lọt vào mai phục tại này hải quân tập kích. Thái Dương đoàn hải tặc lãnh tụ Fisher, Tiger, cũng tại lần này trong đại chiến, bị thương nặng, bây giờ đã ở vào hấp hối trạng thái. Đây là nhân loại quân hạm, chỉ có huyết dịch nhân loại, rất nhanh, có ngư nhân cầm đại lượng túi máu chạy ra, lớn tiếng nói. Nhanh cho đại ca truyền máu, Dài hét lớn. Bên cạnh thuyền y lập tức liền muốn động thủ, nhưng nguyên bản lâm vào hôn mê Fisher, Tiger lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, vừa nắm chặt hắn cánh tay. Ta, tự hồ vẫn không cách nào tiêu ta nga, trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, Fisher, Tiger thở dài nói. Ta đã từng là nô lệ, một câu nói, nhường A Long, Giang bọn người là nhao nhao biến sắc. Mặc dù vẫn luôn đang tuyên dương bình đẳng quan niệm cùng tư tưởng, nhưng chính ta lại là cái kia vĩnh viễn cũng không thể nào người, Fisher, Tiger trên mặt tuôn ra vẻ bi thương. Tiger đại ca. A Long khóc một cái nước mắt một cái nước mũi, hai tay nắm ở Tiger tay. Thế nhưng là, chỉ có nhân loại huyết mới có thể cứu ngài A, Giang cũng là yên lặng rơi lệ. Ta, đã không cách nào thích loài người, Fisher, Tiger hai mắt nhắm lại. Hắn nghĩ cứ như vậy lặng lặng chờ chết, cứ như vậy rời đi thế giới này. Có lẽ, đối với hắn mà nói, cái này cũng là số mệnh. Gió biển thổi phật, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lướt qua thân thể khí lưu, trong cuộc đời kinh nghiệm, cũng tại trước mắt nhanh chóng lấp lóe. Cứ như vậy rời đi a, không đem ta tự thân đối với nhân loại cừu hận, mang cho đời sau, mới có thể mang đến chân chính hòa giải. Trong lòng yên lặng đạo, Fisher, Tiger cảm thụ được sinh mệnh đang trôi qua, ý thức cũng tại nhanh chóng trở nên mơ hồ. Hình ảnh trước mắt, thoáng hiện càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Màu đen đầu đinh, một thân màu trắng quân phục hải quân, bền hồng khóa đao, sau lưng chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu vũ, đang đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xuống hắn. Hạ Nhạc trung tướng, Fisher Tiger khẽ giật mình. Cũng chỉ có dạng này sao? Fisher Tiger, xem ra, ngươi còn không hiểu bình đẳng hai chữ này hàm nghĩa. Nếu như ngay cả ngươi cũng làm không được bình đẳng, như vậy, ngươi cho rằng ngư nhân bên trong, còn có ai có thể làm được? Thế giới này, lại có ai có thể làm được? Âm thanh càng lúc càng lớn, như sấm vang vọng tại trong đầu của hắn, để cho Fisher Tiger đầu giống như bị điện giật đồng dạng. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cái lần nữa kéo lại lưng tựa hắn, lắc đầu chuẩn bị rời đi thuyền nghi. Truyền máu, cho ta truyền máu. Thuyền y ngạc nhiên xoay người, phía trước một giây, rõ ràng Tiger đại ca liền muốn không được, như thế nào bỗng nhiên lại mở hai mắt ra. Ta chợt nhớ tới, còn có một cái chuyện quan trọng không có làm, Fisher Tiger chợt vật nói. Trạng thái thân thể của hắn, đích xác đã rất suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tại chỗ tạ thế, nhưng tinh thần giờ khắc này cũng rất phấn khởi. Nhanh, cứu đại ca, A Long kích động rống to. Toàn bộ Thái Dương đoàn hải tặc người, đều kích động. Thuyền y lập tức vì Fisher Tiger truyền máu, nhìn xem nhân loại máu tươi, bị đưa vào đại ca trong thân thể, tất cả ngư nhân cũng là nhao nhao thở dài một hơi. Có thể cứu. Còn có thể cứu. Fisher Tiger dần dần cảm thấy thân thể mình sức mạnh quay về, thở ra một hơi thật dài. Vô luận có gì nghi hoặc, lại nghĩ cùng thế giới này cáo biệt, đều nên đi gặp lại hắn một mặt. Nửa khắc đồng hồ sau, Fisher Tiger thương thế bị khống chế lại, tạm thời bình ổn xuống. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn tao ngộ một cái khác nguy hiểm. Hải quân đại tướng tới, đột nhiên âm thanh, để cho Giang biến sắc. Fisher Tiger chậm rãi đứng lên, sắc mặt bình tĩnh hạ đạt thuyền trưởng mệnh lệnh. Tất cả mọi người, cưỡi trên quân hạm thuyền cứu sinh, lập tức rời đi, để ta chặn lại địch nhân phía trước. A Long vẫn còn tại phản đối, nhưng ở Fisher Tiger dưới con mắt, chỉ có thể lâm vào trầm mặc. Thuyền viên đoàn nhanh chóng rút lui, mà Fisher Tiger nhưng là một bên thua lấy huyết, một bên thao túng quân hạm, hướng về địch nhân không chùn bước chạy tới. Thì ra, sống sót, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Nhìn xem càng ngày càng gần địch nhân, Fisher Tiger trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Hắn lại không có chú ý tới, sau lưng giấu ở trong khoang thuyền, trong mắt khẩn trương và kiên định một thân ảnh khác. Tấu chương xong, 184 thứ 184 chương Impel đao quái vật, cầu nguyệt phiếu. Thứ 184 chương Impel đao quái vật, cầu nguyệt phiếu. Theo phía trước chiếc quân hạm kia tới gần, Fisher Tiger cũng thấy rõ trên mũi thuyền đứng đạo thân ảnh kia. Hải quân đại tướng Akiri, sau lưng truyền đến âm thanh khiếp sợ. Fisher Tiger biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, lập tức liền nhìn thấy A Long trốn ở trong khoang thuyền thân ảnh. A Long, ta không phải là nhường ngươi cùng Giang bọn hắn cùng một chỗ rút lui sao? Nhìn thấy Tiger đại ca tức giận như vậy, A Long trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng, nhưng rất nhanh hắn liền lớn tiếng nói. Tiger đại ca, ta A Long cũng là giảng nghĩa khí ngư nhân, để cho ta đem ngươi một người để qua ở đây, ta làm không được. Nghe vậy, Fisher Tiger trong mắt lóe lên một vòng nhu hòa, hắn thở dài, đi qua vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ngu xuẩn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tức giận khiển trách. A Long đầu co rụt lại, không dám phản đối. Ngư nhân giữa đường, hắn sùng bái nhất, tôn kính chính là trước mắt đại ca. Rất nhanh, phía trước quân hạm liền đến trước mặt. Fisher Tiger, thực sự là xáo a, Akiri lười biếng kêu lên. Theo hắn đến, nước biển chung quanh, cùng hai chiếc trên quân hạm, cũng là lướt qua một hồi hàn khí. A Long khiếp sợ nhìn thấy, chỗ ở mình chiếc quân hạm này bên trên, càng là nhanh chóng bám vào lên một tầng màu trắng băng sương tới. Hai cái hô hấp sau, thân thể của hắn liền cảm thấy cứng ngắc, cúi đầu liếc mắt nhìn, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hai chân của mình đến phần eo, vậy mà đều là bị đông cứng. Trong bất tri bất giác, hắn đã không cách nào hành động. Hải quân đại tướng, lại là tồn tại đáng sợ như thế sao? Akiri đại tướng, đang bắt ta phía trước, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, Fisher Tiger quát lớn. A Long quay đầu nhìn về phía đại ca của mình, chỉ thấy đối phương đồng dạng trên thân bị tầng băng bao trùm, đã đông cứng nửa thân thể. À, cái kia ngươi liền hỏi hỏi đi, nhưng mà phải chăng trả lời ngươi, ta cũng không thể chắc chắn, Akiri từ tốn nói. Hạ Nhạc đại tướng ở nơi nào? Ta biết, hắn tại năm ngoái lúc vừa mới thăng chức hải quân đại tướng, Fisher Tiger hai tay vây quanh, không có vẻ sợ hãi. Hạ Nhạc, Akiri con mắt híp lại, nhìn chăm chú đối phương. Hạ Nhạc đại tướng tại ta có đại ân, tại bị đưa vào lồng giam phía trước, ta muốn gặp hắn một lần, hướng hắn biểu thị cảm tạ, Fisher Tiger quát to. Tên kia, thật đúng là giao thiệp rộng rãi a, Akiri thì thào nói. Sau đó, trong mắt của hắn rơi vào trước mắt hai cái trên thân ngư nhân. Ta sẽ tiễn đưa ngươi đi gặp hắn, tiếng nói rơi, hai tôn ngư nhân băng điêu cũng đã tạo thành. Vô luận là đối với thế giới, vẫn là hải quân tới nói, Fisher, Tiger cũng là một cái uy hiếp cực cao, nhưng cũng mười phần người vĩ đại. Dù cho thân là đại tướng Akiri, cũng từ ở sâu trong nội tâm, tôn kính cái này ngư nhân. Nghe tới đối phương cùng Hạ Nhạc có liên quan lúc, nhưng lại trong lòng có chút kinh ngạc. Con mắt híp lại, Akiri nhìn về phía trước mặt hai cái ngư nhân. Impel Down, cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp a. Cùng một năm, ở vào Đông Hải Sanks, vì cứu Luffy đã mất đi cánh tay trái, đồng thời mang trên đầu mũ rơm, giao cho trước mắt hai đồng. Chính phủ thế giới trong hội nghị, ngư nhân bị cấm chỉ tham gia. Don Quixote cử hành hoàng kim trái cây đấu giá hội lúc, một vị màu xanh nâu tóc nam tử, hô to tự do cùng bình đẳng, cướp đi hoàng kim trái cây. Mà hắn, cũng là về sau thế giới nổi tiếng hoàng kim đế. Khoảng cách Fisher Tiger bị bắt một tháng sau. Trong Impel Down. Rầm rầm, xiên xích va chạm, phát ra kim thiết chi minh. Ở đây. Là đệ nhất thế giới ngục giam, Impel Down, A Long toàn thân run rẩy, nhìn qua phía trước âm u, không thấy ánh sáng thông đạo, run giọng nói. Không tệ, đi thôi, Akiri thản nhiên nói. Fisher Tiger trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu lộ ra vẻ gì khác, hắn yên lặng đi theo đối phương tiến lên. Tại trải qua ngắn ngủi bàn giao việc làm sau, Akiri quay người rời đi. Fisher Tiger, người thế nhưng là đại nhân vật A, nhưng căn cứ vào Akiri đại tướng giải thích, liền đem ngươi mang đến mảnh thú địa ngục A, đến nỗi gia hỏa này, ngươi liền chờ tại Hồng Liên địa ngục A, ngục tốt vừa cười vừa nói. Fisher Tiger âm thầm nhớ mảnh thú địa ngục cái tên này. Hắn bây giờ trong lòng một mảnh âm trầm, cũng tràn đầy tiếc nuối. Đệ nhất thế giới ngục giam, Impel Down thành, đến sau này, có thể nói liền không có đi ra hy vọng. Cũng tự nhiên, không cần nghĩ lấy sẽ cùng Hạ Nhạc gặp mặt. Từ bị Akiri sau khi nắm được, hắn liền chưa bao giờ thấy qua đối phương. Cuối cùng, đến nơi này. Một lát sau, Fisher, Tiger, cùng A Long tách ra, nhìn đối phương bị đưa vào dưới đất một tầng Hồng Liên địa ngục. Mà chính hắn, nhưng là tiếp tục tiến lên, đi tới hoàn toàn trống trải, lại tràn ngập làm người sợ hãi khí tức dưới mặt đất tầng 2. Nơi này chính là mảnh thú địa ngục, ngục tốt nói. Tiếp đó, một đường thận trọng tự đi hành lang bên trong đi tới một lát sau, đem hắn đẩy vào một gian ngục giam, khóa cửa lại, quay người chạy nhanh ly khai nơi này. Người mới tới, lại là một ngư nhân, trong lòng giam phạm nhân nhìn hắn một cái sau, lập tức đã mất đi hứng thú. Fisher Tiger trầm mặt khoanh chân ngồi xuống, trong lòng nhất thời lâm vào mê mang. Nhưng hắn cũng không hối hận, ngăn lại Akiri, Giang cùng những người khác không thể nghi ngờ thu được tự do. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn tại thế giới bên trên, Thái Dương Đoàn Hải Tặc liền vĩnh viễn tồn tại, bình đẳng cùng tự do tín niệm liền sẽ không bao giờ đoạn tuyệt. Cũng không biết, đời này có hay không còn có thể gặp lại Hạ Nhạc trung tướng, lầm bầm đạo, Fisher, Tiger thở dài. Đảo mắt, một năm qua đi. Chính phủ thế giới hướng Thái Dương Đoàn Hải Tặc thuyền trưởng hiệp sĩ biển xanh Giang, đưa ra gia nhập vào vương phí dưới bảy vũ hải mời, Giang lấy trao đổi Fisher, Tiger, ngư nhân A Long làm điều kiện đồng ý. Nhưng bất đắc dĩ là, chính phủ thế giới phương diện chỉ thả ra A Long, không nhìn đổi lấy Fisher, Tiger đề nghị. Thời gian tiếp tục trôi qua. Fisher Tiger chờ tại trong Impel Down, buồn tẻ và nhàm chán. Trong năm này, hắn dần dần thích ứng cái này tối tăm không ánh mặt trời lao ngục sinh hoạt, cũng nhìn được du đẳng ở mảnh thú địa ngục hành lang ngục tốt thú. Đồng thời, cũng nghe bạn tù nhóm nhắc tới qua liên quan tới mảnh thú địa ngục quái vật truyền thuyết. Hắn hỏi qua liên quan tới Hạ Nhạc sự tình, nhưng cũng chỉ có đi vào sớm người, từng nhắc qua. Hạ Nhạc, cái kia trước đây không lâu vừa mới quật khởi trẻ tuổi hải quân sao? Nghe nói hắn là gáp trung tướng đệ tử, trả lời như vậy, để cho Fisher Tiger im lặng. Bởi vì, hắn phát hiện trong một người, cùng ngoại giới thời gian cảm giác căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Đảo mắt, lại một năm nữa đi qua, thời gian đã tới hải viên lịch 1514 năm. Don Quixote, Do Felimo gia nhập vào vương phí dưới bảy vũ hải, đồng thời trở thành Resoso quốc vương mới, kinh động toàn thế giới. Fisher Tiger vẫn không có nhìn thấy mảnh thú địa ngục trong truyền thuyết quái vật kia. Hải viên lịch 1515 năm. Thế giới bình tĩnh, vương phí dưới bảy vũ hải thế cục đã dần dần tạo thành. Trong thế giới mới, mới hoàng giả cũng theo đó sinh ra. Trong Impel Down, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Fisher Tiger quên lãng thời gian, trải qua mất cảm giác, máy móc sinh hoạt, hắn không biết mình lúc nào đi vào, lại có hay không còn có lại đi ra cơ hội. Toàn bộ, giống như là một bộ khôi lỗi, không biết sinh mệnh ý nghĩa. Cùng một cái nhà giam bạn tù, có đã điên cuồng, có chẳng biết lúc nào hóa thành bạch cốt, dựa vào tại góc tường yên lặng nhìn chăm chú phía trước. Một ngày kia, ta có lẽ cũng biết cứ như vậy chết đi, thì thào nói, Fisher, Tiger trong mắt dần dần mất đi hào quang. Bỗng nhiên, hành lang chỗ sâu truyền đến từng tiếng kinh hô cùng thét lên. Tới, quái vật kia lại tới, an tĩnh lâu như vậy, hắn cuối cùng lại đánh ra, rống. Quái vật cố lên, đánh chết những ngục tốt kia thú, quái vật. Quái vật. Quái vật, nguyên bản an tĩnh mảnh thú địa ngục. Chỉ một thoáng bầu không khí tăng vọt, những ngục tốt nhao nhao kích động đứng lên, đem đầu gạt ra lồng giam, hưng phấn, kích động nhìn phía trước âm u hành lang chỗ sâu. Nơi đó đến cùng có cái gì, quái vật là cái gì, Fisher Tiger đồng dạng trong lòng hơi động, ghé vào lồng giam phía trước tò mò hỏi. Ở tù trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên nghe lên truyền thuyết, nhưng cụ thể là cái gì nhưng lại không biết. Có cái gì, ha ha ha ha ha ha, càng nhiều ngục tốt thú, cường đại hơn ngục tốt thú, điên cuồng hơn ngục tốt thú, còn có quái vật kia, một cái tiếng cười như kim sư tử. Mặc ngục phục, thân hình thon gầy tù phạm lớn tiếng nói, trong mắt lộ ra điên cuồng. Rất nhanh, ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn, quái vật, tù phạm hưng phấn thét lên, giống như là điên rồi. Fisher Tiger có thể lý giải, tại cái này tối tăm không ánh mặt trời chỗ, thậm chí không cách nào ước đoán thời gian trôi qua, nhân tâm tự nhiên sẽ sụp đổ, điên cuồng. Oanh, hơn 10 cái hô hấp sau, hành lang chỗ sâu truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng va chạm, liền mặt đất, lồng giam đều bị chấn động đến mức phát rung. Rống, ngay sau đó, lại là một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Tiếp đó cuồng phong cuốn tới, một đạo khổng lồ quái vật cái bóng, chỉ một thoáng từ chỗ sâu xung kích tới, khi đến Fisher Tiger trước mặt lúc, phịch một tiếng rơi xuống đất, lại là liên tiếp lăn lộn ra hơn 100 mét. Quái vật tới, đám tù nhân lớn tiếng tru lên, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Ngay sau đó, một thân ảnh bước nhanh chạy mà đến, sau lưng xiềng xích bị sụp đổ thẳng tắp, phát ra rầm rầm âm thanh. Là hắn, chính là hắn, im theo đao bên trong quái vật, đám tù nhân hô to. Fisher Tiger hai mắt ngưng lại, nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy đạo thân ảnh này, rất là cao lớn, nhưng lại 10 phần gầy yếu, giống như là da bọc xương thịt, hắn giữa hai chân bị titan xiềng xích trói chặt, sau lưng tức thì bị xiềng xích xuyên thủng, một thân áo bào rách rưới, giống như là điên rồ, lại giống như tên ăn mày. Tóc đen xõa, che khuất khuôn mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ biểu tình. Quái vật, Fisher Tiger khẽ giật mình, khó có thể tưởng tượng những ngục tốt trong miệng quái vật càng là bộ dáng này. Rống, một giây sau, lại là một đạo tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy quái vật sau lưng, một cái khổng lồ chừng hơn 100 mét, cá sấu đầu ngục tốt thú xuất hiện, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn vào xuống. Hắc hắc, tên kia giấu ở nơi nào, ta muốn tìm cũng không phải ngươi, quái vật nhếch miệng lộ ra một nụ cười. Hắn đứng ở nơi đó cũng không có bất kỳ động tác, nhưng khi cá sấu răng khoảng cách đỉnh đầu chỉ có không đến 1 m lúc, thân thể bỗng nhiên thẳng băng. Khối sắt, mắt trần có thể thấy, quái vật quanh người phương viên 30 mét bên trong, cũng là chấn động lên một tầng gợn sóng tới. Cá sấu đột nhiên cắn xuống. Giác băng, răng đứt gãy, rơi xuống âm thanh vang lên, cá sấu trên mặt lộ ra một vòng khó che giấu vẻ thống khổ. Ngay sau đó, thì thấy quái vật kia nhảy lên thật cao, hai chân khép lại, hung hăng dẫm ở cá sấu trên đầu. Oanh, hành lang mặt đất cũng là nát bấy, sụp đổ, cá sấu càng là phát ra một tiếng ô yếc, đã hôn mê. Fisher Tiger hít vào một hơi, trừng to mắt nhìn xem quái vật này. Đối phương thậm chí ngay cả khổng lồ như vậy, kinh khủng ngục tốt thú đều có thể dễ dàng chiến thắng, hơn nữa, một chiêu kia mới vừa rồi là 6 thức. Hải quân sao? Khi hắn đang nghi ngờ lúc, quái vật kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chỗ của hắn, nhếch miệng nở nụ cười. Fisher Tiger, người còn sống nha, Fisher Tiger sững sờ. Hề ếc, cuối tháng, cầu một đợt nguyệt phiếu nha. Tấu chương xong, 185, thứ 185 chương cá lớn, thứ 185 chương cá lớn, bó đuốc sáng tắt, rọi sáng ra phía trước đạo kia quái vật cái bóng. Đối phương tại hướng về tòa này lồng giam đi tới, nương theo tới còn có một cổ, làm người sợ hãi, run rẩy khí tức khủng bố. Fisher Tiger tê cả da đầu, impel đao bên trong quái vật vậy mà biết hắn. Quái vật tới, bên cạnh phía trước một giây còn hưng phấn hơn, kích động tù phạm, trong nháy mắt trở nên giống như chim cút, rung lẩy bẩy hướng về sau thối lui. Rõ ràng, bọn hắn rất tình nguyện quan sát quái vật cùng ngục tốt thú đại chiến, nhưng lại rất không muốn cùng đối phương tiếp xúc gần gũi. Ngươi là ai? Nhìn đối phương không ngừng tiếp cận, Fisher, Tiger khẩn trương hỏi. Quái vật không có trả lời, rất nhanh liền đi tới hắn chỗ lồng giam phía trước, tiếp đó từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa, một hồi mở khóa tiếng vang lên. Ta là ai? Cũng đúng, bộ dáng này, e là cho dù là người quen thuộc nhất, đều không thể nhận ra ta tới. Quái vật nhếch miệng nở nụ cười, chợt đầu nhẹ nhàng hất lên, tóc đen phiêu tán, hướng sau lưng rơi đi. Một tấm lệnh Fisher Tiger khiếp sợ không gì sánh nổi, khuôn mặt cũng là nổi lên. Hạ nhạc trung tướng, hắn không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng nói. Vung tay không để ý tới đạt nạp, Tiger, cũng không biết ngoại giới trôi qua bao lâu, vậy mà lại ở đây nhìn thấy ngươi, hạ nhạc mỉm cười nói. Nụ cười trên mặt của hắn rất thịnh, rõ ràng ở đây đụng tới người quen, cũng làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ. Mà Fisher Tiger đang khiếp sợ sau đó, chính là sợ hãi. Là ai, đem ngài bị thương thành bộ dáng này, hơn nữa, còn bị giam giữ ở đây, trước mắt đạo thân ảnh này. Mặc dù vẫn như cũ cao lớn, nhưng cùng trong ấn tượng so sánh, quá gầy yếu đi, cơ hồ da bọc xương thịt, càng làm hắn hơn trong lòng co rút lại là. Đối phương hai cánh tay chỗ, trống rỗng. Sau lưng, tức thì bị dây sắt xuyên qua, bởi vì thời gian ăn mòn, cái này dây sắt đã cơ bản cùng thân thể của đối phương lớn lên ở cùng một chỗ. Không cách nào tưởng tượng, trước kia cái kia hăng hái, cường đại tự tin truyền kỳ trung tướng, vậy mà lại luân lạc tới bộ dáng này. Trong lúc nhất thời, Fisher, Tiger trong hốc mắt cũng là đã tuôn ra nước mắt. Cái này coi như nói rất dài dòng, ta nhớ lấy đi bắt một cái ngục tốt thú, người cũng tới cùng ta cùng một chỗ a, hạ nhạc nhếch miệng cười nói. Hắn đối với mình lúc này bộ dáng này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì để ý, thời gian dài chiến đấu, để cho hắn không ngừng thích ứng Sita tân sức mạnh, đã dần dần quen thuộc. Ngược lại, càng thêm hưởng thụ dưới loại trạng thái này, thân thể trưởng thành, cùng với đối với ngoại giới cảm giác rõ ràng. Theo hắn đoán, có lẽ qua không được bao lâu, chính mình liền sẽ thức tỉnh Haki quan sát, từ đó chân chính thực hiện, tổng hợp sức mạnh hoàn chỉnh tính chất. À, Fisher Tiger sững sờ. Ngay sau đó, cửa phòng giam bị đối phương sau lưng xiềng xích kéo ra, ở vào đờ đẫn trạng thái hắn, còn không có phản ứng lại, người liền đã đứng ở bên ngoài. Cái này, ta cứ như vậy trốn thoát, có chút không thể tin, Fisher, Tiger 10 phần mờ mịt. Hắn quay đầu nhìn về phía trong lồng giam bạn tù, tất cả mọi người đều biểu hiện ra một bộ hướng tới, nhưng lại sợ hãi bộ dáng. Đến đây đi, mãnh thú địa ngục, ngục tốt thú rất nhiều, muốn tóm lấy cái kia đại gia hỏa, ta có lẽ cần ngươi hỗ trợ, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hảo, Fisher Tiger gật gật đầu. Ân nhân thỉnh cầu, hắn không cách nào cự tuyệt. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Hạ Nhạc quay người hướng về chỗ càng sâu chạy mà đi. Chỗ càng sâu, ngài những năm này một mực sống ở đây sao? Fisher Tiger một bên chạy, một bên kinh ngạc hỏi. Không tệ, cường đại ngục tốt thú, là đối với thực lực của ta hữu hiệu nhất ma luyện, đương nhiên, gần nhất ta lại phát hiện một cái thú vị ngục tốt thú, nó tự hồ ăn một khỏa 10 phần hiếm hoi doan trái ác quỷ, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Doan, Fisher Tiger một mặt mờ mịt. Hai người một đường chạy nhanh, hướng chỗ sâu nhất mà đi. Càng đến bên trong, Tiger liền phát hiện tù phạm càng ít, càng thêm âm u, đến cuối cùng, thậm chí đen kịt một màu, mắt thường cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể mượn nhờ nơi xa truyền đến ảm đạm tia sáng, đến phân biệt chung quanh sự vật. Nhưng phía trước Hạ Nhạc lại giống như là không bị ảnh hưởng chút nào giống như, như cũ tại bước nhanh chạy, đồng thời đang thỉnh thoảng nhắc nhở hắn nên đi nơi nào. Đến nơi đây sau, liền muốn cẩn thận, Tiger, ngục tốt thú cũng không ít a, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. À, Fisher Tiger sững sờ. Nhưng ngay tại tiếng nói vừa ra, hắn mơ hồ trong tầm mắt, liền nhìn thấy một đạo khổng lồ bóng tối tấn công mà ra, hướng về hắn há miệng cắn xé mà đến. Lực chú ý muốn tập trung, Hạ Nhạc âm thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, kèm theo một đạo tiếng va chạm truyền ra, cùng phong lướt qua hắn khuôn mặt, cực lớn bóng tối phát ra tiếng nghẹn ngào, trong nháy mắt đi xa. Fisher Tiger cái trán chảy ra mồ hôi rịn, vừa rồi chỉ kém một cái chớp mắt, cả người hắn liền bị cái kia ngục tốt thú nuốt lấy. Ở đây với hắn mà nói, quá nguy hiểm. Kế tiếp, hai người chậm lại tốc độ, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau một lúc lâu sau, phía trước truyền đến ánh sáng, có thể mơ hồ thấy rõ. Fisher Tiger thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cũng là căng cứng trạng thái. Cho dù nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng đến trong hư không truyền đến, cái kia cổ làm người sợ hãi khí tức. Rống, bỗng nhiên, tiếng gầm vang lên. Gió lớn từ đỉnh đầu thổi tới, 4-5 con quái vật khổng lồ không biết từ chỗ nào mà đến, hai mắt huyết hồng, hướng về hai người bọn họ hung hăng đánh tới. Xong, Fisher Tiger trừng to mắt. Vẹn vẹn nhìn đối phương hình thể, cùng với cổ này hung hãn khí tức, hắn liền biết, đám người kia cường đại không thể tưởng tượng nổi. Đừng lo lắng, xử lý bọn hắn, không nên bởi vì sợ hãi mà đánh mất đấu chí, dưới tuyệt cảnh mới là tôi luyện ngươi ý chí thời cơ tốt nhất, Hạ Nhạc cười to. Hắn hai chân đạp một cái, thân hình đã nhảy lên thật cao, hướng về phía trước ngục tốt thú phóng đi. Sau lưng xiềng xích bị lôi kéo thẳng tắp, rầm rầm vang dội. Một giây sau, đầu lâu hung hăng cùng ngục tốt thú đụng vào nhau. Phanh, một người một thú đầu va chạm chỗ, hướng chung quanh phóng xạ ra một vòng gợn sóng. Fisher Tiger nhìn xem một màn này, trong lòng thâm thụ rung động. Không có hai tay, toàn thân bị xiềng xích khóa lại, lại như cũ có thể chiến đấu, Hạ Nhạc trung tướng cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. A a, hét lớn một tiếng, Fisher Tiger cũng xông tới. Hắn vung vẩy nắm đấm, cùng xông tới ngục tốt thú chiến đấu. Nhưng 4-5 cái hô hấp sau, thân hình liền bị đụng bay ra ngoài, máu tươi rơi vãi trên không trung. Đứng lên, tiếp tục chiến đấu, muốn thực hiện trong lòng ngươi kiên trì cùng mộng tưởng, chút thực lực ấy thế nhưng là còn thiếu rất nhiều, Hạ Nhạc rống to. Hắn giờ khắc này, một người độc chiến ba con ngục tốt thú, tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Ngục tốt thú tiếng nghẹn ngào, cũng liên tiếp. Còn cá kia ở nơi nào, đại chiến hơn 10 cái hiệp sau, Hạ Nhạc lại là kêu to một tiếng, dường như đang hỏi trước mắt ba con ngục tốt thú. Cách đó không xa té xuống đất Tiger, lại là một cái giật mình, cho là tại nói hắn, không khỏi cắn răng bỗng nhiên đứng lên. Cơ hồ ngay tại hắn đứng lên trong nháy mắt, ngục tốt thú đã nâng cao sắc bén móng vuốt, hướng về hắn vung vẩy mà đến. Ngư nhân karate, đường thảo ngói chính quyền, Fisher Tiger biểu lộ nghiêm túc, bày ra tư thế, đột nhiên huy quyền. Phanh, một người một thú va chạm, ngục tốt thú phát ra rít lên một tiếng, trong miệng thổi gió thổi Fisher Tiger trên thân áo bào rung rung. Ngay sau đó, lực lượng khổng lồ cuốn tới, để cho thân hình hướng phía sau vạch tới. Ta cũng không thể té ở đây a, rống to một tiếng, Fisher Tiger nhìn lướt qua lâm vào khổ chiến Hạ Nhạc trung tướng, đồng dạng sắc mặt dữ tợn xông tới. Hai người lâm vào khổ chiến, theo thời gian trôi qua, lại là ba con ngục tốt thú đến gia nhập vào chiến đấu. Fisher Tiger đã lâm vào tử chiến, hoàn toàn là đời này của hắn thời khắc nguy hiểm nhất. Trái lại bên cạnh Hạ Nhạc trung tướng, lại tự hồ như càng đánh càng hưng phấn, tại ngục tốt thú trong vây công xuyên tới xuyên lui. Cho dù toàn thân bị trói buộc, nhưng tâm linh, ý chí lại là tự do, đây chính là Hạ Nhạc trung tướng, Fisher Tiger hiểu. Sau đó, hắn bạo phát ra cả đời này chưa bao giờ có chiến lực. Một trận chiến này kéo dài bao lâu, hai người cũng không biết được. Fisher Tiger, càng là tại gặp ba con ngục tốt thú liên tiếp vây công sau đó, bị ngục tốt thú tiến công đánh tới hôn mê. Khi lại một lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn thấy chính là phía trước đưa lưng về phía hắn, ngồi xếp bằng Hạ Nhạc. Nghĩ khỏe mà nói, chúng ta liền muốn đi ra ngoài nữa, mang theo cười ngữ truyền đến, để cho Fisher Tiger sững sờ. Hắn thử nghiệm vận động phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, trước đây thương thế, còn xa xa không có khôi phục. Nhưng coi lại một mắt trước mắt đã đứng lên, xoay người người sau, nhưng lại rơi vào trầm mặc. Bởi vì trên người đối phương thương thế, so với hắn còn muốn càng khủng bố hơn. Không có vấn đề, cắn răng một cái, Fisher Tiger đứng lên. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó không lâu, hai người lần nữa cùng ngục tốt thú đại chiến. Thời gian không biết kéo dài bao lâu, lại làm cho Fisher Tiger triệt để cảm nhận được vị này Hạ Nhạc trung tướng kinh khủng. Đối phương giống như là một con ma quỷ, vết thương trên người vô luận nặng bao nhiêu, không có chút nào thèm quan tâm. Chỉ cần nghỉ khỏe, liền sẽ lần nữa đầu nhập trong chiến đấu, hơn nữa sẽ lôi kéo hắn cùng một chỗ. Tại dạng này tần số cao, cường độ cao trong chiến đấu, Fisher Tiger vết thương trên người, từ đó đến giờ không có triệt để khỏi hẳn qua. Hắn mỗi một lần chiến đấu, đều mang đau đớn kịch liệt, nhưng ở loại tình huống này, nhưng thực lực tiến triển cấp tốc. Không biết qua bao lâu, hắn đã có thể chiến thắng một cái ngục tốt thú, nhẹ nhõm ứng đối hai cái ngục tốt thú. Mà Hạ Nhạc trung tướng tiến bộ cũng là rất rõ ràng, giữa hai chân xiềng xích, tự hồ đối với hắn đã lại không bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong Impel Down không biết thời gian, nhưng ngoại giới cũng đã trong bất tri bất giác đến Hải Viên lịch 1517 năm. Một năm này, Fisher Tiger đi theo Hạ Nhạc, cuối cùng gặp được, lúc hai người tại Impel Down lần đầu gặp mặt, đối phương trong miệng nói tới con cá kia. Mà cái này, cũng là Fisher Tiger cả đời này đến nay, tâm linh thụ nhất rung động một lần. Khó mà hình dung trước mắt cái này chỉ sinh vật khổng lồ cùng kinh khủng. Vô số chi tiết sợi rễ, giống như sợi râu phân bố ở bên dưới ba chỗ, toàn thân như một đầu cá voi, hai bên vây cá như cánh. Hắn cõng như một mảnh lục địa, rộng rãi lại vô bờ. Tại cái này mảnh thú địa ngục chỗ sâu, thân thể đem toàn bộ hành lang thông đạo nhét tràn đầy. Ta tìm ngươi quá lâu, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bộ dáng này lúc, hắn liền nghiêm trọng hoài nghi đối phương có lẽ là trong truyền thuyết thần thoại một loại sinh vật cường đại. Fisher Tiger hai mắt ngốc trệ, cứng ngắc đứng ở nơi đó. Nhân loại thân thể cùng đối phương hình thể so sánh, giống như là hạt bụi nhỏ. Quá nhỏ bé. Tấu chương xong, 186, thứ 186 chương lão sư của ta, cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Thứ 186 chương ta lão sư, cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Tây Hải, về một lơ lửng căn cứ. Tòa này quy mô hùng vĩ căn cứ hải quân, đã đứng sững ở Tây Hải nhiều năm rồi. Hắn tiền thân, cũng chính là J-18 cứ điểm. Gần mười mấy năm qua, J-1 lơ lửng căn cứ biến hóa cực lớn. Đầu tiên là, quân hàm làm trung tướng, đảm nhiệm căn cứ phó tư lệnh Barret, tính tình đại biến, càng tàn bạo. Mà điều này cũng làm cho trong căn cứ thế hệ tuổi trẻ, tại năm gần đây đều lòng sinh bất mãn, cuối cùng yên lặng rời đi, tìm kiếm cái khác sinh lộ. Riêng lớn J-1 căn cứ, cùng đã từng so sánh, đang chậm rãi trở nên suy yếu. Đồng thời, hắn cùng Hải quân Tổng bộ Marinfo liên quan cũng càng thêm phức tạp, có thể dùng lúc xa lúc gần để hình dung. Sân huấn luyện một góc chỗ, ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem trước mắt, tiếng la giết chấn thiên, rơi vải mồ hôi đám hải quân, nàng có chút mê mang. Không vui sao? Quy Na, hôm nay quan nguyệt giáo quan bố trí nhiệm vụ huấn luyện, đều hoàn thành sao? Lúc này, bên cạnh một nữ tử đi tới, mỉm cười ngồi ở bên cạnh nàng. Nữ tử chính là Quy Na, đi tới Tây Hải sau, liền không biết ngày đêm tập luyện kiếm thuật, so sánh tại Sương Nguyệt thôn lúc, kiếm thuật của nàng đã tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhưng đến gần đây, nhưng dù sao cảm giác tao ngộ bình cảnh. Vô luận lại tu luyện như thế nào, đều không thể tiến bộ. Hoàn thành, nhưng mà, ta giống như đụng phải bình cảnh, vô luận ta dù thế nào cố gắng, đều chỉ có thể ngừng bước nơi này, Quy Na thất lạc đạo. Y Phù Nhã sững sờ, sau đó nàng nhớ tới một tháng trước, hai người lần đó tỷ thí. Ngươi là tu luyện kiếm thuật thiên tài, tuổi còn trẻ, cũng đã trên kiếm đạo thắng được ta, coi như tạm thời có cái gì bình cảnh, tương lai cũng nhất định sẽ vượt qua, mỉm cười an ủi, Y Phù Nhã đối với bên cạnh cái này cùng nàng giống nhau nữ tử rất là tự tin. Quan Nguyệt lão sư nói, kiếm thuật tu luyện tới ta cảnh giới này, thông qua thực chiến mới có thể nhanh nhất đề thăng, ta muốn đi ra ngoài, xem thế giới này, Quy Na bỗng nhiên cắn răng nói. Ra ngoài, Y Phù Nhã sững sờ. Mặt khác, ta đi tới Tây Hải sau đó, chưa từng gặp qua ta lão sư, ta muốn đi bản bộ tìm lão sư, có thế, kiếm thuật bình cảnh vấn đề, ở hắn nơi đó có thể có được giải quyết, Quy Na lại là đạo. Lão sư của ngươi, Y Phù Nhã sắc mặt biến hóa. Khoảng cách Hạ Nhạc thành vị đại tướng sau đó, đã qua thời gian tương đối khá dài. Nhưng toàn bộ thế giới, lại đều giống như là quên lãng nam nhân kia. Thậm chí, liền Tây Hải dê một căn cứ đám hải quân, trong ngôn ngữ cũng sẽ không bàn lại cùng trưởng quan. Một người chết đi, chỉ cần quá mức 3 năm, mọi người bi thương trong lòng liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Càng không nói đến, Hạ Nhạc trưởng quan, đã ước chừng biến mất 5-6 năm. Người muốn đi tìm kiếm Hạ Nhạc trưởng quan, Y Phù Nhã trầm giọng nói, hai mắt nhìn thẳng thiếu nữ trước mắt. Quy Na gật gật đầu. Đây có lẽ là một kiện chuyện rất khó, phải biết, Ba Rét trung tướng, cùng với Tây Hải các quân quan, đều từng nhiều lần tìm được bản bộ hỏi thăm, lại như cũ không có đáp án, Hạ Nhạc trưởng quan ở nơi nào, trước kia đến cùng xảy ra, cũng là một cái không biết vấn đề, thở dài một tiếng, Y Phù Nhã sắc mặt phức tạp đạo. Ta muốn đi bản bộ xem, ta là lão sư học sinh, có lẽ sẽ không giống nhau, Quy Na kiên định đạo. Y Phù Nhã trầm mặt sau một lúc lâu, cuối cùng gật đầu một cái. Ta để cho A-La tu bồi ngươi đi, Quy Na lập tức cự tuyệt, thì không cần, cái này cũng là đối với ta nhiều năm qua tu hành kiếm thuật nghiệm chứng, nếu như ta không cách nào sống sót gặp được sư phụ, liền đại biểu ta còn không có tiếp nhận hắn chỉ đạo tư cách, Y Phù Nhã sững sờ. Thiếu nữ trước mắt cuộc cường cùng kiên trì, nằm ngoài dự liệu của nàng, cũng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra một vòng khâm phục. Hảo, ngày đó, Quy Na đơn giản thu thập bọc hành lý, cưỡi một chiếc thuyền nhỏ rời đi. Y Phù Nhã nhìn xem đi xa thuyền nhỏ, trong mắt mang theo không muốn. Rất xin lỗi, mặc dù ta là căn cứ kiếm thuật tổng giáo quan, nhưng mà nàng dù sao cũng là nữ hài, ta không cách nào làm đến không giữ lại chút nào dạy bảo nàng, sau lưng, một thân ảnh cao lớn thở dài nói. Đây chính là ngươi võ sĩ đạo sao? Quan Nguyệt giáo quan, Y Phù Nhã trong lời nói nhiều vẻ tức giận. Quy Na là một cái rất có thiên phú nữ hài, nàng có được trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào tư chất, cho tới nay cũng đều tại vì thế nỗ lực, Koruki Oden trầm mặt, ánh mắt lộ ra một vòng áy náy. Xin lỗi, nước Wano rất nhiều lưu phái, cho tới nay cũng đều là truyền nam bất truyền nữ, bao quát hắn Quan Nguyệt gia, cho dù đối với nữ nhi đồng dạng bảo vệ, nhưng cùng nhi tử so, lại như cũ có chỗ khác biệt. Hừ, ngu xuẩn quan niệm, nếu như Hạ Nhạc trưởng quan tại, Quy Na làm sao cần giao đến trên tay ngươi, Y Phù Nhã phẫn nộ quay người. Koruki Oden cúi đầu, không dám đối mặt đối với đối phương ánh mắt. Nam nhân kia đích xác khác biệt. Vậy mà nguyện ý thu một vị trời sinh thể lực cùng nam hài sao có thiếu sót nữ tử làm đồ đệ, trên một điểm này, rất nhiều kiếm đạo đại gia liền vô pháp so sánh. Bình đẳng chính nghĩa, trong đó cũng có lớn lao khí phách a, Impel Down, mãnh thú địa ngục. Không khí tại thời khắc này, đều tự như hít thở không thông giống như. Thể tích cực lớn, hình như cự kình, hai bên vây cá như cánh sinh vật khủng bố, lẳng lặng phiêu phù ở Hạ Nhạc cùng Fisher Tiger trước mặt. Cơ thể chiều dài gần tới ngàn mét, đầu người đều có 200-300 m cực lớn, đem toàn bộ hành lang nhét tràn đầy, sợi râu giống như từng cái tạp nhạp sợi rễ, theo gió tẩy trắng. Chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, liền sẽ làm nhân loại cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thậm chí so hải vương loại khí tức còn kinh khủng hơn, Fisher Tiger lẩm bẩm nói. Sinh vật to lớn như vậy, công kích của bọn họ rơi vào trên người đối phương, đơn giản liền như là cù lét, lại nói thế nào chiến đấu. Hắn cũng không phải hải vương loại a, mà là doan trái cây năng lực giả. Thức tỉnh sau khi thất bại chuyển hóa quái vật, theo ta thấy, loại tâm tính này cũng bất quá là viên này trái cây thức tỉnh hình thái ban đầu, thậm chí còn xa xa không hoàn chỉnh, Hạ Nhạc nói. Hắn lúc trước từng tao ngộ qua cái này chỉ ngục tốt thú, đối phương hình thể có thể trở nên vô cùng cực lớn, cũng tương tự có thể thu nhỏ, giống như một đầu cá con, căn bản không phân biệt được. Đáng sợ hơn là, con cá này có được cực kỳ thái quá tốc độ, thậm chí có thể siêu việt lúc trước hắn lôi điện cực tốc. Hai cánh chấn động, không gian chung quanh phản phất đều được xếp, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là viên kia trái cây, Hạ Nhạc con mắt lấp lóe, sinh ra khát vọng mãnh liệt. Hắn lúc này trên thân nắm giữ hai quả trái cây, một quả tự nhiên hệ, một quả hệ siêu nhân, nếu như lại ăn một quả doan, không thể nghi ngờ xem như gọp đủ trên thế giới tam hệ trái cây. Đồng dạng, cũng sẽ đem thể phách của hắn tăng cường đến một loại mới trình độ. Tiger, bắt được nó, đừng cho nó chạy trốn, Hạ Nhạc lớn tiếng nói. Là, Fisher Tiger vội vàng đáp. Một giây sau, hắn liền hít sâu một hơi, hướng về trước mắt ngục tốt thú phát động tiến công. Ngư nhân Karate, quỷ ngói chính quyền, đây là mạnh mẽ một chiêu, lấy Tiger lúc này thực lực thi triển đi ra, có thể dễ như trở bàn tay sang bằng một ngọn núi. Nhưng mà một giây sau, thì thấy cái kia ngục tốt thú há mồm. Ông, hư không tại thời khắc này phát ra gợn sóng, phương viên chừng 50 mét vòng xoáy nổi lên, kinh khủng sức lôi kéo chỉ một thoáng hiện lên. Fisher Tiger biến sắc, một quyền này lực đạo, càng là đều bị tản, toàn bộ càng là không tự chủ được hướng về đối phương vạch tới. Mà vòng xoáy kia sau đó, chính là con cá lớn này dương lên miệng lớn. Cá voi một lần ăn, có thể ăn hàng ngàn hàng vạn con cá, còn quái vật này cá là đem ta xem như thức ăn của nó. Fisher Tiger trừng to mắt. Đúng lúc này, phía trước một thân ảnh nhảy lên thật cao. Xoẹt xẹt, âm u trong hành lang, nơi xa bó đuốc ba động, đèn hồng sắc thiểm điện lấp lóe mà ra. Ha ha ha ha, lần này, cũng không nên suy nghĩ chạy đi, Hạ Nhạc cười lớn, hai chân bên trên, quấn quanh lấy đèn hồng sắc thiểm điện, tiếp đó hung hăng giẫm đạp xuống. Oanh, cá lớn phần lưng đột nhiên sụp đổ, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Đem hành lang cũng là chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Cái kia miệng há to, trong đó hấp lực đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó chính là một cổ mênh mông sức đẩy gió lớn, đem Fisher Tiger xung kích ra ngoài. Ồ, trầm thấp tiếng gào truyền ra, cá lớn quay người, như vây cá hai cánh, chợt nắm chặt, càng là hiện ra quả đấm bộ dáng. Tiếp đó, hướng về đối diện hắn Hạ Nhạc, một quyền vung đi. Ha ha ha ha, tới thật đúng lúc, Hạ Nhạc cười lớn một tiếng, bộc lấy đen hồng sắc thiểm điện hai chân hung hăng đá ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phanh, khổng lồ lực đạo khuếch tán mà ra, để cho chung quanh khí lưu cũng là hỗn loạn lên. Thậm chí siêu việt cự nhân tộc sức mạnh, có thể xưng hoàng mỹ cấp sinh vật, cảm thụ được hai chân chính tê dại, trong lòng Hạ Nhạc nhưng có chút kích động cùng phấn khởi. Lực lượng của hắn mặc dù bị phong kín hơn phân nửa, nhưng ở Ha Su quấn quanh tăng phúc phía dưới, lại đồng dạng đáng sợ. Nhưng mà, tại trong sức mạnh chính diện đối quyết, lại như cũ ở vào hạ phong. Sau đó, hắn biến ảo thân hình. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm điếc tai nhức óc, quanh quẩn tại mảnh thú trong địa ngục, một người một thú đang kịch liệt giao chiến. Fisher Tiger lung la lung lay đứng lên, hai mắt nhìn về phía trước, cảm thụ được thổi mà đến cuồng phong, rung động trong lòng. Đại chiến không biết kéo dài bao lâu, hắn chỉ biết là cuồng phong không ngừng vọt tới, thậm chí thổi đến hắn thân thể đều không thể cố định, từ mặt đất bị cuốn lên, khoảng cách trong khi giao chiến càng ngày càng xa. Cuối cùng, Hạ Nhạc một mặt buồn bực đi ra. Lại ném đi, tốc độ quá nhanh, lại sẽ thành huyễn lớn nhỏ, gia hỏa này có chút khó khăn trảo, bất quá, rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong trạng thái. Đối phương tại trong im theo đao, sớm muộn đều biết rơi vào tay hắn, căn bản không cần đến gấp gáp. Lúc này, cấp bách nhất sự tình, hay là đem Haki quan sát thức tỉnh, cùng với hoàn toàn thoát khỏi Sitaten đối với năng lực giả ảnh hưởng. Nhân vật cường đại cũng sẽ ở trong tu luyện, dần dần thoát khỏi nước biển ảnh hưởng. Mà hắn muốn đem chuyện này làm đến hoàn mỹ nhất. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là nửa năm. Hải quân tổng bộ, Marineford. Quina cưỡi quân hạm, chậm rãi tới gần bến cảng. Nhìn chăm chú tòa này đệ nhất thế giới cứ điểm, trong mắt của nàng có chút rung động cùng hiếu kỳ. Cảm tạ tân bố thiếu tướng sự giúp đỡ của ngài, Quina khom lưng đối diện phía trước, mọc đầy chòm râu nam tử trung niên nói. Trùng hợp tái ngươi đoạn đường, cũng là hải quân, không cần phải khách khí, tân bộ khoát khoát tay nói. Hắn vui lòng trợ giúp đối phương nguyên nhân, cũng là bởi vì đối phương tự hồ cùng một vị cố nhân phó quan rất là giống nhau. Ngươi đi tới bản bộ mục đích là cái gì đâu? Quina trung úy, sau đó, hắn lại là tò mò hỏi. Ta muốn tìm chiến quốc nguyên soái, hỏi một chút liên quan tới ta lão sư sự tình, Quina hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Người lão sư là ai? Tân bố khẽ giật mình. Hắn được chứng kiến vị này sĩ quan nữ quân nhân kiếm thuật, 10 phần cao siêu, hoàn toàn nắm giữ giáo quan thực lực. Ta lão sư, tên là Hạ Nhạc, Quina đạo. Tân bố toàn thân rung lên, nhìn chầm chầm trước mặt sĩ quan nữ quân nhân hai mắt, lập tức ngưng trọng lên. Tấu chương xong, 187, thứ 187 chương lão sư, thứ 187 chương lão sư. Hắn đã nhớ không rõ, bao nhiêu năm không tiếp tục nghe lên qua danh tự này. Từ ngày đó, đối phương trở thành đại tướng, vì lão hữu ăn mừng 3 ngày 3 đêm sau, nhưng lại đột nhiên nghe được một cái nặng hơn tin tức. Có thể nói, tân bố là nhìn xem vị lão hữu kia, từ không có tiếng tăm gì tiểu binh, một đường trưởng thành lên thành danh chấn thế giới đại tướng cường giả. Hắn là đối phương khúc chiết cả đời người chứng kiến, cũng là đối phương trung thực tín đồ. Chuyện, một năm kia cùng Roger đoàn hải tặc chi chiến sau, chính mình trở thành thế hệ trẻ tuổi hải quân trong miệng truyền thuyết, mà Hạ Nhạc thì trở thành truyền kỳ mới. Hạ Nhạc sao? Hắn bây giờ, nhưng tại một ngoại nhân rất khó nhìn thấy chỗ a, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, tần bố cảm thán nói. Ngài biết ta lão sư, Quina vui mừng nói. Nếu như là trong hải quân những người khác, có lẽ còn đối với chuyện này không rõ ràng lắm, nhưng ta lời nói, trùng hợp hiểu rõ một ít chuyện của hắn, trong đó cũng bao quát bây giờ chỗ của hắn, nói đến đây, tần bố trên mặt mang theo vẻ tươi cười cùng ôn hòa, nhìn về phía thiếu nữ trước mắt sĩ quan cấp úy, trong mắt mang theo một chút thân cận. Bây giờ trong mắt hắn, Quina như vãn bối không khác. Quá tốt rồi, ngài có thể dẫn ta đi gặp ta lão sư sao? Quina mừng rỡ nói. Cái này, tân bố mặt lộ chần chờ, nhưng nhìn xem thiếu nữ trước mắt trong mắt mừng rỡ cùng chờ mong, nhưng lại là trong lòng không đành lòng. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu. Hảo. Ta liền giúp ngươi lần này, Quina trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng gần đây nửa năm qua, từ Tây Hải đến Grand Liner, cùng rất nhiều hải tặc, người xấu chiến đấu, cuối cùng tại trường liên đảo phụ cận đụng tới đang cùng hải tặc đối chiến tân bố thiếu tướng. Có thể nói, tao ngộ qua rất nhiều khó quên cực khổ sự tình, nhưng cũng tính toán thuận lợi. Đi theo ta, nhớ kỹ, Quina, chuyện này, tuyệt đối không thể tiết lộ cho những người khác biết được. Bây giờ, lão sư của ngươi, tại trong hải quân, thế nhưng là một cái đề tài cấm kỵ, tân bố thấp giọng nói. Quina nghi ngờ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng chưa từng gặp mình vị lão sư kia, chỉ là tại Tây Hải tư lệnh trong văn phòng, nhìn thấy qua đối phương cùng y phù nhã. Bà rét phó tư lệnh đám người chụp ảnh chung. Trong ấn tượng, lão sư là một cái ấm áp, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, dáng người khôi ngô, cường tráng hải quân. Nhưng ở tân bố thiếu tướng trong miệng, lão sư lại là cấm kỵ. Căn cứ nàng biết, lão sư thế nhưng là hải quân đại tướng a. Muốn gặp hắn mà nói, chúng ta cần phải lái ra ở đây, theo ta lên thuyền a. Tần Bố quay đầu đạo. Quy Na trong lòng càng thêm nghi ngờ, lại thông minh ngăn chặn nghi vấn trong lòng, yên lặng theo phía trước đi. Thẳng đến quân hạm lái ra cánh cửa chính nghĩa, thay đổi đầu thuyền. Quy Na nao nao, chợt thấy đứng ở đầu thuyền chỗ, khoác lên chính nghĩa áo khoác ngoài Tần Bố thiếu tướng, không biết từ nơi nào sờ qua một điếu thuốc, suy một tiếng nhóm lửa, hít một hơi thật sâu. Ta biết ngươi lão sư, là tại thời gian rất sớm, ha ha, có thể nói đó đã là một cái thời đại trước sự tình, khi đó, trên thế giới nổi danh nhất còn không phải bây giờ mấy vị hoàng giả, vua hải tặc Roger, kim sư tử Shiki, râu trắng Edward, Newgate, ba người này được xưng là đặc song song thế giới tam đại truyền thuyết hải tặc. Dừng một chút, Tần Bố ánh mắt lộ ra một vòng buồn vô cớ cùng hoài niệm. Một lần kia, ta cùng với ngươi lão sư, tại cùng một chiếc trên quân hạm, thi hành cùng một nhiệm vụ, đó là ta lần thứ nhất thấy hắn, cũng là lần thứ nhất cùng Roger đoàn hải tặc giao thủ, Tần Bố chậm rãi nói. Tiếng nói truyền ra, để cho Quy Na khẽ giật mình, bên cạnh nghe được đám hải quân, cũng là mang theo sùng kính. Thượng cấp là cùng vua hải tặc đã giao thủ nam nhân, cũng là trong hải quân lão truyền thuyết. Lão sư của ngươi là một cái thập phần cường đại nam nhân, hắn khi đó được xưng là quái vật, càng siêu việt bây giờ tại trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh tam đại tướng quái vật. Âm thanh trong lúc mơ hồ trở nên mờ mịt, Tần Bố nhìn chăm chú phía trước, tòa kia cực lớn, âm trầm cực lớn ngục giam. Trở về đến bản bộ sau, ta bị điều đi khác cương vị, nhưng liên quan tới hắn nghe đồn, tin tức, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại nghe ngóng. Những năm này, ta từ năm đó không có tiếng tăm gì giáo quan, trở thành một tên lâu năm đem quan, liền một chút trẻ tuổi trung tướng, cũng là ra bản thân tự tay dạy dỗ, không thể không nói, đây đều là chịu ngươi lão sư ảnh hưởng, Tần Bố vừa cười vừa nói. Sau đó, trong mắt của hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề. Quy Na nghe, trong mắt cũng là lộ ra hiếu kỳ cùng vui sướng. Lão sư của ngươi đã biến mất ở trên thế giới này rất nhiều năm, rất nhiều người, đối với hắn hành tung đều không rõ ràng, ta cũng là đã trải qua nhiều phiên nghe ngóng, lợi dụng trong tay mọi người mạch, vừa mới tra ra, hít sâu một hơi, Tần Bố âm thanh đè thấp. Quy Na nghiêm túc lắng nghe. Hắn, bây giờ tại trong im theo đao, Tần Bố đạo. Quy Na sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đột biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước tòa kia bao phủ ở trong sương mù âm trầm ngục giam. Không tệ, chính là chỗ đó, cho nên, ngươi muốn gặp hắn, nhất định phải tiến vào tòa kia đệ nhất thế giới ngục giam lớn, Tần Bố trầm giọng nói, ánh mắt lấp lóe. Hắn trong đầu suy xét, hẳn là thông qua cái gì phương pháp, đem người lão hữu này đồ để đưa vào Impel Down, thỏa mãn đối phương tâm nguyện. Tiến vào đệ nhất thế giới ngục giam lớn, Quy Na thì thào nói. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương cùng sợ hãi, đối với tòa này ngục giam lớn, tự nhiên sớm đã có nghe thấy, càng là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng chính mình có liên quan. Nơi đó là giam giữ thế giới tội phạm chỗ, tràn đầy hung ác, ô uế. Thậm chí có thể nói, muốn sau ngoại giới càng thêm nguy hiểm. Ta sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ cần biết một sự kiện, đó chính là ngươi là có phải có đối mặt đệ nhất thế giới ngục giam dũng khí, Tần Bố xoay người, trầm giọng hỏi. Impel Down cũng không phải cái gì nơi tốt, giam giữ thật lâu tội phạm, trên người khí tức hung sát có thể làm cho ý chí không kiên định người điên cuồng, thậm chí sụp đổ. Ta có, Quy Na trọng trọng gật đầu. Nàng lẻ loi một mình rời đi Tây Hải, đi tới nơi này, vì chính là nhìn thấy vị kia chưa từng gặp mặt lão sư. Hảo, Tần Bố đầy ý gật đầu. Không hổ là hạ nhạc đồ đệ, tuổi còn trẻ liền có kiên định như vậy ý chí cùng dũng khí. Sau một lát, quân hạm đến Impel Down. Hai người rất nhanh, liền gặp được Impel Down phó thừa trưởng Hannibal. À, mang tới phạm nhân đâu, giao cho ta liền tốt, Hannibal liếc nhìn một mắt, nhưng lại không nhìn thấy phạm nhân, nghi ngờ nhìn về phía Tần Bố. Ta là bản bộ thiếu tướng Tần Bố, này tới là có một việc cần Hannibal phó thừa trưởng hỗ trợ. Tần Bố cắn răng một cái, thấp giọng nói. Ta nhưng không có thời gian nào, đi giúp ngươi vội vàng, Hannibal liếc mắt, hơi không kiên nhẫn đạo. Impel Down tại hải quân nội bộ, cơ hồ tương đương với một cái độc lập thể hệ, liền xem như bản bộ đem quan, cũng không quản được trên đầu của bọn hắn. Chuyện này có liên quan hạ nhạc đại tướng, mà ta cũng là hạ nhạc đại tướng bằng hữu tốt nhất. Tần Bố nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói. Đối mặt Impel Down người, hắn chỉ có thể đem hạ nhạc dời ra ngoài. Quả nhiên, Hannibal nghe hạ nhạc hai cái tên, toàn bộ thân thể cũng là rụt phía dưới, không kìm hãm được nhìn ngó nghiêng hai phía vài lần, biểu tình trên mặt cũng biến thành nhu hòa. Hạ nhạc đại tướng sao? Hắn gần nhất thế nhưng là bề bộn nhiều việc đâu, đang vì Impel Down sự tình, yên lặng trả giá kính dân, ta thế nhưng là rất tôn kính hắn. Có liên quan hạ nhạc lạc ấn, là từ kim sư tử Shiki vượt ngục bắt đầu. Hannibal tin tưởng nhớ kỹ, đối mặt mình vị kia đại hải tặc lúc sợ hãi cùng run rẩy, mà tại sau đó lại nghe ngửi kim sư tử bị hạ nhạc làm thịt rồi. Một khắc kia trở đi, hắn cũng rất tin tưởng chính mình triệt để bị cái này tên là hạ nhạc hải quân khuất phục. Vị này hải quân thiếu quý tên là Quy Na, nàng là hạ nhạc đại tướng đệ tử, này tới là muốn nhờ Hannibal phó thừa trưởng dẫn dắt nàng đi gặp lão sư của nàng. Tần Bố xem xét có hy vọng, vội vàng nói. Hắn có thể nhìn thấy Hannibal cũng là nhờ Impel Down quan hệ, bằng không bình thường tội phạm căn bản không cần đến đối phương đứng ra. Quy Na thiếu úy, Hannibal sắc mặt ôn hòa, hướng thiếu nữ trước mắt gật gật đầu. Quy Na có chút khẩn trương, hơi hơi hành lễ. Người đi theo ta à, Hạ Nhạc đại tướng mọi chuyện, cũng là tuyệt mật, không cho phép truyền ra ngoài, thậm chí bất luận cái gì im theo đao bên ngoài người, cũng không thể thấy hắn, Tân Bố thiếu tướng, người rời đi à, Hannibal nói. Tân Bố điểm gật đầu, cho Quy Na một cái khích lệ nụ cười, tiếp đó quay người rời đi. Sau đó, Hannibal mang theo sau lưng thiếu nữ, xuyên qua im theo đao đại môn, lại là lấy tầng hai mảnh thú địa ngục chìa khóa. Hạ Nhạc đại tướng dưới đất tầng hai mảnh thú địa ngục, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng, đến nơi đó sau, người chỉ có thể tự đi tìm, bất quá, mảnh thú địa ngục rất nguy hiểm, người cần thiết phải chú ý, không cần đối kháng chính diện những ngục tốt kia thú, Hannibal mang theo cười giải thích cặn kẽ im theo đao tình huống. Cảm tạ, Quy Na thấp giọng nói. Hannibal mỉm cười, cất bước đi ở phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đi qua dưới đất một tầng hồng liên địa ngục. Quy Na nhìn thấy những cái kia bị kiếm thụ cùng châm châm thảo hành hạ toàn thân chảy máu tù phạm, không khỏi cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Một tầng phạm nhân, tội ác cũng không nặng, nơi này hình phạt cũng sẽ không trọng, Hannibal đạo. Quy Na trầm mặt. Nàng trong lúc mơ hồ hiểu rồi, thấy nhân đối với Impel đau sợ hãi lý do. Ở đây, coi là thật liền như là địa ngục đồng dạng. Liền xem như ở bên ngoài cùng hung cực ác phạm nhân, ở đây cũng biết biến thành kẻ đáng thương, thâm thụ dày vò. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua tầng một dưới đất, đi tới dưới mặt đất tầng 2. Tầng 2 cần phải sau một tầng nguy hiểm nhiều, dù cho ta, ở đây cũng không muốn ở lâu, Hannibal nghiêm túc nói. Hắn dùng chìa khóa, mở chỗ hành lang đại môn, tiếp đó thận trọng đi vào. Quy Na một bước vào ở đây, gương mặt xinh đẹp liền trở nên trắng bệch. Một cổ làm người sợ hãi khí tức, để cho nàng hô hấp cũng là trở nên khó khăn. Chính ngươi, Hannibal vừa mới nói ba chữ, khi thấy đối phương khó chịu bộ dáng sau, lại là không đành lòng, bỗng nhiên lắc đầu. Tính toán, ta mang ngươi hướng về phía trước đi tìm kiếm Hạ Nhạc đại tướng nha. Quy Na miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, y cảm tạ, ta cũng không thể cam đoan phải chăng có thể nhìn thấy hắn, bởi vì những năm này, ta đi tới tầng 2 lúc, chưa bao giờ thấy qua hắn một mặt, Hannibal đạo. Quy Na yên lặng theo ở phía sau, theo đi vào trong, trên người khó chịu cũng càng ngày càng nặng trọng. Bỗng nhiên, phía trước thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Quy Na ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn thấy, đối phương thân thể càng là đang run rẩy. Hạ Nhạc đại tướng, Hannibal phát trung âm thanh truyền đến, cũng làm cho Quy Na con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Lão sư. Tấu chương xong, 188 thứ 188 chương thức tỉnh chia 5 xẻ 7, thứ 188 chương thức tỉnh chia 5 xẻ 7, trong hành lang bó đuốc chập chờn, cũng làm cho trên mặt đất bóng tối lộ ra lơ lửng không cố định. Quy Na chấn động trong lòng, trừng to mắt, nhìn về phía trước. Rầm rầm, xích sắt lắc lư âm thanh truyền ra, chỉ thấy hai bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Bên trái thân thể cao lớn và thon gầy, hai chân bên trên mang theo Citaton xiềng xích, hai tay chỗ trống rỗng, sau lưng xiềng xích kéo tại mặt đất. Phía bên phải nhưng là một cái ngư nhân, hai tay vây quanh, đang nhìn chăm chú bọn hắn. Vung tay không để ý tới Đạt Nạp, Hannibal phó thư trưởng, Hạ Nhạc ngẩng đầu, trên mặt băng lãnh, không có chút biểu tình nào. Tóc đen phiêu vũ ở giữa, đem khuôn mặt của hắn lộ ra. Ta mang theo đệ tử của ngài tới, Hannibal run giọng nói. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy đối phương, trong lòng của hắn đều biết không tự chủ được cảm thấy kính sợ cùng khẩn trương. Đệ tử, Hạ Nhạc quay đầu nhìn về phía, từ Hannibal sau lưng đi ra thiếu nữ. Bím tóc đuôi ngựa, trắng nõn và thanh thuần gương mặt, bền hồng vác lấy một cây đao, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có một vệt chấn kinh cùng mừng rỡ. Là Quy Na, không nghĩ tới ngươi thế mà lại tìm tới nơi này, khóe miệng phóng ra một nụ cười, trong không khí cái kia cổ ngưng trệ khí tức, cũng là đột nhiên tiêu tan, phản phất mùa xuân đến, hoa tươi nở rộ đồng dạng. Lão sư, Quy Na ngơ ngác kêu lên. Thời khắc này vị này Hạ Nhạc, cùng từng tại trên tấm ảnh nhìn thấy, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, thậm chí lật đổ nàng cho tới nay ảo tưởng trong lòng. Đệ tử của ngài đã đưa đến, vậy ta trước hết rời đi, Hannibal thận trọng nói. Đi thôi, Hạ Nhạc phất phất tay, trên mặt hắn lộ vẻ cười, nhìn về phía trước mắt Quy Na. Tiến vào Impel Down sau đó, hắn liền cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, cũng đem vị này điều động y phù nhã đại thu đồ để quên ở sau đầu. Không nghĩ tới đối phương vậy mà tìm tới, có thể tìm tới ở đây, người hẳn là đã trải qua không thiếu a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Cho nên, là vì cái gì đâu, nếu như chỉ là kiếm đạo lời nói. Koruki Oden dạy bảo, cũng đã đầy đủ ngươi đặt nền móng. Quy Na nghe vậy, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, lời qua Nguyệt lão sư dạy bảo, đích xác 10 phần kỹ càng, nhưng ta tao ngộ bình cảnh, vô luận như thế nào đều cũng không còn cách nào tiến thêm, cho nên, ta đến tìm lão sư, hy vọng ngài có thể tự mình dạy bảo ta. Nghe vậy, Hạ Nhạc nhìn chăm chú đối phương, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn hai cái bả vai rung lên, ra hiệu đối phương nhìn chính mình gãy mất hai tay, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức. Như vậy, ngươi cho là ta bây giờ còn có thể dạy ngươi cái gì đâu? Quy Na khẽ giật mình. Một cái hai tay gãy mất kiếm sĩ, còn có thể xưng là kiếm sĩ sao? dạng này người, vừa lại thật thà có thể dạy tốt kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, Quy Na lâm vào mê mang, chẳng lẽ nàng trải qua thiên tân vạn khổ, tiến vào thế giới này để nhấp ngục giam lớn, sai lầm rồi sao? Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, khom lưng cong xuống. Xin ngài dạy bảo ta kiếm đạo. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Hạ Nhạc con mắt khẽ híp một cái, càng là nở nụ cười. Đi theo ta, Quy Na ngẩng đầu, tiếp đó liền nhìn thấy đối phương sau lưng, cái kia xuyên qua thân thể vài gốc dây sắt, không khỏi trong lòng sợ hãi. Không cách nào tưởng tượng, chính mình vị lão sư này trước kia đã trải qua cái gì, trở thành hải quân tổng bộ cấm kỵ, bây giờ càng là biến thành bộ dáng này. Một lát sau, ba người đi tới một mảnh vắng vẻ trống trải khu vực. Tất nhiên thu ngươi làm đồ, như vậy, đích thật là nên dạy ngươi thứ gì, Hạ Nhạc xoay người, khẽ cười nói. Fisher Tiger đứng tại một bên, lặng lặng quan sát, cũng không chen vào nói. Quy Na cẩn thận lắng nghe, chờ đợi lão sư dạy bảo. Bây giờ, dùng ngươi cường đại nhất kiếm chiêu, cả đời này tối cường thể ngộ, hướng ta tiến công, Hạ Nhạc đạo. Quy Na gật gật đầu, tay phải giữ tại bên hông trên chuôi đao. Đó là một thanh hải quân đặc chế giao quân dụng, 10 phần sắc bén, cứng cỏi. Kiếm sĩ trong lòng cũng không thể chần chờ, không có người dạy ngươi cái đạo lý sau này. Hạ Nhạc đứng ở nơi đó, như một tòa núi cao đứng sừng sững, trầm giọng quát lên. Quy Na bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao, một giây sau hai chân hơi gấp, trong nháy mắt thoát ra, từ đứng im biến thành cực động, thân hình lôi kéo xuất ra đạo đạo huyễn ảnh. Chỉ là trong nháy mắt, thân hình đã nhảy đến Hạ Nhạc đỉnh đầu, hai tay cầm đao chui. Một giây sau, cổ tay huy động, trường đao phá toái hư không. Khi lưỡi đao đã đến Hạ Nhạc đỉnh đầu lúc, Quy Na vừa mới khiếp sợ phát hiện, vị lão sư này lại còn là đứng ở nơi đó, không có chút nào tránh né ý đồ. Bá, trường đao đã không kịp thu hồi, chớp mắt chém vào tại đối phương trên trán. Nhưng cảnh tượng khó tin xảy ra, lưỡi đao chấn động, càng là chấn động đến mức nàng hai tay tê dại, bay ngược ra ngoài. Sức mạnh, tốc độ cũng không tệ lắm, tiếp tục, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Quy Na trong mắt chấn kinh, phân biệt ra đây chính là hải quân lục thức bên trong khối sắt. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua, lực phòng ngự kinh người như thế khối sắt, lại có thể ngăn cản được nàng tối cường chém vào. Hảo, ý thức được vị lão sư này là muốn thăm dò nàng thực lực hôm nay, Quy Na hít sâu một hơi, lần nữa động. Bá, lần này, nàng biến mất 10 phần đột ngột, nhanh chóng. Chính là 6 thức bên trong cạo. Trong nháy mắt, liền đến Hạ Nhạc sau lưng, lưỡi đao phá không, phách trảm xuống. Nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, khi lưỡi đao khoảng cách lão sư chỉ có 1 mm, đối phương thân thể cực kỳ bé nhỏ động phía dưới. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, lưỡi đao lao đối phương chém vào hướng mặt đất. Đột nhiên tiết tấu bị xáo trộn, cũng làm cho Quy Na thân hình mất đi cân bằng, cùng lúc đó, một chân hung hăng đá vào trên mông đích nàng. Phanh, chỉ một thoáng, Quy Na chật vật trên mặt đất lăn lộn mà ra. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ hài, liền sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, Hạ Nhạc cười híp mắt nói. Quy Na bò dậy, phát giác được mình bị cái này đột nhiên một cước, bị đá trên thân nhiều chỗ trầy da, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt. Ta cũng không hy vọng lão sư đem ta xem như nữ hài, đệ nhất thế giới lớn kiếm hào trên đường, nhưng không có cái gì phận chia nam nữ. Nghe được câu này, Hạ Nhạc sững sờ, tiếp đó cười to lên. Có dạng này khí phách cùng quyết tâm, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Sau đó, Quy Na cầm đao lần nữa xông về phía trước. Hạ Nhạc dễ như trở bàn tay tránh né, ngẫu nhiên làm ra phản kích, để cho vị này đồ đệ càng ngày càng chật vật. Thời gian dần qua, hắn đem thực lực của đối phương nội tình toàn bộ thăm dò. Không hề nghi ngờ, Quy Na là một cái thiên phú cố gắng hình tuyển thủ, mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng lại có được vượt qua thường nhân quyết tâm cùng khí phách. Thân thể của nàng, tại Tây Hải cố gắng tu luyện phía dưới, đã đột phá siêu nhân cấp, đồng thời nắm giữ 6 thức bên trong cạo, nguyệt bộ cùng lam cước. Càng có ý tứ chính là, đối phương đem lam cước cùng đao trong tay dung hợp là một, đã có thể phát ra cách không trảm kích. Không tệ, tại ngươi cái tuổi này, có thể có được thực lực như thế, đích xác không dễ dàng, Hạ Nhạc hài lòng gật đầu. Nhưng mà, dừng một chút, hắn hai con ngươi lại là trở nên nghiêm nghị lại. Thực lực như vậy, muốn trở thành đệ nhất thế giới, còn kém xa lắm đâu, Quy Na thân thể chấn động, cắn môi. Muốn tiến thêm một bước, biết rõ cái gì gọi là sức mạnh, ngươi còn cần số lớn thực chiến, giữa sinh tử ma luyện, gặp phải tuyệt cảnh lúc một điểm linh quang, mới có thể để cho ngươi đánh vỡ hết thảy bình cảnh, leo lên cao hơn bậc thang, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Mà ở đây, liền có làm ngươi lột xác cơ hội tốt nhất, Quy Na hai mắt sáng lên, đi thỉnh lão sư chỉ điểm, từ giờ trở đi, ta sẽ ở lúc thích hợp, dạy bảo ngươi bá khí, mà thời gian còn lại, ngươi trở thành từng cái biết được chiến đấu giả thú, khóe miệng cong lên một vòng đường cong, Hạ Nhạc ánh sáng trong mắt có chút làm người ta sợ hãi. Quy Na tâm thần rung lên, có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, chỉ qua nửa khắc đồng hồ, vị lão sư này liền dẫn nàng cùng bên cạnh ngư nhân xông về ngục tốt thú. Điên cuồng chiến đấu, lệnh Quy Na cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng cũng đúng như lão sư nói tới, nàng đối với kiếm đạo thể ngộ, đối với sinh tử lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Thời gian dần qua, nàng phá vỡ trước mặt bình cảnh, có thể dễ như trở bàn tay phát ra cường đại trảm kích. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là đối với chiến đấu thể ngộ, Tần số cao sinh tử chiến, làm nàng khí chất nhiều một vòng lạnh lẽo, hai mắt càng thêm sắc bén. Đồng thời, đối với vị lão sư này hiểu rõ, cũng làm cho Quy Na càng thêm kính sợ đối phương. Thường nhân sớm đã tử vong thương thế, rơi vào trên người đối phương, lại phản phất không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù không có hai tay, vẫn như cũ thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, lão sư sức mạnh, tùy thời gian trôi qua, còn tại nhanh chóng tăng cường. Trong Impel Down, ba người đang cùng ngục tốt thú đối chiến bên trong, khổ tu không biết mỏi mệt. Đảo mắt, thời gian đã tới 1518 năm. Trên biển lớn, mới hoàng giả xuất hiện, là săn tóc đỏ, thế nhân xưng là tường sắt đoàn hải tặc, thế giới mới cho tới hôm nay, đã khoảng chừng 4 vị hoàng giả, đây là đủ để khiến chính phủ thế giới đều cảm thấy sức mạnh hoảng sợ, thời đại bạo tẩu, thậm chí xa xa siêu việt Roger khi còn sống, một năm này, thế giới chấn kinh. Tứ hoàng thế cục tạo thành, săn tóc đỏ trở thành trẻ tuổi nhất hoàng giả, quân lâm biến cả. Đông Hải, một thị trấn nhỏ bên trong. Ba, chai rượu trong tay, cũng không thấy như thế nào dùng lực, bỗng nhiên liền vỡ vụn ra. Pha lê bình rượu, tại thời khắc này càng là hóa thành mảnh vụn, giống như tro bụi phiêu tán mà ra. À, săn tóc đỏ, tiếng cười lạnh truyền ra, cái mũi đỏ nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu lộ không hiểu. Bên cạnh một đám thủ hạ, nhìn mình lão đại, trong lòng kinh ngạc và bát quái. Lão đại, người biết tứ hoàng tóc đỏ sao? Hắn tại chúng ta trong hải tặc, bây giờ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy a, một tên hải tặc tò mò hỏi. Đồng thời, hắn cũng nghi hoặc lão đại, là thế nào để cho pha lê bình rượu biến thành phấn tiết, chẳng lẽ là mới kỹ xảo phát lực? Không biết, cái mũi đỏ nam nhân lắc đầu cười nhạo một tiếng. Kể như vậy, lão tử cũng không muốn biết hắn, sau đó, hắn còn mắt nhất chuyển, rơi vào trên tay phải của mình. Một chút như bụi một dạng miễn thủy tinh, yên tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Ta, cuối cùng đã tới một bước này, Barabara Nomi thức tỉnh, cũng cảm nhận được ngài đã từng nói qua lực lượng cường đại, nếu như đi tới thế giới mới mà nói, có lẽ thành tựu cũng sẽ không yếu hơn Shanks, nhưng vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị đâu, ánh mắt lộ ra một vòng mê mang. Cái mũi đỏ nam nhìn về phía phương xa. Ngài, lúc nào mới có thể xuất hiện trong mắt thế nhân? Tấu chương xong, 189, thứ 189 chương đêm nay là năm nào? Thứ 189 chương đêm nay là năm nào? Impel Down. Tối tăm không ánh mặt trời lao ngục bên trong, thời gian trong lòng mọi người sớm đã mất đi khái niệm. Đợi ở chỗ này bao lâu, ngoại giới bây giờ lại là cái gì bộ dáng, đối với Hạ Nhạc mà nói, giống như là một hồi mờ mịt và mơ hồ mộng cảnh. Hắn chỉ biết là, Sita Tân đối với chính mình gò bó càng ngày càng nhỏ, hoặc có lẽ là mình đã thích ứng cái này biến cả nguyên rủa, đem hắn ảnh hưởng trái chiều hạ xuống thấp nhất. Mỗi ngày mỗi đêm chiến đấu, để cho Quy Na đồng dạng tiến bộ cấp tốc. Busosu, Ken Buon sao, cũng đã nắm giữ sao, thật là một cái thiên phú ưu tú hài tử a, Hạ Nhạc than thở đạo. Thời gian trôi qua, để cho cái này trước kia đến sau này, liền lại không đi ra, ngược lại dần dần thích ứng tòa này lao ngục thiếu nữ, trở nên càng ngày càng mạnh. Bây giờ Quy Na đã có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng mãnh thú địa ngục ngục tốt thú. Lão sư, ta có hay không đã là trên thế giới này, thực lực ở vào cường giả đứng đầu, cách đệ nhất thế giới lại có bao nhiêu xa? Cột bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trắng nõn thanh thuần thiếu nữ, khom lưng cung kính hỏi. Đệ nhất thế giới sao? Trong bất tri bất giác, người đã đến một bước này, lấy bây giờ thực lực của ngươi, ngược lại là đích xác có thể đem ánh mắt đặt ở chiếm giữ cái kia trên bảo tọa người. Hạ Nhạc mỉm cười, cảm khái nói. Nghe vậy, Quy Na hai mắt sáng tỏ, trong biểu tình hiện lên một vòng kích động. Cùng vị này điên cuồng lão sư cùng một chỗ, nàng cơ hồ cũng thành tên điên. Dài dằng dặc thời gian đến nay, chưa bao giờ buông lỏng qua. Cùng này đối ứng là, nàng thu được dĩ vãng chưa bao giờ cảm tưởng tượng sức mạnh. Cực hạn kiếm thuật, cường đại Busosu, Hà Kỳ quan sát, đã vượt qua trên thế giới này rất nhiều kiếm sĩ. Thậm chí, nàng cho là mình chỉ sợ sớm đã vượt qua phụ thân của mình Cao Siro. Nhưng mà, người muốn đứng tại thế giới chục triệu người kiếm hào phía trên, còn khiếm khuyết một điểm, Hạ Nhạc lời nói, rất nhanh lại là truyền đến. Cái gì? Quy Na khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi. Trời sinh Haki bá vương, đứng đầu kiếm hào, cũng có thẳng tiến không lùi, đứng tại đỉnh thế giới bá khí, Hasu, được xưng là vạn người không được một vương chi tư chất, là trời sinh có khí chất, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Nương theo lời của hắn âm thanh, trong không khí sinh ra gợn sóng, nhỏ nhẹ lay động, một cổ vô hình khí tức uy nghiêm hạo đảng, lướt qua Quy Na thân thể. Cái này khiến nàng ánh mắt khẽ biến, rõ ràng cảm giác được vị lão sư này bá khí. Đối với người tới nói, Hasu, chỉ có thể dựa vào chính mình, cái này cũng là ta duy nhất không cách nào dạy bảo chỗ của ngươi. Cảm thán âm thanh truyền đến, Quy Na nắm chặt hai nắm đấm, nhưng rất nhanh trên mặt của nàng chính là lộ ra một vẻ kiên định. Lão sư, ta nhất định sẽ nắm giữ loại này cường đại bá khí. Nghe vậy, Hạ Nhạc vui mừng gật gật đầu. Ừ, ngươi mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng ta đã cảm thấy tiềm ẩn tại thân thể ngươi chỗ sâu vương chi tư chất. Quy Na trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Sau đó, nàng nhìn thấy khoanh chân ngồi ở chỗ đó lão sư chợt đứng dậy, trong con ngươi thoáng qua một đạo mơ hồ hồng quang. Đây là Haki quan sát, cảm giác rõ ràng đến, đó thuộc về Ken Buon sao ba động, lướt qua toàn thân mình. Ngay sau đó, Quina liền nghe được một đạo tiếng cười dài vang lên. Ha ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm? Coi như thiên phú của ta kém đi nữa, cũng đến đem ngươi triệt để nắm giữ thời khắc. Hạ Nhạc trên mặt nụ cười nở rộ, cho dù tỉnh táo như hắn, bây giờ cũng cảm thấy có chút kích động. Ngay mới vừa rồi một chớp mắt kia, Hà Kỳ quan sát cuối cùng bị hắn triệt để nhập môn. Dĩ vãng, cho dù đối với chung quanh có cảm giác biết, nhưng lại vẫn như cũ không phải Ken Boon sao, hắn có rất rõ ràng cảm giác. Nhưng ngay tại vừa mới lên, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Không khí tốc độ chảy, tia sáng sáng tối, vi mô ba động, toàn bộ hết thảy, cho dù không dùng mắt đi xem, đều có thể vô cùng rõ ràng dùng bản năng cảm giác đến. Loại này đặc biệt cảm giác, vượt qua thị giác, thính giác, thăng lên đến đặc biệt chiều không gian phương diện. Nó phản phất vượt qua tốc độ, vượt qua vật lý cơ bản khái niệm, có thể làm tự thân đánh vỡ không gian, vật chất gò bó, mãnh liệt cảm giác được chung quanh hết thảy ba động. Liên quan, ngay cả nhìn bằng mắt thường không đến, lỗ tai không nghe được sự vật, đều có thể cảm giác bén nhạy đến. Haki quan sát lại được xưng là tâm võng, một loại nhân thể mãnh liệt cảm giác chung quanh năng lực. Hai mắt nhắm nghiền, Hạ Nhạc tùy ý Haki quan sát hướng về bốn phía phóng xạ. Một cái chớp mắt, hắn thấy được im theo đao dưới mặt đất tầng hai âm u tia sáng bên trong hết thảy. Khoảng cách này khoảng cách 10 phần xa xôi, trong nháy mắt đã đến 2-3 ngàn mét. Từ hướng này đến xem, hắn thức tỉnh Ken Boon sao, tựa hồ có siêu viễn trình đặc chất. Nhưng cùng lúc, Quina bây giờ trong lòng tư tưởng, cũng vô cùng rõ ràng hiện lên trong lòng của hắn. Lão sư, mới thức tỉnh Ken Boon sao sao, nhưng mà, cái này sao có thể, hắn nhưng là lão sư a, tâm linh âm thanh, hướng hắn biểu đạt ra thiếu nữ trước mắt chấn kinh cùng không hiểu. Đây là mãnh liệt cảm giác nội tâm người khác năng lực, có thể đọc đến người khác tư tưởng. Ở trên không ở trên đảo nhưng là được xưng là tâm võng. Hạ Nhạc con mắt mở ra, rơi vào Quina trên thân. Một vòng hồng quang xẹt qua, trong đầu của hắn, một giây sau đối phương thân thể lắc lư hư ảnh xuất hiện, ngay sau đó lại là nhanh chóng tiêu tan. Ước chừng không phết mấy giây sau, Quina thân thể quả nhiên nhỏ nhẹ lắc lư phía dưới. Đây là chiến đấu dự phán năng lực, Hạ Nhạc đang nhanh chóng nắm giữ, gột giải Haki quan sát năng lực. Đối với trên thế giới rất nhiều người tới nói, Ken Boon sao cũng không tính cái gì hiếm lạ năng lực. Bọn hắn thông qua tu luyện có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ. Nhưng đối với Hạ Nhạc tới nói, đây là duy nhất làm khó hắn một quan, cùng Bu Sô Sục, Ha Su ở trên người hắn độ khó, hoàn toàn không phải một cái chiều không gian. Bây giờ, cuối cùng thức tỉnh, hoàn toàn có thể nói vui đại phổ bôn. Một ý niệm, Hà Kỳ quan sát nhanh chóng hướng về chung quanh phóng xạ mà ra, hắn đang tham lam sử dụng loại năng lực này. Trước mắt của hắn, đồng thời cũng hiện ra bản hệ thống. Hà Kỳ quan sát, LV1, khóe miệng hơi gấp, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười. Tất nhiên thật sự nắm giữ, liền đại biểu lấy hắn Ken Boon sao, cũng sẽ phải bước vào mát cấp. Cơ hồ là trong nháy mắt, những năm gần đây góp nhặt điểm số, toàn bộ thêm ở Ken Boon sao phía trên. Chỉ thấy hậu phương Iggy Hào đang không ngừng rung rung, đẳng cấp cũng tại nhanh chóng nhảy vọt, trong nháy mắt là nhảy tới 100 lên, đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, một cổ không hiểu huyền ảo tin tức cũng là nhanh chóng bao phủ trong đầu của hắn. Siêu viễn trình cảm giác, độc tâm thuật, chiến đấu cực hạn dự phán, dự báo tương lai, kiến thức giết, cảm thụ vạn vật hô hấp. Lắng nghe vạn vật âm thanh, mát cấp Ken Boon sao năng lực, tại thời khắc này bị Hạ Nhạc tại trong chớp mắt, toàn bộ nắm giữ, giống như bản năng cùng tự thân hợp hai là một. Trong khoảnh khắc, Ken Boon sao siêu viễn trình cảm giác phạm vi, lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt, toàn bộ mãnh thú địa ngục, cũng là bị hắn xem ở trong mắt. Lại tìm đến ngươi, hôm nay, thật đúng là song hỷ lâm môn nga, Hạ Nhạc khóe miệng liệt ra nụ cười. Trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện lên vẻ cảm khái. Tuế nguyệt vô tình, tại cái này âm u, mục nát trong im theo đao. Đã không biết chờ đợi bao lâu. Năm đó mục tiêu, bây giờ cuối cùng đạt tới. Lấy xuống một thân này gò bó, sau khi sống lại ta đây, bây giờ lại có bao nhiêu mạnh, ngoại giới thế giới, bây giờ như thế nào, hoặc có lẽ là, ta làm tốt ứng đối tương lai chuẩn bị sao, nghi hoặc từ Hạ Nhạc trong đầu nổi lên, để cho hắn trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhưng cũng may hắn cũng không gấp gáp, sớm đã quen thuộc, thời gian trở nên chuyện không có chút ý nghĩa nào. Trong im theo đau, duy nhất nhàn rỗi cũng chỉ có thời gian. Rầm rầm, sau lưng xiềng xích chấn động. Trên mặt đất kéo đi, Hạ Nhạc cất bước hướng về mảnh thú địa ngục chỗ càng sâu đi đến. Quina, để cho Hannibal chuẩn bị một giỏ hoa quả tới, để lại một câu nói sau, thân hình nhoáng một cái, người đã biến mất ở tại chỗ. Hoa quả, Quina trên mặt lộ ra nghi hoặc, nàng nhìn về phía xa xa Fisher, Tiger, cái sau cũng là không hiểu hướng nàng lắc đầu, biểu thị cũng không lý giải tâm tư của đối phương. Nếu là lão sư phân phó, mặc dù kỳ quái, vẫn là mau sớm hoàn thành nha, đứng lên, Quina rất nhanh hướng về trên mặt đất một tầng chạy tới. Một bên khác, tại Ken Boon sao mãnh liệt siêu viễn trình cảm giác phía dưới, bất kỳ cái gì sự vật đều đem không chỗ che thân, phía trước hắn, một đầu toàn thân hơn 10 mét, tương tự cá voi ngục tốt thú, đang lườm máu đỏ hai mắt, cùng hắn giằng co. Ta một mực tại hoài nghi ngươi ăn trái cây, đến cùng là cái gì, có phải là hay không ta phỏng đoán bên trong viên kia, nhưng thức tỉnh thất bại quái vật, lại không có bất luận cái gì tham khảo giá trị, chỉ có đem ngươi lần nữa biến thành trái cây, ăn sau đó mới có thể lần nữa thể hội, Hạ Nhạc khẽ than nói. Ngục tốt thú phần lớn là thức tỉnh thất bại doan năng lực giả, biến thành không có ý thức quái vật. Sức mạnh mạnh, phòng ngự cao, sức khôi phục lại 10 phần biến thái. Có thể nói, doan trái cây đặc tính, tại trên người của bọn nó, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng trước mắt con cá này, rõ ràng có khác biệt. Nó có thể trở nên vô cùng cực lớn, hình thể vượt qua ngàn mét, lực lớn vô cùng, hút vào ở giữa, dẫn phát lực hút, sức đẩy, lại có cực tốc. Rõ ràng là loài cá, nhưng lại mọc ra cánh. Gia hỏa này, căn bản vốn không giống như là một con cá. Ngược lại, cùng Hạ Nhạc nghe trong thần thoại một loại sinh vật tương cận. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Chính là trong truyền thuyết Côn Bằng. Không ai có thể hoài nghi Côn Bằng cường đại, trong loại trong thần thoại này sinh vật, truyền thuyết lấy rồng làm thức ăn, hình thể to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật chính là doan, huyễn thú chủng Côn Bằng, vậy viên này trái cây, Hạ Nhạc nắm chắc phần thắng. Chiến đấu rất nhanh liền vang dội. Nắm giữ Haki quan sát Hạ Nhạc, lần này bật hết hỏa lực, Sita Tân cơ hồ đối với hắn đã không có bất luận cái gì hình ảnh, duy nhất khó chịu cũng không cách nào huy quyền. Nhưng đối hắn mà nói, cái này cũng không tính là chuyện gì. Sụp đổ, rống to một tiếng, Hạ Nhạc cổ chân chỗ Sita Tân xiềng xích, lóe ra bôi đen hào quang màu đỏ. Ngay sau đó, cái kia kiên cố vô cùng xiềng xích, càng là xòa xoạt một tiếng vỡ vụn. Ha ha ha ha, kể từ hôm nay, phục được tự do, ta Hạ Nhạc trở về, trong tiếng cười lớn, Hạ Nhạc chân phải hung hăng bổ vào cá lớn trên đầu. Oanh, toàn bộ dưới mặt đất tầng 2, mảnh thú địa ngục phát sinh động đất, cá lớn sọ não lõm, hai mắt trở nên trắng, triệt để ngất đi. Hạ Nhạc hai chân dẫm ở trên đầu cá, tự lẩm bẩm. Chiều nay lại là năm nào, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 190 thứ 190 chương Thế giới hy vọng còn nhớ rõ ta, thứ 190 chương Thế giới hy vọng còn nhớ rõ ta, Haki quan sát thức tỉnh, Sita Tân đối với hắn suy yếu, tại thời gian rất dài ma luyện phía dưới, đã có thể coi nhẹ. Hạ Nhạc hết sức rõ ràng, hắn thời khắc này thực lực đạt đến một cái cao độ toàn mới. Đồng dạng, ngày xưa tự tin lần nữa trở lại trong lòng. Cho dù lần nữa tao ngộ Ngũ Lão Tinh đánh lén, kết quả lại sẽ cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Nói một cách khác, hắn cho là mình đã có đầy đủ đơn đấu thế giới tư cách. Như vậy, tình huống như thế phía dưới, lại đợi ở im theo đao, hiển nhiên đã không có bao nhiêu tất yếu. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn dùng sau lưng xiềng xích, đem chết ngất cá lớn kéo đi hướng mảnh thú địa ngục lối vào chỗ. Cùng lúc đó, Hạ Nhạc đại tướng muốn hoa quả, Hannibal kinh ngạc nói. Cái chỗ chết tiệt này, hắn muốn đi đâu lộng hoa quả? Cách lần trước gặp mặt lại trầm tịch mấy năm Hạ Nhạc, lần này yêu cầu khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Đúng vậy, lão sư hắn cần một giỏ, số lượng hết khả năng nhiều chút, Quy Nang nghiêm túc nói. Một giỏ, Hannibal hít vào một hơi. Hắn cảm thấy vị này Hạ Nhạc đại tướng, thực sự là sẽ cùng chính mình nói đùa. Nhưng đối phương mệnh lệnh, nhưng lại không cách nào coi nhẹ. Thế là, từng đạo chỉ lệnh từ hắn ở đây hạ đạt, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh truyền hướng bên ngoài, đến hải quân tổng bộ. Ra Hannibal ngoài ý liệu là, hắn muốn hoa quả yêu cầu, thế mà thật sự đến thỏa mãn. Một chiếc quân hạm, tại nửa khắc đồng hồ sau đến, đồng thời tại một vị trung tướng tự mình dẫn dắt phía dưới, đưa tới tươi mới hoa quả. Hannibal thấy rất rõ ràng, cái này giỏ hoa quả, thật sự vô cùng mới mẻ, màu sắc đều 10 phần tiên diễm. Ta là bản bộ trung tướng, Momonga, đây là Hạ Nhạc đại tướng, tiến vào Impel Down thi hành nhiệm vụ, gần tới 10 năm đến nay, duy nhất một đạo mệnh lệnh, chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng đi thỏa mãn hắn, Momonga trung tướng trầm giọng nói. Hannibal ngạc nhiên, sau đó lại là nhìn về phía sau lưng đối phương cái mũi đỏ nam nhân. Gia hỏa này lại là, Momonga thản nhiên nói. Tìm một cái không đáng kể tiểu hải tặc thôi, đem hắn đưa vào tầng thứ hai đủ để. Nghe vậy, cái mũi đỏ nam nhân bỗng nhiên trừng mắt, đi hỗn đảng, người mới là không có ý nghĩa, lão tử trước kia thế nhưng là quái vật, nếu không phải là không cẩn thận rơi vào trong biển rộng, chỉ bằng ngươi cái tên này, cũng nghĩ bắt được ta. Momonga cười nhạo, lại cũng không trả lời. Hắn lười nhác cùng một cái không có tiếng tâm gì, tiền truy nã chỉ có mấy chục triệu tiểu hải tặc đi làm cái gì giảng giải. Quina lúc này, lại là hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này cái mũi đỏ nam nhân, mơ hồ trong đó. Nàng giống như ở nơi nào nhìn thấy qua đối phương. Mã Đức, dám xem nhẹ lão tử, có bản lĩnh, giải khai Sita Tân xiềng xích, chúng ta đơn đấu a, bất quá chỉ là một bản bộ trung tướng mà thôi. Cái mũi đỏ nam nhân thái độ 10 phần phách lối, cho dù được đưa đến Impel Down, vẫn như cũ một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. Một màn này để cho Hannibal hơi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị. Nếu như không phải Momonga trung tướng nói, hắn mang chính là Sita Tân xiềng xích, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là thông thường đâu. Momonga trung tướng hàm hồ suy đoán nói. Y tiểu tử này thật có chút khác biệt, hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Một cái trên biển cả đào bảo tàng, ham tài bảo, đều có thể rơi vào biến cả gia hỏa, vậy mà tại đeo lên Sita Tân xiềng xích sau, hành động nhìn còn 10 phần tự nhiên. Hoặc là gia hỏa này thể chất quái dị, hoặc chính là thực lực của người này, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điểm thứ hai, vô luận như thế nào nghĩ, đều khó có khả năng a. Cảm tạ nước của ngươi quả, đây chính là giải quyết ta một lớn khốn nhiễu a, Hannibal cười nói. Sau đó, hắn cùng với Momonga cáo biệt, áp lấy cái mũi đỏ nam nhân, đẩy một giỏ tươi mới hoa quả, hướng về dưới mặt đất tầng 2 chạy tới. Hạ Nhạc đại tướng sự tình, hắn là không có chút nào dám trì hoãn. Nhất là ngày gần đây, Marinfo tự hồ truyền đến một chút đặc biệt phong thanh. Đã có người truyền ra lời đồn đại, là thời điểm nên để cho vị này lâu năm đại tướng diện thế. Một lát sau, Hannibal đẩy một giỏ hoa quả, đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Hạ Nhạc đại tướng, cũng là 10 phần tươi mới hoa quả, ta biết ngài muốn ăn, cho nên muốn nhiều chút, Hannibal nịnh hót nói. Hạ Nhạc khẽ gật đầu, nhìn xem trước mặt một giỏ hoa quả, trong lòng âm thầm tính toán, hẳn là đủ. Sau đó, hắn sắc mặt bình tĩnh, sau lưng xiềng xích đột nhiên sụp đổ thẳng tắp, trong chớp mắt xuyên thủng cá lớn mi tâm. Haki quan sát khuếch tán, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hạ Nhạc yên tĩnh chờ đợi. Mà lúc này, cái mũi đỏ nam nhân nhưng là toàn thân phát run, trong cặp mắt lộ ra chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin, kích động, hưng phấn các loại rất nhiều tâm tình phức tạp. Là hắn, không? Là ngài. Thật là ngài, thế mà ở đây, thẳng đến thời gian trôi qua, cái mũi đỏ nhìn thấy, đạo này trong mắt hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười, từ một giỏ trong trái cây lấy ra một quả kỳ quái vảy cá văn trái cây. Xoa xoa, đối phương cắn một cái, nước trái cây bắn tung tóe, nhưng Hạ Nhạc trên mặt lại lộ ra như ăn phân một dạng biểu lộ. Trái ác quỷ, trong nháy mắt, mấy người tại chỗ trong lòng cũng là hiện ra bốn chữ này. Ngay sau đó, trong mắt của bọn hắn, chiếu vào một bộ sợ hãi, rung động tràn diện. Chỉ thấy ăn viên này trái cây Hạ Nhạc, cái kia cao lớn, thon gầy thân hình, bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, trên khuôn mặt cũng là lộ ra thống khổ, đè nén biểu lộ. Phanh, cơ hồ chỉ cách xa hai hơi, nam nhân ở trước mắt, chính là trực tiếp nổ tung. Quy na mộng, Hannibal lâm vào mờ mịt. Chỉ có cái mũi đỏ nam nhân con ngươi co vào, toàn thân đều đang rung nhẹ nhẹ, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia máu thịt bè bét bốn phòng. Đã từng chết đi ký ức, tại thời khắc này không hiểu thức tỉnh, một vòng phấn khởi, kích động, điên cuồng, bao phủ mà ra, trong chớp mắt lướt qua cái mũi đỏ toàn thân. Trở về, hắn, rốt cuộc phải trở về, trong lúc nhất thời, cái mũi đỏ lệ nóng doanh trồng, toàn thân đều đang run rẩy. Mà liền tại một giây sau, phía trước tán loạn huyết ảnh, đột nhiên một lần nữa ngưng kết. Một bộ cao lớn, cường tráng, uy mãnh, đánh mắt nhìn đi, liền làm cho người ta cảm thấy 10 phần rung động cảm giác thân thể, chiếu vào trong mắt mọi người. Thật dài tóc đen tại tùy ý phiêu vũ, như nhân tạo làm thành cương nghị khuôn mặt ngưng kết, ánh mắt sắc bén lại nhạy cảm, cường tráng chỗ cổ, gân xanh như cầu lông, đầy đặn cơ bụng, giống như là vây quanh hai khối nham thạch, phần bụng tám khối góc cạnh rõ ràng bắp thịt, rắn chắc vô cùng. Hai cái cánh tay cấp tốc kéo dài, ngay sau đó là nắm quyền âm thanh bột một tiếng truyền ra. Phía trước một dây thon gầy Hạ Nhạc sớm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là cái kia khi xưa nam nhân, lần nữa chiếu vào trong mắt mọi người. Phần lưng của hắn, cái kia trương dữ tận ác quỷ cơ bắp đồ, rung động linh hồn. Đây chính là ngài toàn thịnh thời kỳ sao? Hannibal run rẩy nói. Hắn bị đối phương giờ khắc này biến trang tương phản làm chấn kinh, từ toàn thân bị thương nặng tù phạm, biến thành cường tráng, rung động kinh khủng nam nhân. Loại này thì giác xung kích cảm giác, là khó có thể tưởng tượng. À, người đã gặp ta toàn thịnh thời kỳ, Hạ Nhạc nhiều hứng thú mà hỏi. Hắn thử nghiệm bóp bóp nắm tay, chỉ cảm thấy lực lượng cảm giác 10 phần, có thể dễ như trở bàn tay bóp nát sắt thép, nham thạch. Ăn viên thứ 3 trái cây, bạo thể mà chết sau tân sinh hắn, vượt qua dĩ vãng cường đại. Vẹn vẹn cái này lực lượng của thân thể, liền làm cho người không cách nào tưởng tượng. Càng có mắt cấp Haki quan sát, phối hợp Goro Goro Nomi. Si, tư tư, nhất niệm lên, quanh thân chi tiết hồ quang điện chỉ một thoáng bao phủ mà ra, tại tùy ý phát ra hưng phấn kêu to, thật giống như thể nội ẩn tàng sức mạnh, tại thời khắc này đồng dạng vui sướng tại trùng sinh. Cách đó không xa, cái mũi đỏ nam nhân thấy cảnh này, càng thêm kích động cùng run rẩy, phản phất tỉnh lại linh hồn hắn chỗ sâu ký ức. Lực lượng quen thuộc, trở về, Hạ Nhạc giang hai tay ra, trên mặt đầy nụ cười, hai mắt đắm chìm và say mê. Chỉ là trong nháy mắt, lực lượng của hắn phản phất tăng vọt ít nhất gấp 10, Goro Goro Nomi, sức mạnh Fua Fua Nomi đều trở về, đồng thời trong thân thể loại sức mạnh thứ ba, cũng là nhanh chóng nổi lên. Ba viên trái cây sức mạnh, ở thể nội nhanh chóng tạo thành một loại không hiểu cân bằng, bộc phát ra cường hãn hơn sức mạnh. Tự nhiên hệ, hệ siêu nhân, doan, tam hệ trái cây chi lực, giờ khắc này toàn bộ tập trung ở một mình hắn chi thân. Có thể nói, Hạ Nhạc có lẽ là trong lịch sử, thứ nhất ăn ba viên trái cây, nắm giữ ba loại năng lực trái cây quái vật. Quả nhiên là viên kia trái cây, doan, huyễn thú chủng, uo uo nomi, côn bằng, nụ cười trên mặt càng lớn, trong lòng Hạ Nhạc đang nhanh chóng tiếp thu mới trái cây truyền lại cho hắn tin tức. Côn bằng, không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết thần thoại cực kỳ hung tàn một loại sinh vật, lấy rồng làm thức ăn, một lần ăn có thể thôn phệ hết vô tận biến cả sinh linh. Hắn khổng lồ vô biên vô hạn, sức mạnh càng là ngập trời, đồng thời vỗ cánh lúc, phù diêu chín vạn dặm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, có không gian hệ quy tắc sức mạnh. Huyễn thú chủng trái cây là so sánh với nhiên hệ càng quý giá cường đại trái cây. Rất nhiều huyễn thú chủng cũng có khống chế nguyên tố năng lực, mà côn bằng trái cây, ngoại trừ tự thân doan đặc điểm, càng là nắm giữ không gian thần minh. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, tương lai liền từng cái hiện ra cho ta đi, Hạ Nhạc thì thào nói. Sau đó, trong mắt của hắn rơi vào phía trước cái mũi đỏ trên thân. Âm thanh, tại thời khắc này đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Còn mặt dạng này ngục phục, thanh âm lạnh như băng vừa truyền ra, mảnh thú địa ngục bên trong, liền phản phất phá tập, kích, lên một tầng hàng phong. Cái mũi đỏ toàn thân co rụt lại, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, y hụ khụ khụ khụ, chuyện này nói rất dài dòng, Hạ Nhạc ánh mắt bình tĩnh, ngưng thị đối phương, vì vậy thì nói ngắn gọn, ta làm hải tặc, rơi vào biển cả, bị bắt, Bu Ghi vội vàng nói, ngữ tốc cực nhanh. Sau khi nói xong, nhìn đối phương sắc mặt âm trầm, lại là lập tức bổ sung. Ta là gián điệp, hải tặc cũng là mặt ngoài thân phận, là che giấu, ngài biết đến, ta đối với ngài sùng kính là tuyệt đối trộn lẫn không được bất luận cái gì giả tạo, Hạ Nhạc mặt không biểu tình, nhìn đối phương sau một lúc lâu, vừa mới khẽ cười một tiếng. Có thể ở đây nhìn thấy quen thuộc người, thật đúng là không tệ a. Bu Ghi trên mặt khẩn trương tán đi, nước mắt tràn mi mà ra, y trưởng quan, ta rất nhớ ngươi. Quy Na lúc này trong đầu cũng là như một tia chớp xẹt qua, khiếp sợ chỉ hướng Bu Ghi, ờ ngươi, ngươi là Bu Ghi thượng tá. Ta tại trong lão sư trên bàn chụp ảnh chung, thấy qua ngươi, Bu Ghi nhếch miệng, lộ ra nụ cười sáng lạng. Hạ Nhạc lúc này hồi ức trước kia, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước cất bước. Trên thế giới còn rất nhiều người, đều đang nghĩ ta cùng nhau, gặp gỡ bọn họ a, dừng một chút. Hy vọng thế giới này, còn nhớ rõ ta, mấy lời nói, để cho Bu Ghi, Quy Na, Fisher, Tiger sắc mặt kích động, Hannibal nhưng là sợ hãi thân thể liên tục run run. Hạ Nhạc đại tướng, ngài muốn ra im theo đâu, tấu chương xong, 191. Thứ 191 chương Thương Hải Tan Điền, thứ 191 chương Thương Hải Tan Điền, Hạ Nhạc đi tới nơi này tòa âm u, ẩm ướt, một nát ngục giam lớn bên trong bao lâu? 10 năm. Vẫn là 11 năm. Tại thời gian dài dằng dặc phía dưới, rất nhiều người cũng không có khái niệm, thậm chí đã quên lãng vị này đã từng tứ đại tướng bên trong vị thứ nhất đại tướng. Mọi người lúc này chỉ biết hiểu trong hải quân có 3 vị đại tướng. Như vậy, Hạ Nhạc đại tướng là vì sao tiến vào Impel đâu? Hannibal sợ hãi trên khuôn mặt hiện ra trước kia rất nhiều người đủ loại ngờ tới. Đắc tội chính phủ thế giới bên trong quyền quý. Cũng hoặc hắn từng tao ngộ một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến, bị giam giữ tại Impel Down. Chiến quốc nguyên soái từng tự mình dẫn dắt đối phương vào tù, nhưng ở trong lời đồn đại, đã biến thành tự mình bắt. Có thể nói, trước kia Hạ Nhạc thân là danh tiếng thịnh nhất, trong 4 vị đại tướng thực lực cường đại nhất một người, vô luận như thế nào, đều không nên khuất thân dạng này mục nát, hắc ám trong Impel Down. Cho nên, có liên quan chuyện này, đủ loại ngờ tới bên trong, đối phương có tội tại người, bị giam giữ tại Impel Down bên trong thuyết pháp, cũng đã nhận được rất nhiều người ủng hộ cùng tin tưởng. Nhưng mà bây giờ, hắn vậy mà muốn đi ra Impel Down. Loại chuyện này chỉ cần nghĩ một hồi, liền sẽ để Hannibal toàn thân sợ hãi. Vượt ngục, theo bản năng, Hannibal trong lòng bốc lên hai chữ này, càng là rung lên. Như thế nào? Hannibal, thân là đại tướng ta đây, đi ra Impel Down, có vấn đề gì không? Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, rơi vào trên người hắn. Hắn mắt sáng ngời, tựa hồ đã xuyên thủng nội tâm của hắn. Làm, đương nhiên không có, Hannibal một cái giật mình, vội vàng đáp. Vẫn là nói, qua nhiều năm như vậy, ta đại tướng chức vị đã bị triệt tiêu, Hạ Nhạc lại là thản nhiên nói. Đó cũng không phải không có khả năng. Hắn tiến vào Impel Down nguyên nhân là phức tạp. Trước kia, chiến quốc có thể đối phó được chính phủ thế giới phương diện áp lực là bởi vì hắn gần như không chết thân thể, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ngoài giới hết thảy Thương Hải Tan Điền, thậm chí tên của hắn đều có thể bị lãng quên. Bức bách tại chính phủ thế giới phương diện, tăng thêm chiến quốc tự thân dần dần già nua, hắn sức mạnh cũng biết dần dần không đủ, là vô cùng có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Không có, không có, mặc dù tên của ngài đã rất ít bị nhắc đến, nhưng ngài đại tướng chức vị nhưng lại không bị hủy bỏ, Hannibal lập tức khẳng định nói. Cái này cũng là hắn cùng với Impel Down rất nhiều đồng nghiệp nhiều năm qua, lớn nhất nghi hoặc. Rõ ràng mang theo Citaten xiềng xích, áp giải vào Impel Down, lại như cũ có thể giữ lại đại tướng thân phận. Trên người người đàn ông này, không thể nghi ngờ tràn đầy thần bí quỷ dị màu sắc. Hạ Nhạc con mắt hơi hơi ngưng lại, sau đó hiện lên một nụ cười. Phải không, cái kia coi như là một không tệ tin tức tốt ca, hắn chậm rãi quay đầu, đưa lưng về phía đám người. Chỉ một thoáng, một tấm dữ tợn kinh khủng phía sau lưng hiện ra ở trong mắt mọi người. Góc cạnh rõ ràng, khe rãnh ngang dọc, phản phất một tấm ác ma một dạng phần lưng cơ bắp nhóm, hiện ra chấn nhiếp nhân tâm kinh người tràn cảnh. Hannibal nuốt nước miếng một cái, khó có thể tưởng tượng muốn đem cơ thể dày vào đến trình độ nào mới có thể đúc thành cái này thân thể. Thậm chí, hắn ánh mắt theo đối phương phần lưng, phần eo, nhìn thấy hai chân, hai tay chỗ. Kiên cố vô cùng bắp thịt đường cong, tạo thành thần bí đường vân. Nam nhân này, đơn giản có thể được xưng là cơ nhục chi thần. Đã đem nhục thân, tôi luyện đến hiện ra cơ bắp quy tắc trình độ. Hắn, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Fisher Tiger, Boogie, ta liền mang đi, bọn hắn là bộ hạ của ta, thanh âm đạm mạc truyền đến, để cho Hannibal thân thể rung lên, cũng không dám có bất kỳ phản đối. Xem như đại tướng, Hạ Nhạc quyền hạn là rất lớn, mà lấy hắn cái kia một thân kinh khủng chiến lực, cũng là Impel Down không cách nào ngăn cản. Fisher Tiger, Boogie trong lòng cũng là chấn động, ánh mắt lộ ra một vòng kích động. Có thể từ tòa này trong lao ngục đi ra ngoài, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mà càng làm bọn hắn hơn kích động là, nam nhân ở trước mắt, cuối cùng không còn ngủ đông, mà là muốn bước ra ở đây, lần nữa buông xuống thế giới này. Quina nắm tay trúng đao chui, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Lần này đi theo lão sư xuất thế, nhất định muốn thu hoạch đệ nhất thế giới bảo tọa. Cái này cũng là nàng qua nhiều năm như vậy, trong lòng kiên trì, càng là cùng trước kia cái kia tóc lục tiểu tử ước định. Roro, ngươi bây giờ, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, ánh mắt lộ ra một nụ cười, Quina trong lòng tự tin nói. Ai nói nữ nhân, liền không có trở thành đệ nhất thế giới lớn kiếm hào tư cách. Đi, một tiếng khẽ gọi truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện đạo kia cường tráng, cường đại thân ảnh đã cất bước rời đi, chỉ lưu một cái bóng lưng cho bọn hắn. Fisher Tiger, Boogie, Quina lập tức đuổi kịp. Hannibal đứng tại chỗ, sắc mặt biến huyễn, trên trán rịn ra mồ hôi rịn, giờ khắc này khẩn trương và sợ hãi, càng có vẻ hưng phấn xông lên đầu. Chấn kinh thế giới sự kiện lớn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trước hô to. Hạ Nhạc đại tướng, ngài thật muốn đi ra Impel Down sao? Âm thanh tại trống trải hành lang ở giữa quanh quẩn, truyền hướng nơi xa. Đương nhiên, ở đây đã không có tiếp tục chờ đợi lý do, xa xa, âm thanh truyền đến, lộ ra mờ mịt và hư vô. Hannibal sững sờ đứng tại chỗ, hắn không biết đối phương lựa chọn đại biểu cho cái gì, đối với thế giới sẽ sinh ra ảnh hưởng gì, chỉ biết là tương lai, có thể sẽ tại giờ khắc này phát sinh một loại nào đó không cách nào dự đoán biến hóa. Bầu trời xanh thẳm, bay lượn hải âu, vô tận trên mặt biển, khuếch tán ra từng đợt gợn sóng. Hạ Nhạc đứng ở đầu thuyền, mặt mỉm cười, nhắm hai mắt. Cùng trong Impel Down hoàn toàn khác biệt hương vị, quen thuộc mà xa lạ, hai mắt thậm chí bởi vì mới vừa đi ra hắc ám, mà có chút không thích ứng ngoại giới ánh sáng. Hắn cũng không cần dùng mắt thường đi quan sát thế giới, cho dù nhắm mắt lại, Ken buông sao, cùng Goro Goro Nomi dung hợp sau đó, vẫn như cũ có thể thấy rõ hết thảy. Chỉ là động niệm ở giữa, phương viên 10 vạn mét, 20 vạn mét, 300 ngàn mét, thậm chí 500 ngàn mét phạm vi bên trong hết thảy, đều biết tích vô cùng phù hiện ở trong đầu. Cái này kinh khủng phạm vi, vô cùng làm cho người rung động. Lúc này Ken buông sao, có thể dễ như trở bàn tay bao trùm một hòn đảo. Bên cạnh, Fisher, Tiger, Quina biểu lộ, tựa hồ có chút kích động. Boogie nhưng là tại vắt hết óc thôi động đầu óc, đem những năm này phát sinh hết thảy, giảng thuật cho Hạ Nhạc. Bây giờ là một cái như thế nào thời đại đâu? Bảy vị vũ hải sừng sững ở thế giới, tạo thành một cổ cùng hải quân liên hợp lực lượng cường đại, dùng đến đối kháng thế giới mới bốn vị hoàng giả sức mạnh. Đại hải tặc thời đại, chính là thời khắc kịch liệt nhất. Bốn vị hoàng giả quân lâm biến cả, nó cường hãn thực lực, cùng với phạm vi rộng lớn thế lực, thậm chí muốn vượt trên hải quân sức mạnh, cũng làm cho trên mặt biển sức mạnh, xuất hiện một chút không công bằng. Có thể nói, những năm gần đây, hải quân bị khắp nơi áp chế. Bốn vị hoàng giả cường đại, lệnh hải quân tại thế giới mới nửa bước khó đi, nó thế lực phạm vi, thậm chí càng kém hơn đã từng vua hải tặc Roger thời đại. Mà cái này, cũng là chiến quốc cho tới nay, nhất là bất đắc dĩ chỗ. Nếu như có thể tan rã, hoặc là đánh tan bất luận một vị nào hoàng giả, thế giới đều sẽ nghênh đón mới tình thế hỗn loạn. Nhưng cái này, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Khác, ta cũng không biết, Boogie bất đắc dĩ nói. Những năm gần đây, thế giới đích xác xảy ra rất nhiều biến hóa. Bao quát bọn hắn Tây Hải, nhưng những chuyện này, hắn căn bản không dám nhiều lời, chỉ sợ gây nên lửa giận của đối phương. Ta tìm được một phần báo chí, Fisher Tiger lúc này từ trong khoang thuyền, cầm một xấp báo chí đi ra. Hạ Nhạc sau khi nhận lấy, mở hai mắt ra, nhìn về phía những thứ này báo chí. Cũng là mấy ngày gần đây tới tin tức, mà cái này, không thể nghi ngờ cũng là hắn cần nhất. Thuyền của bọn hắn, tự nhiên là Impel Down phương diện tiếp viện, vốn là một chiếc tàu tiếp tế, dùng để vận chuyển cần thiết vật tư. Băng hải tặc râu trắng, hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền Ace, kinh hiện Grand Liner nửa đoạn trước, chọc người sinh nghi, đầu thứ nhất tin tức, liền để Hạ Nhạc hơi hơi nheo lại hai mắt. Trong mắt của hắn rơi vào báo chí đầu đề, cái kia trương mang theo nón cao bồi, trên mặt mọc lên tàn nhang nam tử trên tấm ảnh, càng là hoảng hốt phía dưới. Thậm chí, trong lúc nhất thời không cách nào đem đối phương cùng trước kia cái kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn, một mực hô hào muốn làm hải quân vương, nói mình nắm đấm như sắt thép cứng rắn hài đồng liên hệ tới. Đã qua đã nhiều năm như vậy sao? Hạ Nhạc thì thào nói. Thương hải tan điền, thay đổi khôn lường. Đảo mắt, đối phương vậy mà đã trưởng thành lên thành một cái nam nhân thành thục, hơn nữa giống như nguyên tác kịch bản, trở thành băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng. Hỏa quyền Ace, nhẹ nhàng nhớ tới cái tên này, Hạ Nhạc sắc mặt phức tạp. Mera Mera no Mi bị gọi đùa là cậu nhất quyết không ăn trái cây, về sau, càng là tùy tiện một cường giả, đều có thể nắm giữ hỏa diễm. Acer mặt ngoài, đích xác ăn một cái yếu gà trái cây. Nhưng đem Goro Goro no Mi điểm đến mát cấp hắn, tự nhiên rất rõ ràng, liền xem như tự nhiên hệ, tiềm lực cũng vẫn là rất khủng bố. Không biết người ta lúc gặp mặt lại chính là một phen như thế nào tình cảnh, nhẹ nhàng thở dài, Hạ Nhạc sắc mặt khôi phục lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tỉnh. Hắn đã từng đáp ứng đối phương sẽ đi rút sạch nhìn một chút, lại không nghĩ rằng đảo mắt đã nhiều năm như vậy. Trưởng thành Ace, hẳn là cũng có thể thăm hỏi a. Hẳn là a. Sau đó, hắn tiếp tục đọc qua báo chí. Từ trong đó, cũng phát hiện nhóc mũ rơm Luffy lệnh treo giải thưởng. 3.000 vạn, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Từ đối phương tiền thưởng bên trên, hắn có thể đánh giá ra bây giờ đoạn thời gian, cần phải đúng lúc là tại nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu không lâu. Ta tại Đông Hải gặp qua tiểu tử này, rất phách lối, hừ, Bugi tự hồ nghĩ tới điều gì chuyện tình không vui, sắc mặt khó coi đạo. Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, có chút trêu tức, người sẽ không thua Luffy à, làm sao có thể, nếu như không phải xem ở gáp trung tướng mặt mũi, Bugi lập tức gấp. Có hải quân trung tướng gáp, hơn nữa đối với phương cái kia kinh khủng qua môn đệ tử, cấp trên của mình tại, hắn nào dám hạ thủ nặng. Ha ha, Hạ Nhạc cười một tiếng, ngược lại là không nói thêm gì. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa mặt biển. Lập tức sẽ tiếp cận Marineford, Fisher Tiger lúc này nói. Sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên, đã từng thân là Thái Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng, đối với hải quân tổng bộ có thiên nhiên e ngại cùng khẩn trương. Không cần đi bản bộ, đổi một chiếc thuyền sau đó, ta muốn trước xem thế giới này, thời đại này, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói, nhìn về phía cánh cửa chính nghĩa hậu phương bầu trời. Tấu chương xong, 192 thứ 192 chương già nua đàn sư tử, thứ 192 chương già nua đàn sư tử, xoẹt xẹt, một vòng chi tiết ánh chớp, bỗng nhiên từ Marineford bên trong vịnh cảng khẩu trên bầu trời bổ xuống, vô cùng tinh chuẩn rơi vào chiếc thuyền kia đầu khảm nạm quyền trượng vàng ống quân hạm phía trên. Ông, nhỏ nhẹ rung động, bỗng nhiên từ chiếc quân hạm này phía trên truyền ra, ngay sau đó, chi tiết hồ quang điện dọc theo quyền trượng vàng ống, xuyên thẳng qua tại bong tàu, thuyền kéo dài phía trên thần bí hoàng kim đường vân phía trên. Xì xì xì xì tư, hồ quang điện âm thanh đột nhiên đại tác, cả chiếc quân hạm rung rẩy dữ dội đứng lên. Đã dừng lại gần 10 năm cánh quạt, đột nhiên bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Ầm ầm, liên tiếp tiếng sấm vang vọng, một đạo lôi điện nhanh chóng bổ vào trên chiếc quân hạm này, cũng khiến cho bình tĩnh thuyền thân thể cấp tốc hoạt động mạnh, phản phất bị kích hoạt giống như. Một màn này kinh động đến phụ cận đóng giữ hải quân. Chuyện gì xảy ra? Tàng Đức Hào xảy ra chuyện gì? Trời trong phích lịch, đây là nơi nào tới lôi điện? Nguyên bản đang tán gẫu, binh lính nghỉ ngơi nhóm trừng to mắt, nhào nhào xoay đầu lại, nhìn xem trước mắt khổng lồ quân hạm, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này đích xác không giống bình thường, dù sao bọn hắn rất rõ ràng, chiếc này đã từng ý nghĩa bất phàm quân hạm, đã ngừng thời gian rất lâu, liền phản phất lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Nhưng giờ khắc này, đối phương vậy mà quỷ dị lần nữa bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, tại trong bọn hắn càng thêm ánh mắt bất khả tư nghị, Tàng Đức Hào bánh lái càng là nhanh chóng bắt đầu chuyển động, tiếp đó thay đổi đầu thuyền, nhắm ngay cánh cửa chính nghĩa. Sư, còn chưa phản ứng lại, chiếc thuyền này càng là đã bắn ra, biến mất ở trước mắt, như lôi điện giống như mau lẹ. Nhanh, nói cho mê nát trung tướng, Tàng Đức Hào có dị thường, tự mình chạy, nói đùa cái gì, thuyền tự mình chạy loại chuyện này, ai sẽ tin tưởng nga, hơn nữa, mê nát trung tướng bây giờ thế nhưng là tại tham dự trọng đại bản bộ hội nghị, chúng ta căn bản không thể đi vào, cùng lúc đó, hải quân tổng bộ trong hội nghị. Nghiêm túc, ngưng trọng bầu không khí, tràn ngập tại cái này rộng lớn trong phòng họp. Một đám quyền cao chức trọng tướng cấp các quân quan, cũng là trầm mặt không nói nhìn chằm chằm trước mắt trọng yếu văn kiện. Mà tại bàn dài một mặt, giữa sợi tóc đã có một chút màu trắng chiến quốc, nhưng là sắc mặt nặng nề chậm rãi mở miệng. Băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Ace, từng là băng hải tặc Space thuyền trưởng, tự nhiên hệ Mera Mera no Mi năng lực giả, một trận cự tuyệt chính phủ thế giới phát ra vương phí dưới 7 vũ hải mời, tiền truy nã 550 triệu Belly, lời nói quanh quẩn tại trong phòng họp, vô cùng có lực lượng cảm giác. Dạng này trong một vị băng hải tặc râu trắng, người cực kỳ trọng yếu vật, đột nhiên hiện thân tại Grand Liner nửa đoạn trước, hắn đến cùng có nhiệm vụ gì, hoặc có lẽ là râu trắng phái hắn tới đây, lại có cái mục đích gì? Chiến quốc liếc nhìn đang ngồi một đám đem quan. Ba vị đại tướng, chỉ có danh hiệu hoàng viên Borsalino tại chỗ, trên mặt mặc dù một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, gia hỏa này sớm đã suy nghĩ viễn vông. Mà bước vào trung niên trung tướng nhóm, nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái. Vẫn là không trông cậy nổi bọn gia hỏa này a. So sánh bây giờ trên đại dương thế cục, hải quân sức mạnh vẫn lộ ra bạc nhược, từ tổng hợp sức mạnh đến đúng so, tầng cao nhất chiến lực, liền cùng hải tặc có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa nội bộ ở giữa, càng là vấn đề đông đảo. Ba vị đại tướng, từng cái đặc lập độc hành không nói, trung tướng nhóm càng là rất khó đi trông cậy vào. Chỉ là một cái hỏa quyền ace, liền làm cả bản bộ như lâm đại địch. Có đôi khi, chiến quốc đều đang hoài nghi, chính mình có phải hay không căn bản vốn không thích hợp ngồi vị trí này, đã từng vô số lần cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy hữu tâm vô lực. Nếu như muốn cùng bốn vị hoàng giả bên trong một vị, tiến hành quyết chiến, bây giờ hải quân, thắng lợi xác suất lớn sao? Theo thời gian trôi qua, chiến quốc cũng đã bước vào già yếu, thực lực, tinh lực đều cảm thấy rõ ràng không bằng trước chút năm. Hắn cũng tại cân nhắc thoái vị. Nhưng ở thoái vị phía trước, nhưng cũng khẩn cấp muốn đi làm một kiện đại sự, cho mình dày trách nhiệm kiếp sống, lưu lại cuối cùng một bút vinh quang. Giống như khoảng không nguyên soái nhậm chức bên trong, bắt được vô số hải tặc, lại xử tử vua hải tặc Roger, có thể xưng hoàng mỹ. Hắn tuy là trí tướng, chiến lực có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng khát vọng chính mình nguyên soái kiếp sống, không lưu lại tiếc nuối. Liên quan tới chuyện này, các vị có đề nghị gì? Chiến quốc chậm rãi nói. Có lẽ, chúng ta nên đem vị này đại hải tặc bắt. Có thể tưởng tượng, một khi bắt được hỏa quyền Ace, đối với tại trên thế giới danh tiếng hiển hách băng hải tặc râu trắng, cũng chính là một lần nghiêm trọng uy hiếp, một vị trung tướng trầm giọng nói. Ta cho rằng không thích hợp, dễ dàng đi động một vị băng hải tặc râu trắng cấp đội trưởng nhân vật, rất dễ dàng dẫn phát hải quân cùng chiến tranh, từ đó ảnh hưởng toàn bộ thế giới an ổn. Hơn nữa, ai có thể đi bắt hỏa quyền Acer một nhân vật cường đại như thế, phái đại tướng xuất mã sao? Rất nhanh, liền có một người nói. Được cười, người đây là đang sợ hải râu trắng sao? Liền chỉ là hỏa quyền Acer đều sợ, lo lắng nhất lên cùng hải tặc chiến tranh, chúng ta hải quân lúc nào trở nên không chịu được như thế? Một vị trung tướng tức giận trách mắng, râu mép của hắn hoa râm, mặc dù đã già, lại là một vị nổi danh phái chủ chiến nhân vật. Xúc động cũng sẽ không giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm thế giới thế cục càng thêm phức tạp, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhìn xem trước mắt một đám trung tướng, nghe song phương, thậm chí mấy phương nhiệt liệt giao lưu ý kiến, chiến quốc lông mày dần dần cao chặt, sắc mặt càng là có chút khó coi. Theo ta thấy, bắt được hỏa quyền Ace, coi đây là thời cơ, nhấc lên cùng băng hải tặc râu trắng chiến tranh, triệt để cầm súng chi này tứ hoàng bên trong tư cách già nhất, danh tiếng thế lực lớn nhất, dùng cái này, chấn nhiếp toàn bộ thế giới hải tặc, mới có thể hiển lộ rõ ràng ta hải quân cường đại, đây mới là nhằm vào chuyện này, tốt nhất giải quyết phương pháp, âm thanh vang vang có lực vang lên, chiến quốc nhìn về phía trước. Nói ra lời này chính là một người trung niên bộ dáng trung tướng, ánh mắt kiên định lại cương nghị, cũng có chút phù hợp tâm ý của hắn. Nguyên nhân đâu? Hắn lên tiếng hỏi. Một, tứ hoàng đoàn cán bộ cấp thành viên cũng sẽ không dễ dàng lạc đàn, cho chúng ta cơ hội này, hỏa quyền AC tự mình ra ngoài, vô luận là nguyên nhân gì, chúng ta hải quân nếu như có thể bắt được cơ hội lần này, bắt hắn tỷ lệ sẽ cực kỳ lớn. Hai, tứ hoàng bên trong, mặc dù râu trắng danh khí lớn nhất, thực lực tối cường, được xưng là thế giới tối cường nam nhân, càng là trong truyền thuyết tam đại hải tặc một trong, nhưng mà hắn tuổi tác đã lớn, theo thời gian ăn mòn, lúc còn trẻ ẩn tật đã không cách nào tránh khỏi xuất hiện, chúng ta tuyến nhân từng mang đến tình báo, vị này trong truyền thuyết hải tặc, bây giờ mỗi ngày đều tại dựa vào đánh truyền nước, duy trì sinh mệnh, theo lý thuyết, hắn đã từng có lẽ là cái kia tối cường nam nhân, nhưng bây giờ, dừng một chút, vị này trung tướng nở nụ cười. Nhưng chưa chắc, chiến quốc con mắt nhíu lại, cẩn thận tự hỏi. Ba, băng hải tặc râu trắng, không người kế tục, một đám cấp đội trưởng cường giả, có lẽ già đời, thực lực cũng coi như mạnh mẽ, nhưng cùng với những cái khác hoàn toàn so sánh, chưa hẳn càng mạnh hơn, chúng ta nếu có quá lớn quyết đoán, có tường đường lớn chắc chắn cầm súng chi này và nua đàn sư tử, trung tướng khẽ cười nói. Và nua đàn sư tử, chiến quốc cự tùy cái này hình dung, nhất thời cảm giác phải tương đương thỏa đáng, không khỏi cũng là cười lên tiếng. Râu trắng đã già lọng khọm, hắn dưới quyền cán bộ, lại không có đầy đủ xuất sắc người, kế thừa hắn lập nên khổng lồ gia nghiệp. Mà so sánh khác ba nhánh hoàng đoàn, vẫn như cũ tuổi xuân đang độ, chính là thời khắc cường đại nhất, đích thật là so sánh rõ ràng. Như vậy, liên quan tới hỏa quyền Ace bắt kế hoạch đâu, hắn sắc mặt có chút hòa hoãn, lên tiếng hỏi. Nhằm vào băng hải tặc râu trắng, đích thật là một cái đề nghị hay. Nếu như thế cục đến một bước đó, hắn cũng có đầy đủ quyết đoán, tới cùng chi này tứ hoàng đoàn tiến hành một hồi đại quyết chiến. Dùng cái này, tới vì mình nguyên soái kiếp sống, lưu lại thành công và nồng đậm một bút vinh quang, đồng dạng chấn nhiếp toàn bộ thế giới, mở ra thời đại tiếp theo. Có thể tưởng tượng, một khi tứ hoàng đoàn bên trong một chi bị hắn giải quyết đi. Như vậy tương lai, kế nhiệm nguyên soái nhất định đem có thể thoải mái hơn, tốt hơn trưởng khống biến cả thế cục. Hỏa quyền Acer có thể từ 2 năm trước người mới, nhanh chóng trưởng thành lên thành bây giờ băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng, có thể tưởng tượng, hắn vô luận là thiên phú, hay là thực lực cũng là không thể khinh thường, bởi vậy, ta cảm thấy hải quân xem như tinh tế kế hoạch, lấy phục kích, quần công làm chủ, không xuất thủ thì lại lấy, ra tay tất nhiên muốn một lôi đình chi lực, triệt để cầm xuống đối phương, liên quan tới nhân tuyển, ta đề nghị, nói tới chỗ này lúc, chiến quốc bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía cửa phòng họp. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân ầm ập truyền đến, để ở làm tướng cấp các quân quan đều nghe được, trên mặt cũng là lộ ra bất mãn cùng biểu tình tức giận. Trọng đại hải quân hội nghị, là quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Phanh, một giây sau, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một vị trẻ tuổi giáo quan, mặc đại khí, hai tay chống tại trên chốt cửa, nhìn xem trong phòng họp, một đám đem quan đồng loạt nhìn chăm chú hướng hắn, không khỏi rung lên một cái. Không hề nghi ngờ, bị một đám hải quân đại lão cùng nhau nhìn chằm chằm, loại áp lực này là cực kỳ kinh khủng. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng nhiên cắn răng một cái, dũng cảm nhìn thẳng tất cả mọi người. Bởi vì, kế tiếp nói tới chuyện này, đem nhất lên toàn bộ hải quân cao tầng giới chấn kinh cùng chấn động. Báo cáo chiến quốc nguyên soái, vừa rồi nhận được Impel Down tin tức truyền đến, Hạ Nhạc đại tướng đi ra, hít sâu một hơi, trẻ tuổi giáo quan quát lớn. Hạ Nhạc đại tướng đi ra, dư âm lượng lờ, quanh quẩn không ngừng. Toàn bộ trong phòng họp, bỗng nhiên lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng trương trên khuôn mặt, một khắc trước phẫn nộ, biểu tình lãnh đạm, nhào nhào đang nhanh chóng biến hóa. Có người sợ hãi, có người rung động, có người ngu trệ, có người mất cảm giác, có người kích động. Cho dù là chiến quốc, nghe tới cái kia cơ hồ đã sắp bị lãng quên tên lúc, cũng xuất hiện một màn hoảng hốt. Cả người hắn đều cứng nhắc lại phút chốc, tựa hồ đại não có chút đứng máy. Ngay sau đó, thân thể chính là một cái giật mình, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt giáo quan. Người nói là Hạ Nhạc, giáo quan trọng trọng gật đầu. Là Hạ Nhạc đại tướng, hắn tại nửa khắc đồng hồ phía trước, cưỡi Impel Down tiếp tế quân hạm, mang theo Genta Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng, Fisher Tiger, nguyên bộ hạ thượng tá Boogie, cùng với một vị tên là Quina nữ tử rời đi. Có thể khẳng định là, đây là gần mười mấy năm qua, Hạ Nhạc đại tướng lần thứ nhất rời đi Impel Down. Giáo quan âm thanh có chút phấn khởi cùng run rẩy, cũng làm cho một đám đem quan trái tim đều đập nhanh. Chiến quốc giờ khắc này, càng là yên lặng nắm chặt nắm đấm. Nam nhân kia, cuối cùng lại trở về. Tấu chương xong. 193, thứ 193 chương giống như đã từng quen biết, thứ 193 chương giống như đã từng quen biết, Hạ Nhạc. Đây là một cái tại hải quân nội bộ ý nghĩa bất phàm tên, càng là tiềm ẩn tại rất nhiều người trong lòng. Giống như vua hải tặc Roger đại biểu một thời đại, Hạ Nhạc liền đại biểu lấy trong hải quân rất nhiều người ở sâu trong nội tâm chỗ chôn giấu thật sâu hy vọng. Không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc là một cái vĩ đại hải quân. Điểm này, mỗi một cái hiểu rõ nam nhân của hắn, đều biết sâu đậm tán thành. Theo thời gian trôi qua, mọi người cơ hồ đã quên lãng hắn. Thế giới cũng biến thành gió êm sóng lặng. Cho đến hôm nay, cái tên này lần nữa vang vọng tại trong tai của mỗi người. Mở, nói đùa sao, nam nhân kia, không phải tại Impel Down sao? Năm đó ta từng tận mắt thấy, hai cánh tay hắn cắt ra, hai chân mang theo xiềng xích, đi vào Impel Down, sinh thời, lại còn có thể nghe được tên của hắn, trong hải quân truyền kỳ, cùng hải quân anh hùng cơ hồ nổi danh nam nhân, vậy mà lần nữa diện thế, này đối hải quân, không, cho dù là đối với thế giới tới nói, cũng là tương đương rung động tin tức, trong lúc nhất thời, đang ngồi đám hải quân cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh, tựa hồ trong lúc nhất thời thậm chí không thể tin được tin tức này. Phải biết, đối phương tại bọn hắn lúc còn trẻ, cũng đã là trong hải quân số một cường giả, càng là vô số trong lòng người vì đó sùng bái, kính úy mục tiêu. Dù cho ở vào cùng tuổi, nam nhân này vẫn là bọn hắn không cách nào sánh bằng mộng tưởng, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy đối phương bóng lưng. Tới gần chiến quốc bàn dài một mặt, Hoàng Viên phản phất mới vừa từ trong mộng du giật mình tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng ngơ ngác. Danh tự của người nam nhân kia, thế nhưng là nhiều năm rồi không có nghe tới a, cho nên đây rốt cuộc là một tin tức tốt, vẫn là đại biểu cho càng hỏng bét tương lai đâu. Chiến quốc nghe vậy, ánh mắt cũng là ngưng lại. Có thể nói, Hạ Nhạc trên thân từ trước đến nay đều kèm theo vấn đề to lớn, vẹn vẹn cùng tương quan chiến tranh, mỗi một tràng liền đều đủ để rung động thế giới. Mà nam nhân này cũng tuyệt đối không phải an phận chủ, hắn chỗ tuân theo sùng bái bình đẳng chính nghĩa, càng là tại hải quân cùng thế giới ở giữa nhấc lên quá to lớn sóng gió. Thậm chí một năm kia hắn cũng dốc lòng phải cải biến toàn bộ hải quân, hướng về càng chính xác, chính nghĩa hơn phương hướng dựa sát vào. Nhưng theo thời gian trôi qua, thực tế bất đắc dĩ, nhưng cũng lần lượt làm hắn cảm thấy uể oải. Chính nghĩa cũng không phải há mồm ở giữa, liền có thể dễ dàng nói ra đồ vật, mà là giấu giếm phức tạp hơn đồ vật. Dù cho địa vị cao thượng như hải quân nguyên soái, vẫn như cũ đối với thực hành chân chính chính nghĩa, cảm thấy gian khổ vạn phần. Hắn bây giờ ở nơi nào? Con mắt ngưng lại, chiến quốc trầm giọng hỏi. Chúng ta tạm thời cũng không tra rõ Hạ Nhạc đại tướng hành tung. Impel Down ngục tốt, cũng không dám hỏi nhiều, giáo quan khẩn trương nói. Đi xuống đi, hắn nhưng cũng đi ra, chắc cũng sẽ có rất nhiều sự tình phải bận rộn, sau này, chúng ta có rất nhiều thời gian, tới cùng hắn ôn chuyện, chiến quốc từ tốn nói. Trong con ngươi của hắn thoáng qua một vòng tia sáng. Lấy hắn đối với Hạ Nhạc hiểu rõ, trước kia có thể ngạnh sinh sinh khi một thân thương, đồng thời cam nguyện người mang Citaten xiềng xích, bước vào tòa kia âm u, ẩm ướt ngục giam lớn bên trong. Bây giờ tất nhiên dám ra đây, liền tất nhiên đại biểu cho đối phương có lấy lực lượng càng thêm cường đại, cũng tự tin có thể đối kháng chính diện ngũ lão tinh bọn người. Như vậy, kế tiếp, người lại sẽ làm gì chứ? Trong lòng hiện lên vẻ nghi ngờ, chiến quốc đồng dạng có chút hiếu kỳ. Nhưng này đối hải quân tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trước kia, hắn thăng nhiệm nguyên soái chức vụ lúc, từng có 4 vị đại tướng. Khi đó, hắn cũng kiên định cho rằng, chính mình dẫn đầu một lần ban lãnh đạo, chính là lịch sử cường đại nhất thời kỳ. Nhưng không như mong muốn, cuối cùng xảy ra món kia đột nhiên ngoài ý muốn, cũng làm cho đối phương tiến vào im theo đao, từ đó mất đi tuyệt đối cường đại đích chiến lực. Không thể nghi ngờ, Hạ Nhạc là tân nhiệm tứ đại tướng bên trong, cường đại nhất một vị. Bây giờ, đối phương bước ra im theo đao, cũng đại biểu cho hải quân, đem khôi phục ngày xưa hắn hy vọng tình cảnh. Có hắn tại, coi như địch nhân là râu trắng, chiến quốc con mắt thoáng qua một vòng lãnh quan, trong lòng càng là cảm thấy kích động. Hắn tựa hồ bóng tối thấy được, phá vỡ hiện nay thế giới này phức tạp thế cục một khả năng nhỏ nhoi. Hơn nữa, lấy Hạ Nhạc tính cách cùng chỗ tuân theo con đường, tại hắn nhậm chức trong lúc đó, không có hoàn thành sự tình, đối phương tương lai có lẽ có thể làm tốt hơn. Sau khi hít sâu một hơi, chiến quốc liếc nhìn toàn trường hải quân đem quan, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Có thế, chúng ta có liên quan kế hoạch tương lai, phải làm chút cải biến, hội nghị lần này dừng ở đây, tan họp, đang ngồi hải quân không có ai có ý kiến, cũng là nhao nhao đứng dậy, nhanh chóng rời đi ở đây. Mỗi một cái đem quan trên mặt, hoặc là ngưng trọng, hoặc là kích động, hoặc là khẩn trương, hoặc là hưng phấn, hoặc là chấn kinh, biến mất trong nháy mắt không thấy. Có thể nói, Hạ Nhạc xuất hiện, cho tại chỗ mỗi một trong lòng người cũng là tạo thành xung kích. Chiến quốc cái cuối cùng rời đi phòng họp, khi trở lại văn phòng sau, hắn sắc mặt khẽ buông lỏng, lập tức hướng về trước mắt giáo quan nói, để lập tức làm rõ ràng Hạ Nhạc đại tướng hành tung, đồng thời nghĩ biện pháp cùng hắn bắt được liên lạc, là, ta lập tức đi làm, giáo quan trong lòng rung lên, quay người rời đi. Sau đó, chiến quốc lại là ngồi tại vị trí trước, trầm tư một lát sau, yên tĩnh bấm một cái gian gian mu si. Ngươi nhất định đoán không được, ta mang đến cho ngươi như thế nào tin tức, gáp, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, hắn nhẹ nhàng nói. À, vậy cũng chớ thừa nước đục thả câu, ta nhưng không có thời gian nghe ngươi nói nhảm a, chiến quốc, gáp đạo. Hạ Nhạc, hắn đi ra, chiến quốc cười nói. Hạ Nhạc, gáp rõ ràng khẽ giật mình, ngay sau đó là lâu dài trầm mặc. Tựa hồ gian gian mu si một đầu khác lão hữu, vì cái này tin tức, cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Thật lâu sau, mới là cười to một tiếng truyền đến. Đối với lão già ta mà nói, cái này đích xác coi như là một tin tức không tồi a, tiểu tử thúi này, chờ ta gặp lại hắn lúc, nhất định định phải thật tốt để hắn nếm thử ta thiết quyền hương vị. Chiến quốc trên mặt mỉm cười, lời nói lại là có chút trào phúng. Ờ ngươi bây giờ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn a, tiểu tử thúi đích xác rất mạnh, 10 năm trước, ta muốn đánh hắn, liền đã có chút khó khăn, tất nhiên từ tòa kia trong lồng giam, tự mình đi ra, dừng một chút, gáp âm thanh trở nên trầm thấp. Đó không thể nghi ngờ liền đại biểu cho, hắn đã có đối mặt hết thảy nguy hiểm tự tin, đây là tín hiệu gì, chiến quốc ngươi hẳn là sao ta càng hiểu rõ a. Chiến quốc nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta đương nhiên biết rõ, hảo hảo suy nghĩ một chút, nên sử dụng như thế nào lực lượng của hắn a. Thế giới này đã yên lặng quá lâu, tiểu tử thúi đi ra, sợ là rất nhanh sẽ bị quấy đến long trời lở đất, gáp trong giọng nói, mang theo ý cười. Hắn, nhưng từ không phải một người an phận, nghe vậy, chiến quốc đầu tiên là lông mày nhíu một cái, ngay sau đó cũng là nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra đối với hắn tiếp đó sẽ làm cái gì, hết sức cảm thấy hứng thú. Hải quân tổng bộ, Marinfo, cánh cửa chính nghĩa bên ngoài. Quyền trượng vàng ống dưới ánh mặt trời, lóng lánh hào quang sáng chói, toàn thân lộ ra hình dọc nước tan đức hào, như một đạo quanh co lôi điện, trên mặt biển phi tốc lướt qua, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Duyên dáng thân tàu, lượn lờ tí ti kim sắc thiểm điện, giống như là một chiếc chưởng khống lôi điện chi lực tinh linh. Đảo mắt, chiếc thuyền này liền dừng sát ở trước mặt Hạ Nhạc đám người. Xì xì xì xì tư. Từng đạo hồ quang điện lấp lóe, giống như là đang biểu đạt chính mình tung tăng, vui sướng tâm tình. Hạ Nhạc sắc mặt cảm khái, nhìn xem chiếc này Tây Hải xưởng đóng tàu, vì chính mình đặc biệt chế tạo quân hạm. Tang Đức Hào, lại tên quyền trượng vàng ống hào. Quyền trượng đại biểu cho quyền hành, cũng là trong truyền thuyết thần thoại lôi thần vũ khí trong tay, đại biểu chí cao vô thượng ý tứ, là giữa chúng thần thần chủ, thần vương. Thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, Hạ Nhạc tung bay ở quyền trượng vàng ống phía trên. Fisher, Tiger, Boogie, Quỳ Na ba người cũng là nhao nhao thay đổi vị trí, đi tới bông thuyền. Nhìn xem chiếc thuyền này mặt ngoài thân thể, bông thuyền, trải rộng từng đạo kim sắc thần bí đường vân quân hạm, trong mắt bọn họ hơi kinh ngạc cùng tán thưởng. Màu trắng vải bạc bên trên, treo cực lớn chính nghĩa hai chữ, cột buồm phía trên cờ xí, nhưng là hải quân cái kia đặc hữu mỏ neo thuyền hình tiêu chí. Đây không thể nghi ngờ là rất chất phác một chiếc quân hạm. Nhưng nó ngoại hình tinh mỹ, đồ vật bên trong càng là tràn đầy cao quý cảm giác. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là phía trước đứng tại trên quyền trượng nam tử, chỉ là một cái ý niệm, chiếc thuyền này liền tự phát thay đổi đầu thuyền, nhanh chóng biến thành một vệt sáng, trên mặt biển nhanh chóng tạt qua. Ngài muốn đi đâu? Gió biển lướt qua bên tai, Boogie lớn tiếng hỏi. Còn chưa nghĩ ra, tới nơi nào, liền đi nơi nào a? Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Gió biển thổi phật mà đến, đem đỉnh đầu hắn tóc đen thổi lên, vô cùng quen thuộc hải khí tức, tràn ngập tại miệng mũi ở giữa, để cho hắn tâm trí hướng về. Rõ ràng, hắn đang tham lam hô hấp không khí nơi này. Đã cách nhiều năm, hắn cần thật tốt nhận biết thế giới này. Quân hạm nhanh chóng đi xuyên, Quy Na tại trong khoang thuyền, tìm ra một bộ mới quân phục hải quân, vì Hạ Nhạc thay đổi. Sau 7 ngày, quân hạm đến Water Seven. Tiến hành đơn giản tiếp tế sau, mấy người cũng không dừng lại, mà là tiếp tục chạy. Đến nơi này lúc, trong lòng Hạ Nhạc đã có một cái mục đích. Gió biển thổi phật, lay động phía sau hắn màu trắng chính nghĩa áo choàng, nhìn chăm chú trước mặt mới tin báo chí, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vòng đường cong. Giống như đã từng quen biết kịch bản a, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, Hạ Nhạc đem trong tay báo chí đưa cho Bugi. Cái sau hiếu kỳ liếc nhìn một mắt sau, còn mắt lập tức trừng tròn vo. Cái này sao có thể, nhóc mũ rơm Luffy, có thể đánh bại Crocodile? Hạ Nhạc trên mặt ý cười mạnh hơn, đồng thời trong lòng cũng hiện ra cực lớn nghi hoặc. Tại Crocodile tiến vào Alabasta phía trước, đối phương chỉ sợ cũng đã biết được Cobra thân phận, cũng có thể rõ ràng chính mình dự định. Như vậy, là nguyên nhân gì sẽ dẫn đến đối phương vẫn như cũ có thể cùng Vương Luffy xảy ra lần nữa đại chiến? Hơn nữa, càng thú vị chính là, lấy Crocodile thực lực, vậy mà cũng biết bại. Quina nghe hai người trò chuyện, hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Trên báo chí tiêu đề, rõ ràng chiếu vào cặp mắt của nàng. Bảy vũ hải Crocodile, bị người mới nhóc mũ rơm Luffy đánh bại, vương phía dưới bảy vũ hải, cá sấu sa mạc hư hư thực thực lâm vào âm mưu phong ba, đem bị triệt hồi vũ hải chi vị, từ hải quân bắt giữ. Quina sững sờ, hai mắt nghi hoặc. Vương phía dưới bảy vũ hải, lại là cái gì? Tấu chương xong. 194 thứ 194 chương vẫn là như thế ngu xuẩn, thứ 194 chương vẫn là như thế ngu xuẩn, cái gọi là vương phía dưới bảy vũ hải, là chính phủ thế giới công nhận bảy vị đại hải tặc, bọn hắn đều được trao tặng hợp pháp cướp đoạt hải tặc thân phận, hắn bản chất nhưng là dùng để đối kháng thế giới mới tứ hoàng sức mạnh, Bugi giảng giải nói. Hợp pháp cướp đoạt đại hải tặc, Quina khẽ giật mình. Bảy vị vũ hải, theo thứ tự là cá sấu sa mạc Crocodile, Nguyệt Quang Moria, nữ đế Boa Hancock, bạo quân Ba Tác La Sai Đại Hùng, Don Quixote, Doflamingo, cùng với đệ nhất thế giới lớn kiếm hào mắt ưng mi hắc cùng hiệp sĩ biển xanh giang. Bugi lời nói nói xong, nhìn thấy trước mặt Quina cùng Fisher Tiger cũng là biểu lộ khẽ biến. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, Quina lẩm bẩm nói, ánh mắt bỗng nhiên co vào, nguyên bản thanh lượng trong con ngươi bắn ra một vòng giả tâm tia sáng. Giang sao? Fisher Tiger nhưng là trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, lâm vào khi xưa hồi ức. Hạ Nhạc cũng không quấy rầy hai người trước mắt, mà là con mắt nhất chuyển nhìn về phía trước. Hắn có chút hiếu kỳ, Crocodile Baroque phòng làm việc đến cùng xảy ra chuyện gì chuyển biến? Hoặc có lẽ là, hắn cùng Luffy một trận chiến nguyên nhân lại là cái gì? Làm phản rồi sao? Ánh mắt dần dần sắc bén, Hạ Nhạc bắt đầu trầm mặc. Hắn biến mất thời gian đã 10 phần dài dằng dặc, dài đến không cách nào đi phân biệt nhân tính. Đã từng thiết lập thế lực to lớn, bây giờ lại có mấy người đáng giá tin tưởng. Vẫn như cũ sẽ kiên định không thay đổi đuổi theo chính mình. Từ Bugi rời đi Tây Hải, liền có thể mơ hồ phát giác được Tây Hải biến cố. Lại đến Alabasta biến hóa, càng có khả năng đánh giá ra Crocodile cũng tương tự đã không được bình thường. Nếu như ngươi thật sự gan lớn đến, dám đối với thân nhân của ta ra tay, Hạ Nhạc than nhẹ một tiếng. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, Crocodile không phải hồ đồ như thế người. Hết thảy, cũng chỉ có tại đến Alabasta lúc mới có thể tin tưởng. Từ Water Seven xuất phát, ước chừng sau 5 ngày, quân hạm tại Nanohana bến cảng cập bờ. Hạ Nhạc một đoàn người cũng không trì hoãn thời gian, hướng về thủ đô Alubang đi tới. Alubang vương đô. Đã cách nhiều năm lần nữa gặp mặt, không nghĩ tới lại là ở loại tình huống này, thanh âm trầm thấp vang lên, khói trắng sương mù phiêu đãng, Smoker nhìn chăm chú phía trước, bị Citaten xiềng xích khóa lại nam nhân, sắc mặt có chút phức tạp. Trước kia cái kia tiểu tử chưa dứt sữa, bây giờ cũng dám đứng trước mặt ta diễu võ dương oai sao? Tiếng cười lạnh truyền ra, Crocodile ngẩng đầu. Hai người đã rất nhiều năm không có gặp mặt, kể từ Hạ Nhạc tiến vào Impel Down sau, xuất thân Tây Hải rất nhiều người, liền phản phất đã đạt thành một loại đặc hữu ăn ý, giữa lẫn nhau cũng không nhiều làm liên hệ. Nhất là lấy hải tặc, vũ hải thân phận, sinh tồn Crocodile, càng giống là chân chính làm phản. Ngươi biết không? Ta vẫn không có hiểu rõ ngươi chân chính lập trường, Smoker hít sâu một cái xì gà, sắc mặt âm trầm nói. Trước kia bởi vì niên linh, thực lực quan hệ, rất nhiều chuyện hắn đều đồng thời không rõ ràng. Tỷ như nam nhân kia, sáng tạo tổ chức thần bí, trong đó sở khiên liên quan phức tạp sự vụ các loại. Bây giờ bày ra tại trước mặt, làm hắn khổ sở đồng dạng cũng là một trong số đó. Bảy vũ hải một trong các chi Crocodile. Chân thực thân phận đến tột cùng là cái gì? Lập trường, Crocodile khóe miệng liệt ra một vòng đường cong, trong lời nói có một vật treo tức. Loại vật này, không phải sẽ theo thân phận chuyển biến, mà tương ứng làm ra biến hóa sao? Smoker sắc mặt biến lạnh, nhìn chằm chằm trước mắt cái này từng để cho hắn tôn kính thượng cấp. Từ cho nên, ngươi bây giờ lập trường, là cùng hung cực ác, mưu toan phá vỡ Alabasta đại hải tặc. Cô ha ha ha ha ha, đây là một cái rất thú vị vấn đề, nếu như ngươi cứng rắn muốn để cho ta lời giải thích, là làm khó ta, Crocodile nhẹ giọng cười nói. Trong mắt lóe lên vẻ mất mát cùng uể oải. Hắn ôm lấy mộng tưởng cùng khát vọng, nhưng kết quả sau cùng, không thể nghi ngờ là thất bại. Khao khát minh vương, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Ngược lại, sự tình bây giờ đã trở nên rối loạn. Nếu như bị nam nhân kia biết. Nghĩ tới đây, Crocodile lâm vào trầm mặc. Biết thì biết a. Hắn làm đây hết thảy, lại là vì ai? Hồ, Smoker phun ra một điếu thuốc, sắc mặt phức tạp và khó coi. ngươi đem bị ta tự mình bắt giữ, đồng thời hủy bỏ Vũ Hải thân phận, cuối cùng đưa vào Impel Down. Nghe vậy, Crocodile cũng không có bất kỳ khẩn trương hoặc là e ngại. Chắc hẳn trong lòng cũng của ngươi rất khó chịu a, nhẹ nhàng nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Thế giới, phản phất từ nam nhân kia rời đi một ngày lên, liền hoàn toàn khác biệt, ta cũng lại truy tìm không đến còn sống ý nghĩa, cảm giác không thấy chính mình còn sống chân thực cảm giác, âm thanh có chút mờ mịt, cũng có chút ý nhạo báng ở trong đó. Nhưng Smoker lại là trầm mặc, hắn rất lý giải đối phương trong miệng lời đã nói ra, cũng có thể rõ ràng cảm thấy đồng dạng cảm thụ. Hắn sẽ còn trở lại, Smoker bỗng nhiên cắn răng nói. Hắn không thể tin được, trước kia cái kia trong lòng sùng bái, một lòng đuổi theo nam nhân, sẽ cứ như vậy đột nhiên biến mất ở trong mắt mọi người. Hơn nữa, ngay cả chút điểm tin tức cũng không có lưu lại. Cô ha ha ha ha ha, ta phản phất thấy được, đã từng cái kia ngây thơ ngươi, Crocodile cười ha hả. Smoker sắc mặt lại là vô cùng âm trầm, tay hắn vung lên, sau lưng hải quân, lập tức tiến lên, chuẩn bị áp giải hướng về hải quân tổng bộ. Đột nhiên, mang theo trêu chọc ngữ ở bên tai vang lên. Cô ha ha ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho là, liền có thể đơn giản như vậy bắt được ta, hoặc có lẽ là, ngươi tin tưởng một cái chỉ là đội nón của người mới, liền có thể đánh bại ta. Để cho ta trở nên chật vật như thế, Smoker biến sắc, chợt nhìn về phía trước. Ông chỉ thấy các bụi bỗng nhiên tung bay dựng lên, vừa mới tới gần đối phương hải quân, cũng là kinh hô một tiếng, bị thổi tan trở về. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Smoker lớn tiếng quát hỏi. Hạt cát tung bay bên trong, Crocodile thân ảnh lần nữa hiện lên ở trước mắt, chỉ là cái kia trói chặt hai tay Citaton xiềng xích đã bị giải khai. Rất rõ ràng, đối phương từ đầu tới đuôi đều cũng không thật sự bị bắt. Ngươi biết Minh Vương sao? Đó là trong truyền thuyết thời viễn cổ, vô cùng cường đại vũ khí, chỉ cần nắm giữ lực lượng của nó, ta liền có thể uy hiếp chính phủ thế giới, từ đó để cho bọn hắn giao ra nam nhân kia. Đây là cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ? Crocodile bỗng nhiên lớn tiếng nói, trên mặt lộ ra một màn điên cuồng. Ta làm đây hết thảy, thiết lập ba rốc phòng làm việc, sưu tập các nơi trên thế giới tình báo, biết quá nhiều chuyện, mà biết càng nhiều liền càng rõ ràng hắn đến tột cùng là người khủng bố cỡ nào, cho nên ta sau bất luận kẻ nào đều phải tin tưởng vững chắc hắn chung quy sẽ trở về. Nhưng mà nói đến đây, hắn bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo đứng lên. Ai có thể chờ được đâu, thời gian đối với hắn tới nói có lẽ là vĩnh hằng, không để lại một chút dấu vết cũng sẽ không làm hắn tiêu vong, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là thế gian tàn nhẫn nhất, không cách nào tránh trường đau. Hít sâu một hơi, Crocodile nhìn chằm chằm Smoker. Nếu như hắn bị chính phủ thế giới bắt được, nhốt, liền dùng tuyệt đối lực lượng cứu hắn đi ra. Nếu như hắn ra ngoài ý muốn khác, Minh Vương sức mạnh cũng sẽ tại tương lai phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng tiếc là chính là, nói đến đây, hắn tiếc nuối và tức giận lắc đầu. Ta thất bại, tiểu nha đầu kia thế mà không tin ta, đáng chết, là ai năm đó ở O'Hara cứu được nàng, là ai cho nàng sinh mệnh, nhân tính thực sự là khó phân biệt a, cũng cho ta trái tim băng giá. Smoker trầm mặc. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nghe hiểu rồi mục đích của đối phương. Nhưng có thể làm đến loại trình độ này, thậm chí vì thế không tiếc phá vỡ Alabasta, lại như cũ không nghĩ tới. Nhưng ta còn có cơ hội, Alabasta lịch sử chỉ là một cái dẫn đường, Minh Vương cũng không tại ở đây, ta sẽ tìm được nó, đồng thời nắm nó trong tay sức mạnh. Crocodile trên mặt điên cuồng, phẫn nộ bỗng nhiên lui bước, thay vào đó là một vòng bình tĩnh cùng đạm nhiên. Smoker bỗng nhiên có chút bực bội, hít thật sâu một hơi xì gà. Người quá làm loạn, nếu như hắn trở về, Crocodile bỗng nhiên đánh gãy hắn, vậy ta không quản được nhiều như vậy. Ba rét chuyển biến, hắn điên cuồng, Rosinen biến mất, Bugi làm phản, tất cả mọi người đều tại vì thế mà cố gắng, muốn sớm ngày nhìn thấy hắn, hoặc tìm được thứ nhất sợi tơ tác, cái này cũng bao quát ngươi không phải sao? Từ Tây Hải rời đi, phục tùng bản bộ an bài, lại đi tới Đông Hải, bước kế tiếp đâu? Tiến vào bản bộ, nghe ngóng tin tức của hắn, vô dụng, đám người kia đã sớm bị phong miệng, nhất là đối với ngươi dạng này xuất thân Tây Hải hải quân, càng là mảy may tin tức cũng sẽ không để lộ, Crocodile cười lạnh. Smoker càng thêm phiền não. Hắn bỗng nhiên nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, đôi mắt cũng sắc bén. Như thế nào? Muốn theo ta động thủ sao? Crocodile ánh mắt băng lạnh. Không, cũng không phải, trong con ngươi sắc bén đột nhiên tiêu tan, thay vào đó là vẻ nghi ngờ cùng không thể tin, Smoker nhìn chằm chằm vào phía trước bầu trời. Một đạo sáng chói sấm sét, liền như vậy tại trong trời trong, lan tràn rất nhanh, phá vỡ hư không, chớp mắt đã đến Aluban phía trên. Ầm ầm, mà cho đến lúc này, một tiếng sấm nổ vừa mới vang vọng. Ngay sau đó, phía trước hắn, ánh chớp bỗng nhiên lập lòe, màu lam hồ quang điện, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, chặn Crocodile. Ông, một cổ không hiểu cường hãn khí tức, quét ngang toàn trường, lệnh trên mặt đất tro bụi cũng là sôi sục dựng lên. Ngay sau đó, tại Smoker, Crocodile hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo cường tráng, thân thể cường đại, tại lôi điện bên trong cất bước mà ra. Vung tay không để ý tới đánh cái nào, Crocodile, thanh âm quen thuộc vang lên, phía trước đạo thân ảnh kia, cũng cuối cùng lộ ra toàn cảnh. Ta không có ở đây trong mấy ngày này, ngươi tự hồ làm rất nhiều chuyện nha. Hạ Nhạc đầu tiên là nhìn Smoker một mắt, sau đó chậm rãi quay người, còn mắt rơi vào Crocodin trên thân. Ngươi, ngươi, Crocodin con ngươi co vào, toàn thân cũng là run rẩy. Một cổ tâm tình khó tả xông lên đầu, để cho hắn trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. Nhớ mang máng, nằm đó ở trâu trắng trên địa bàn, ngươi cũng làm ra để cho ta kinh ngạc sự tình, dừng một chút, Hạ Nhạc giọng nhạo báng. Đã nhiều năm như vậy, thế mà còn là như thế ngu xuẩn nga, tấu chương xong, 195, thứ 195 chương VV ta là quán loại, thứ 195 chương VV, ta là quán chủng. Yên tĩnh như chết. Vô luận là Crocodin, vẫn là Smoker, giờ khắc này cũng là lâm vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Duy nhất tại biến đổi, chỉ có trong mắt bọn họ thần sắc, cái kia trương từ âm trầm, băng lãnh, biến thành chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi gương mặt. Hạ Nhạc đại tướng, Smoker ngạc nhiên kêu ra tiếng. Không tưởng tượng được nam nhân, vậy mà như thế đột ngột xuất hiện tại trước mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí làm hắn đầu óc đều cảm thấy có chút choáng váng. Xem ra những năm này tu hành, người cũng không có thả xuống, Hạ Nhạc đưa lưng về phía Smoker, khẽ cười nói. Ta vẫn luôn tại lấy ngài làm mục tiêu, ước mơ, liều mạng nỗ lực, Smoker kích động nói. Mãnh liệt vui sướng, hưng phấn, để cho nước mắt của hắn giờ khắc này cũng là tràn mi mà ra. Với hắn mà nói, nam nhân ở trước mắt giống như là thân nhân của mình, dẫn dắt chính mình tiến vào hải quân lĩnh vực, hơn nữa đem hắn bồi dưỡng cho tới bây giờ thành tựu. Cho tới nay, tại hải quân trên đường, Smoker cũng tại từ đầu đến cuối lấy đối phương vì mô bản, siêng năng truy cầu chỗ tuân theo chính nghĩa. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn rất rõ ràng nhận thức đến, loại này chính xác chính nghĩa độ khó lớn bao nhiêu. Từ đó, cũng liền càng thêm sùng bái, kính sợ nam nhân này, biết được đối phương làm sự tình, có cỡ nào vĩ đại. Nếu như nói như thế sai lầm thế giới, còn có ai có thể cứu vớt mà nói, tại Smoker trong lòng, cũng chỉ có nam nhân ở trước mắt. Không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu, một đôi mắt rơi vào Crocodin trên thân. Nhưng bây giờ, đặt tại trước mặt chúng ta, tựa hồ có cái hơi tên phiền toái phải xử lý, nghe vậy, Smoker trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười. Hắn biết rõ, tại cái này nam nhân trước mặt, coi như đối phương là bảy vũ hải một trong Crocodin, cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Crocodin, một giây sau, thanh âm trầm thấp vang lên. Crocodin thân thể hơi rung, gắt cao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, phản phất như cũ tại nghi hoặc, không thể tin được đối phương xuất hiện. Giống như quá khứ khuôn mặt trẻ tuổi, cùng trong ấn tượng so sánh, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có trong đôi mắt tang thương tự hồ vì đó lưu lại duy nhất vết tích. Cơ bắp cường tráng, phản phất đem no bạo đơn bạc quân phục hải quân. Nhìn một cái, đạo này thân thể liền tràn ngập cường hãn lực thị giác trùng kích. Đó là đến từ thuần túy sức mạnh cảm giác áp bách. Vì Minh Vương, người cũng dám hướng ca ca của ta ra tay, lòng can đảm quá lớn, thanh âm bình tĩnh truyền ra, nhưng trong không khí khí tức, lại là bỗng nhiên ngưng trệ. Giờ khắc này, liền Smoker sau lưng đám hải quân, cũng là trong lòng nhảy một cái, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Bọn hắn không rõ ràng đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh đến cùng ra sao thân phận, nhưng rõ ràng chỉ là một cái bóng lưng, lại đều làm bọn hắn cảm thấy run rẩy. Crocodin trầm mặt nửa ngày. Sau đó, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cây xì gà, suy một tiếng nhóm lửa, tiếp đó nhét vào trong miệng, hít một hơi thật sâu. Hắn hai con ngươi nâng lên, nhìn chăm chú nam nhân trước mắt này, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Ta cũng là mạo rất nhiều nguy hiểm, dù sao, không phải ai đều có thể tiếp nhận phẫn nộ của ngươi, Crocodin nói khẽ. Smoker chú ý tới, vị này cấp trên cũ cầm xì gà tay, đang nhẹ nhàng run run. Không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là gặp lại vui sướng. Ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp nhận, Hạ Nhạc đạo. Sớm tại phía trước, hắn Haki quan sát cũng đã bao phủ cả tòa Alabatha, cũng biết thấy được trong vương cung, Vivi làm bạn Cobra, đang ngơ ngác ngồi ở trên vương vị, không biết đang suy nghĩ gì. Đã ngươi trở về, vậy ta thất bại cũng chỉ có thể là một lần uổng phí công phu sai lầm, nhưng cái này, đối với tất cả mọi người mà nói, nhưng đều là tin tức tốt, Crocodin lắc đầu. Những năm này, ta bồi dưỡng ba rốc phòng làm việc, đã có kích thước nhất định, bọn hắn là rất hữu dụng người, trong giọng nói mang theo nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể thiện đãi bọn hắn, sâu đậm phun ra một điếu thuốc, Crocodin thân thể hoàn toàn buông lỏng, trong mắt có một vệt buồn vô cớ. Ta tất nhiên làm chuyện này, liền muốn lát nữa nhận cỡ nào kết quả, bất kỳ trừng phạt nào, hoặc là đại giới, ta đều nguyện ý tiếp nhận, đối mặt với ngươi, ta không có bất kỳ cái gì phản kháng lý do, Hạ Nhạc lặng lặng nghe, nhìn đối phương một bộ từ bỏ phản kháng bộ dáng, hắn tựa hồ cũng tại trầm tư, đang phán đoán nên xử trí như thế nào cái này to gan gia hỏa. Bắt cóc nại phỉ lỗ tháp lợi Cobra, đồng thời uy hiếp đối phương giao ra lịch sử. Đây không thể nghi ngờ là to gan, cơ hồ xúc động nghịch lân của hắn. Nhưng cùng nguyên bản bất đồng chính là, đối phương điểm xuất phát, lại là thu hoạch Minh Vương lực lượng cường đại, từ đó cứu ra chính mình. Ngươi hoàng, hai chữ mở miệng, Hạ Nhạc toàn thân màu lam hồ quang điện bùng lên mà ra, thân hình cũng là chợt tiêu thất, chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Crocodin. Tốc độ nhanh đến cực hạn, bất luận kẻ nào cơ hồ đều không thể phản ứng lại. Smoke con ngươi co vào, liền muốn hô to ngăn cản. Nhưng Hạ Nhạc động tác lại càng nhanh, lôi quang bên trong một cái hồ quang điện cuốn quanh tay phải đột nhiên duỗi ra, bao phủ tại Crocodile đỉnh đầu. Thực sự là ngu xuẩn có thể á, thanh âm trầm thấp rơi xuống đất, cái kia quấn quanh lôi điện tay phải, đột nhiên ép xuống. Crocodile đóng chặt hai mắt, nghênh đón chính mình trong dự liệu hạ trang. Hướng thượng cấp người nhà động thủ, loại sai lầm này vô luận bất luận kẻ nào đều không thể tha thứ. Nhưng mà, một giây sau, khi bàn tay lớn kia rơi vào đỉnh đầu, Crocodile lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, một bộ không thể nào hiểu được, vẻ mặt bất khả tư nghị. Vì cái gì? Hắn thì thào hỏi. Chỉ thấy cái kia đặt ở đỉnh đầu tay phải ở giữa, cuốn quanh lôi điện cấp tốc tiêu tan, thay vào đó là giống như phụ thân đập hài tử một cái tát. Quá ngu xuẩn, coi như ngươi thu được Minh Vương tin tức lại như thế nào, bất quá là một kiện cường đại viễn cổ vũ khí thôi, lại có thể đối với chính phủ thế giới sinh ra cỡ nào tác dụng, ta có hay không nói qua, người cường đại nhất là tự thân, mang theo một chút tức giận âm thanh, để cho Crocodile ngốc trệ ở nơi đó. Huống chi, chân chính Minh Vương thế nhưng là tại, Crocodile ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào đối phương, nam nhân ở trước mắt vậy mà biết Minh Vương chân chính manh mối. Ngươi phải biết một việc, đó chính là, cường giả chân chính, so với Minh Vương càng đáng sợ hơn, Hạ Nhạc cười lạnh nói. Dường như đang trào phúng đối phương trong đầu ý tưởng ngây thơ. Crocodile sắc mặt lấp lóe, không nói một lời. Tây Hải Hải quân đề đốc, Crocodile, bỗng nhiên, nam nhân trước mặt một tiếng quát chói tai. Crocodile sững sờ, tiếp đó bỗng nhiên phản ứng lại, ánh mắt lộ ra kích động cùng phấn chấn, phía trước một giây còn như đại hải tặc một dạng tư thái, đột nhiên biến đổi, càng là đứng thẳng tắp, thiết huyết. Đến, ta lấy Hải quân tổng bộ đại tướng, Tây Hải chi bộ tổng tư lệnh thân phận mệnh lệnh ngươi, ngươi thân là gián điệp nhiệm vụ. Từ giờ trở đi kết thúc, đồng thời sắp đến ngày về đơn vị, Hạ Nhạc trầm giọng quát lên. Crocodile hốc mắt sáng tỏ, toàn thân đều đang run nhẹ nhẹ, tại nghe thấy câu nói này sau, càng là có chút nghẹn ngào. Là, mang theo thanh âm rung động hét to âm thanh, to rõ và điếc tai. Ta rời đi những năm này, các ngươi bọn gia hỏa này, ngược lại là chọc một lớn sạp hàng sự tình, náo loạn một đống lớn vấn đề a, nhàn nhạt lời nói bay tới, Crocodile cúi đầu xuống. Nhưng không sao, ta sẽ từng cái đến trước mặt của bọn hắn, thật tốt hỏi một chút. Phải chăng còn nhận biết ta, tiếng nói phiêu đẳng, Hạ Nhạc đã cất bước mà qua, hướng về phía trước đi đến. Smoker gắt gao đuổi theo, Crocodile sau khi hít sâu một hơi, cũng là bước nhanh đuổi kịp. Từ giờ trở đi, hắn nằm vùng thân phận kết thúc, thân phận mới là Hải quân đề đốc. Trong lúc mơ hồ, nhiều năm trước Hạ Nhạc chỉ phái hắn hóa thân đại hải tặc, thiết lập ba rốc phòng làm việc thanh âm đàm thoại còn lượn lờ bên tai bên cạnh. Đây là một đoạn thời gian dài dằng dặc, cũng là để cho hắn mấy lần sụp đổ nhiệm vụ. Từ năm đó xâm nhập băng hải tặc râu trắng tân nhân hải tặc, lại đến Alabasta thiết lập ba rốc phòng làm việc, chiêu mộ một nhóm lớn thủ hạ. Cuối cùng, hắn đều trở thành bảy vũ hải. Nhiệm vụ nhưng vẫn là không có kết thúc. Cái này ai chịu nổi, Aluban hoàng cung. Cobra ngơ ngác ngồi ở vương trên ghế, hắn tựa hồ còn không có tỉnh lại. Đệ đệ khi xưa thuộc hạ, vậy mà tại Alabasta nhấc lên một hồi nội loạn, để cho tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Mà mục đích lại là gia tộc đời đời bảo vệ khối kia thần bí hòn đá. Liên quan tới lịch sử, hắn hiểu một chút. Nhưng theo thời gian trôi qua, thần bí trên hòn đá cụ thể viết là cái gì, lại sớm đã lãng quên. Phụ vương, Vivi đứng ở một bên, nhẹ giọng kêu, trong mắt có chút bận tâm. Crocodile mặc dù bị đánh bại, nhưng mà phụ thân trạng thái lại hết sức không thích hợp. Bỗng nhiên, trong vương cung đại điện, một đạo ánh chớp bắn ra mà đến, trong chớp mắt cũng đã đến Cobra phía trước. Sau đó, làm sắc quang mang đột nhiên nở rộ, chói tai hồ quang điện âm thanh tràn ngập tại trống trải bên trong đại điện. Đây là cái gì? Vivi trừng to mắt. Trong lòng hiện lên một vòng sợ hãi. Cái kia tùy ý lóng lánh lôi điện, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Cobra khẽ giật mình, sau đó chính là chăm chú nhìn trước mắt ánh chớp. Sấm sét tỉnh lại trong đầu hắn ngủ say đã lâu ký ức. Rất xin lỗi, thời gian ta không ở đây bên trong, Crocodile cũng dám làm ra lớn mật như thế sự tình, thanh âm trầm thấp vang lên, một thân ảnh cất bước mà ra, xuất hiện tại trước mặt hai cha con. Mới vừa từ cung điện bên ngoài đi tới Igaram, trừng to mắt, nhìn chằm chằm trong điện đạo thân ảnh kia, nhất thời càng là kích động nói không ra lời. Cobra càng là há to miệng, trong mắt hào quang sáng tỏ tới cực điểm. Chỉ có Vivi, trong mắt vẫn mang theo nghi hoặc. Hạ Nhạc, Cobra rung giọng nói, nước mắt trong bất tri bất giác tràn mi mà ra. Đệ đệ của ta, người cuối cùng trở về, Hạ Nhạc nhìn xem trước mắt đã hiện ra vẻ già nua Cobra, trong lòng có chút phức tạp cùng cảm khái. Trở về, lần này, ta sẽ làm cho cả thế giới cũng nghe được thanh âm của ta, Hạ Nhạc trọng trọng gật đầu. Crocodile sự tình, sẽ lại không phát sinh, Cobra nghe vậy, hít sâu một hơi, lắc đầu thở dài. Kẻ ta cũng không trách tội hắn, hắn dự tính ban đầu cũng là vì ngươi, chỉ là đời đời bảo vệ khối kia lịch sử, ta không thể dễ dàng giao cho người khác, Hạ Nhạc mỉm cười, kẻ đại ca có thể hiểu được liền tốt, ta đương nhiên có thể hiểu được, vô luận là ngươi, vẫn là tiểu cát, đều là vì chân chính chính nghĩa mà cố gắng, một đám dũng cảm người, hơn nữa, hắn đối với ta cũng rất lễ phép, đồng thời chưa làm qua phân chuyện, Cobra cảm thán nói. Hạ Nhạc sắc mặt khẽ buông lỏng, bên cạnh Vivi nhưng là trợn mắt hốc mồm. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Hơn nữa, phụ vương ngươi bị bắt sau đó không có chịu bất luận cái gì tội, vậy ta trong gió tới, trong mưa đi, lại cầu viện một đám hải tặc, đến cùng vì cái gì a? Khi nữ nhi ta là đại quan chủng sao? Tấu chương xong. 196, thứ 196 chương hỏa quyền Ace, thứ 196 chương hỏa quyền Ace, phụ vương, hắn là, cuối cùng, đứng ở một bên Vivi, nhìn không được hỏi. Kêu thúc thúc, Cobra nhìn về phía Vivi, trầm giọng nói. Thúc thúc, Vivi mộng. Trong ấn tượng của nàng, nhưng chưa từng có dạng này một vị thúc thúc ca. Không nhớ sao, ngươi hồi nhỏ, ta còn ôm qua ngươi đây, Hạ Nhạc cũng là mỉm cười nhìn về phía Vivi, một bộ cảm khái bộ dáng. Thời gian trôi qua thật nhanh nha, đã trưởng thành đình đình ngọc lập thiếu nữ, cùng mẫu thân của ngươi đồng dạng xinh đẹp, một phen trưởng bối lời nói khách sáo, để cho Vivi triệt để mộng, trong lòng càng thêm mờ mịt. Nếu như nàng không có nhận sai mà nói, trước mắt thân cao này vượt qua 3m, một thân cơ bắp nhanh nổ tung tuổi trẻ nam tử, hẳn là một cái hải quân nga. Nàng nại phỉ lỗ tháp lị Vivi, vẫn còn có một vị hải quân thúc thúc. Nếu thật là như vậy, vì sao phụ vương sẽ gặp phải đại hải tặc bắt cóc, Alabasta thậm chí kém chút bị phá vỡ? Ta tên là nại phỉ lỗ tháp lị Hạ Nhạc, là người thúc thúc không thể nghi ngờ. Dừng một chút, Hạ Nhạc lại là thở dài. Sở dĩ những năm này chưa thấy qua ta, là bởi vì tao ngộ một chút ngoài ý muốn. Nghe được ngoài ý muốn hai chữ, Cobra trong lòng rung lên, dùng ám thị ánh mắt hỏi thăm đối phương. Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Cobra lập tức trầm mặt, hắn càng hiểu hơn nguyên bản âm thầm thủ hộ Alabasta Crocodile, tại sao lại bỗng nhiên tính tình đại biến, bức bách hắn giao ra thần bí hòn đá. Nhưng, hắn là hải quân, Vivi lúc này nghi ngờ hỏi. Không tệ, ta đồng thời cũng là hải quân tổng bộ đại tướng, Hạ Nhạc gật gật đầu. Đại tướng, Vivi ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng tự nhiên tin tưởng đại tướng hai chữ này hàm kim lượng, đây chính là đại biểu hải quân chiến lực mạnh nhất. Thúc thúc của mình, lại là dạng này một vị nhân vật. Nhưng vì cái gì, tại trên thế giới chưa từng nghe nói qua. Nghe nói ngươi gần nhất làm quen một nhóm hải tặc, lúc này, Hạ Nhạc đột nhiên hỏi. Vivi còn chưa kịp nói chuyện, đối phương liền đầu tiên là mở miệng. Xem như hải quân, ta cùng với hải tặc là thiên nhiên đối địch lập trường, bởi vậy, Vivi ngươi tốt nhất đừng cùng những cái kia hải tặc quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt, trước mắt thúc thúc, ở trong mắt Vivi biến thành chán ghét trưởng bối. Luffy bọn hắn là người tốt, cùng phổ thông hải tặc cũng không đồng dạng, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, ở nhóc mũ rơm Luffy sao, dường như là cái rất có tiềm lực người mới, nếu như đụng tới, ta nhất định sẽ tự tay đem bọn hắn bắt bỏ vào Impel Down, nếu như là người tốt, liền không nên đi làm hung danh hiển hách hải tặc, nếu như là hải tặc, liền nên bị đưa vào trong ngục giam trải qua đời này, nói xong, hắn ngoạn vị nhìn xem trước mắt thiếu nữ tóc lam. Ui ui ui, thân là hải quân, người chẳng lẽ không phân rõ thiện lương cùng tả sao, Luffy bọn hắn là trên thế giới tốt nhất hải tặc, Vivi giận đùng đùng đảo. Nếu như bọn hắn đại biểu thiện lương, cái kia thân là hải quân ta đây đâu, Hạ Nhạc ngưng thị đối phương, hỏi ngược lại đạo. Vivi nhất thời nghẹn lời, nhưng nàng rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, chế giễu lại đạo. Cái kia Crocodile đâu, hắn tại Alabasta gây sóng gió thời điểm, người cái này chính nghĩa hải quân đại tướng lại ở nơi nào, Hạ Nhạc thở dài một ngụm, gây ta có chuyện chậm trễ, chính nghĩa hải quân không cách nào khu trừ tà ác, nhưng phải tà ác hải tặc tới cứu Alabasta, Vivi mỉm cười nói. Cobra quát chói tai một tiếng, ê im miệng. Vivi, nhanh lên hướng ngươi Hạ Nhạc thúc thúc xin lỗi, Vivi ngạc nhiên. Đúng lúc này, một bóng người bước vào trong điện. Đối với Cobra bệ hạ ra tay, là ta ích kỷ lại hành động ngu xuẩn, điểm này, cùng Hạ Nhạc trưởng quan hoàn toàn không có quan hệ, thanh âm trầm thấp vang lên, nam nhân cũng đứng ở Cobra cùng Vivi trước mặt. Sau đó, hắn thật sâu khom lưng, hướng về Cobra cúi đầu. Ta vì ta trước đây sai lầm, hướng ngài cùng với Vivi công chúa xin lỗi, nhưng Hạ Nhạc trưởng quan, tuyệt đối là trên thế giới tối lo liệu chính nghĩa hai chữ hải quân. Hắn càng là vô số truy cầu chân chính người chính nghĩa tín ngưỡng, điểm này, ta không cho phép bất luận kẻ nào hoài nghi, nói xong lời cuối cùng, trong tiếng nói có một vệt cứng rắn cùng băng lãnh. Hạ Nhạc trầm mặt. Vivi nhìn xem trước mặt hung ác bảy vũ hải, lúc này càng là hướng nàng khom lưng xin lỗi, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tiểu Cát, sai không ở ngươi, sau một lúc lâu, Cobra thở dài nói. Hết thảy đều đi qua, chỉ cần ngươi đi theo Hạ Nhạc thật tốt làm việc, cũng không cần hướng ta xin lỗi, Crocodile chậm rãi ngẩng đầu, nâng người lên đứng ở nơi đó. Mặc dù trên người áo bào không phải hải quân chế phục, nhưng tư thái lại cùng một cái hải quân đã không có bất kỳ khác biệt nào. Vivi, xin lỗi, Cobra lại là khẽ quát. Vivi chần chừ một lúc, tiếp đó hướng nam nhân ở trước mắt khom lưng, "Ừ thật xin lỗi, Hạ Nhạc thúc thúc." Hạ Nhạc mỉm cười, gật đầu một cái. Song Phương hiểu lầm như là đã giải khai, hắn cũng không có ý định ở đây trì hoãn thời gian. "Ta còn rất nhiều sự tình phải xử lý a, đợi ngày sau có cơ hội, ta lại đến Alabasta cùng đại ca một hồi." Hạ Nhạc khẽ thở dài. Đi thôi, Cobra gật gật đầu. Hắn biết rõ, để mình gặp phải áp lực như vậy, đồng thời cũng ấy nấy tại, làm đại ca, lại không cách nào trợ giúp đối phương. Thậm chí, dưới tay đối phương yêu cầu giao ra Minh Vương manh mối, cứu trợ để lúc, hắn lại lựa chọn cự tuyệt. Ba ngày sau. Tang Đức Hào lái rời Nanohana bến cảng. Smoker nhìn xem trước mặt Bugi, hai người ánh mắt va chạm, không nói một lời, cũng là hung hăng trừng đối phương. Nha, là tinh nhuệ sĩ quan hải quân nha, Bugi đầu tiên lên tiếng trào phúng. Chật chật chật, nguyên lai là Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy tiểu hải tặc, Bugi thuyền trưởng nha, Smoker tranh phong tương đối. Trước kia hai người rời đi Tây Hải lúc, đều lẫn nhau muốn mạnh đối phương gia nhập vào lựa chọn của mình, nhưng cuối cùng lựa chọn mỗi người đi một ngã, từ đó canh cánh trong lòng cho tới hôm nay. Lẫn vào cũng chả có gì đặc biệt, Bugi cười lạnh nói. Nghe nói ngươi bị bắt lại đưa vào Impel Down, Smoker cười khẽ. Câu câu bạo kích thêm phá phòng ngự, cũng làm cho hai người trong mắt tơ máu đỏ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, càng là không chút do dự động khởi thân tới, đánh thành một đoàn. Crocodile thay đổi quân phục hải quân, trong miệng ngậm xì gà, quét ở đây một mắt sau, làm như không nhìn thấy giống như lại là thu hồi nhãn thân. Quina cùng Fisher Tiger trừng to mắt, nhìn xem hai người này kịch liệt đánh nhau, đầu choáng váng. Ước chừng một lát sau, đang nhìn trên tay tiền truy nã Hạ Nhạc, ánh mắt rơi vào phía trước trên thân hai người, nhíu mày. Một giây sau, thân hình của hắn đột nhiên tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, hai nắm đấm đã hung hăng nện ở trên đầu của hai người, lực lượng cường đại, trực tiếp đem hai người đầu đều nện vào bông thuyền, phát ra phịch một tiếng. Đau, Bugi tru lên. Tê, Smoker hít vào một hơi, ôm lấy đầu. Cho ta an tĩnh chút, Hạ Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Hút xì gà Crocodile hơi hít mắt lại, nhìn xem một màn này giữ im lặng. Bugi cùng Smoker thực lực, tại những này năm qua tăng lên rất rõ ràng, đã thức tỉnh song sắc bá khí, kinh nghiệm chiến đấu, lực phản ứng đều thuộc về cường giả một hàng. Nhưng đối mặt Hạ Nhạc một quyền này, lại không chút nào né tránh cơ hội. Hai người cũng không có sử dụng Ken Boon sao, mà là không cách nào né tránh, thậm chí không cách nào dự phán Hạ Nhạc vừa mới nắm đấm. Mà cái này, rõ ràng đại biểu cho nam nhân trước mắt này, so sánh trước đó, trở nên càng thêm cường đại. Thân hình lóe lên, trở lại trên ghế Hạ Nhạc, lại là nhíu mày, nhìn chăm chú báo chí. Đây là một phong cũng không nổi danh tòa báo, gần đây xuất bản báo chí, thời gian đại khái tại hai ngày phía trước, trong đó chỗ chèn vào một đầu tiểu tân văn bên trên, ghi rõ có người dường như đang dê hai căn cứ chung quanh gặp qua hỏa quyền Ace. Khoảng cách hải quân dê hai căn cứ, có bao xa? Hạ Nhạc hỏi. Crocodile trong lòng tính toán, lời cũng không xa, y theo Tang Đức số tốc độ, lúc chạng vạng tối liền có thể đến, đi dê hai căn cứ, Hạ Nhạc quả quyết đạo. Trong ấn tượng cái kia cả ngày hô hào trở thành hải quân vương hài đồng, bây giờ đến tột cùng trưởng thành lên thành cái dạng gì? Trong lòng của hắn có chút chờ mong, cũng có một tia hiếu kỳ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía bông thuyền một đám hình thái khác nhau, mặt lộ vẻ mờ mịt người, điểm chỉ mấy lần. Đem bọn hắn thật tốt cải tạo, ngươi những năm này, liền thu bọn này ô yên chướng khí gia hỏa, Crocodile khóe mắt rung rung, yên lặng gật gật đầu. Hai người phía trước một đám người, chính là ba rốc phòng làm việc nhân viên công tác, trong đó đứng tại hàng đầu, nhưng là Da Bones, phía sau là nhị ca Phùng Khắc Lôi, tam ca Gan Đế Ưng. Rõ ràng, cái này một số người còn không có quen thuộc trong thân phận thay đổi, đều có chút choáng váng. Tới gần lúc chạng vạng tối, quân hạm đến dê hai căn cứ phụ cận hải vực. Hạ Nhạc Haki quan sát mở ra, rất nhanh liền đem phía trước căn cứ đều bao phủ ở bên trong. Ước chừng 4-5 cái hô hấp sau, hắn thu hồi bá khí. Đi tới Ma Cốc Trấn A, Crocodile trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều hỏi. Đầu thuyền chỗ, Hạ Nhạc nhìn về phía trước đã nửa bên bao phủ tại trong biển trời chiều, nhẹ nhàng hít một tiếng. Đến chậm một bước A, vừa mới Ken Boon sao bao phủ cả tòa dê hai căn cứ lúc, rất nhanh liền dò xét đến, trước đây không lâu hỏa quyền Acer hiện thân, lại thoát đi tin tức. Cụ thể phương hướng, đám hải quân cũng không biết được. Fisher Tiger thay đổi đầu thuyền, sau đó không lâu tại trong bóng đêm hướng về Ma Cốc Trấn phương hướng chạy mà đi. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm. Mặt trời mới mọc tung xuống tia nắng đầu tiên, Hạ Nhạc mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đông nam phương hướng, gia tốc đi thuyền, Fisher Tiger nghiêm ngặt y theo chỉ lệnh làm việc. Sau một tiếng, đám người tầm mắt bên trong xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, phía trên đứng một vị đầu đội nón cao bồi, tàn nhang khuôn mặt nam tử. Hỏa quyền Ace, Crocodile con mắt ngưng lại, nhã vừa nói đạo. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, lộ ra một nụ cười. Tại Ken Boon sao trong cảm giác, phía trước trên thuyền nam nhân kia hết thảy, đều cảm giác vô cùng rõ ràng. Hải quân, tàn nhang khuôn mặt nam tử, hơi hơi quay đầu, khi thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện quân hạm sau, nhíu mày. Là dê hai căn cứ người đuổi tới sao, hắn lầm bầm đạo. Bởi vì khoảng cách xa xôi, hắn không cách nào thấy rõ chiếc thuyền kia thượng nhân cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy đầu thuyền chỗ, mơ hồ lấp lóe kim quang kim sắc vật thể. Thực sự là phiền phức ca, thêm chút sức, vứt bỏ bọn hắn, Acer thở dài nói. Sau đó, dưới chân phun ra đại lượng hỏa diễm, cùng lúc đó, chiếc thuyền này cũng giống như cung tiễn, nhanh chóng bắn ra mà ra. Nhưng ở sau 2 giờ, trên mặt của hắn lộ ra khó coi biểu lộ. Vô luận hắn gia tốc như thế nào, chiếc thuyền kia, đều từ đầu đến cuối vững vàng theo ở phía sau, căn bản thoát không nổi. Có chút phiền phức ca, Acer nhẹ nói, trông con ngươi thoáng qua một vòng lãnh quang. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía hậu phương chiếc quân hạm kia. Tất nhiên dám như thế theo đuổi không bỏ, vậy liền để ta nhìn ngươi gia hỏa này, đến cùng có cái gì năng lực. Tấu chương xong, 197, thứ 197 chương vận mệnh đã được quyết định từ lâu, thứ 197 chương vận mệnh đã được quyết định từ lâu, gió nhẹ khẽ vuốt, thổi bay Ace bên tai tóc đen, sắc mặt của hắn có vẻ hơi nghiêm túc cùng băng lãnh. Ở đây bị hải quân cắn, không thể nghi ngờ là một chuyện rất phiền phức, càng làm hắn hơn bất ngờ là, đối phương quân hạm lại có thể đuổi kịp tốc độ của mình. Nhưng cái này cũng không hề tính là gì, bị hải quân bắt, vây quanh tình cảnh, hắn đã sớm không phải lần đầu tiên đã trải qua. Khoảng cách chỉ cần gần chút nữa, con mắt chớp lên, Acer nhẹ nhàng nói. Hắn đã đem hỏa tiễn thuyền thấp xuống tốc độ, chờ đợi đối phương tiến vào công kích vòng, liền sẽ phát động lôi đình một kích, triệt để thoát khỏi chi này hải quân đội ngũ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thời gian trôi qua, đối phương càng ngày càng gần, trên mũi thuyền cái kia quyền trượng màu vàng ống càng lóa mắt. Mơ hồ trong đó, Acer nhìn thấy một đạo cường tráng, thân hình cao lớn, người mặc hải quân chế phục, sau lưng màu trắng chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu bay. Bởi vì cúi đầu, cho nên thấy không rõ mặt của đối phương bàn. Có thể có tự tin như thế, lại to gan truy ta, nhất định là trong hải quân tướng cấp sĩ quan, thậm chí có thể là một vị nào đó trung tướng, Acer thì thào nói. Trên người hắn bốc cháy lên hỏa diễm, suy một tiếng, nửa bên phải thân thể cũng là bị ngọn lửa bao khỏa. Sau đó, hai chân hơi hơi uốn lượn, trông còn người thoáng qua vẻ ác liệt. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, cái này cũng đại biểu cho hắn muốn phát động công kích. Hô hô hô hô hô, bỗng nhiên, gió lớn, đem phía trước mặt biển thổi đến sóng nước lấp loáng, phát ra từng đạo gợn sóng. Cũng liền tại thời khắc này, Ace đột nhiên trừng mắt, thân hình nhảy lên thật cao, xông về phía trước cái kia đã tiến vào phạm vi công kích quân hạm. Vô luận ngươi là ai, dám như thế đường hoàng truy thuyền của ta, cũng có chút quá lớn mật đi, hét lớn một tiếng, Ace thân hình đã lên tới điểm cao nhất, hai con ngươi nhìn xuống xuống. Tay phải của hắn phía trên hỏa diễm cháy hừng hực, đem hơn nửa nhanh chóng hội tụ ở trên nắm tay, ngay sau đó chợt bành trướng, hiện ra một nắm đấm hình dạng. Hỏa quyền, màu đỏ thẫm hỏa diễm nắm đấm, thoáng chốc bị hắn một quyền vung vẩy mà ra. Nóng bỏng khí lãng xung kích xuống, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, đem chung quanh dưỡng khí trong không khí cũng là trong nháy mắt rút ra. Cũng chính là lúc này, cái kia đứng tại quân hạm trên mũi thuyền nam tử, chậm rãi ngẩng đầu. Một tấm mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hai con ngươi sáng tỏ, góc cạnh rõ ràng gương mặt, cũng là tùy theo chiếu vào Acer trong mắt. Vung tay không để ý tới đạt nạp, Ace, tiếng thở dài vang lên theo, cũng làm cho đưa thân vào trên không Ace, con người bỗng nhiên co vào, một đôi mắt bên trong thoáng qua chấn kinh cùng không thể tin. Gương mặt kia, vậy mà cùng trong đầu cái kia trí nhớ mơ hồ, tại thời khắc này nhanh chóng dung hợp là một, biến thành hơn một cái thiếu niên cũng chưa từng thấy qua gia hỏa. Làm sao có thể, cực lớn hỏa quyền, đáp xuống, chớp mắt đã đi tới hạ nhạc đỉnh đầu, cơ hồ che đậy một khoảng trời, đem mặt biển đều chiếu rọi vì đỏ thẫm chi sắc. Crocodile ánh mắt đạm nhiên, Smoker tay phải khẽ nhúc nhích, nhưng ở nhìn thấy bên cạnh cùng Tashi 10 phần giống nhau nữ tử sau, lại là bình tĩnh trở lại. Boogie nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt có một chút cảm khái, ở nguyên lai là Ace A, trong thoáng chốc, hắn phản phất lại trở về gần tới 20 năm trước thời khắc, nhìn thấy cái kia không đến 2 tuổi hài đồng. Bá, một thân ảnh bỗng nhiên bay vụt mà lên, đám người ngẩng đầu. Chỉ thấy Quina bên hông trường đao chẳng biết lúc nào đã rút ra, tóc đen tại tùy ý phiêu vũ, trong mắt hào quang rực rỡ và lăng lệ. Ngay sau đó, trong tay trường đao bỗng nhiên vung vẩy, đón cái kia to lớn hỏa diễm nắm đấm chém vào xuống. Ông, hư không tại thời khắc này đều rung một cái, màu đỏ hỏa diễm bị một phân hai nửa, tinh chuẩn hướng về quân hạm hai bên bay múa mà qua, bốc hơi ra trắng xóa hoàn toàn khí vụ. Thân ở trên không Ace, ánh mắt đã qua gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia phía trên. Quina vững vàng rơi xuống đất, đem trường đao cắm vào vỏ đao, một đôi mắt nhìn chằm chằm nón cao bồi nam tử, ánh mắt thanh lãnh và bình tĩnh. Cách đó không xa, đeo mắt kiến động Gen Tashi, hai con mắt trừng lớn, nhìn xem Quina trong mắt đã là tràn ngập sùng bái. Thật mạnh nữ kiếm sĩ, hơn nữa càng quan trọng chính là trên người đối phương khí chất thực sự quá tát. Còn nhớ ta không, Ace? Hạ Nhạc trầm giọng mở miệng. Ace lúc này đồng dạng thân hình rơi xuống, đứng ở hỏa tiễn trên thuyền. Nghe vậy, hắn hai con ngươi co rụt lại, trong lúc nhất thời càng là rơi vào trầm mặc. Ký ức quá tốt có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì nam nhân ở trước mắt mình cùng đối phương chung đụng thời khắc, mỗi một chi tiết nhỏ cho tới hôm nay vẫn như cũ nhớ kỹ vô cùng tinh tường. Hạ Nhạc, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, vì ta tuổi thơ lưu lại tiếc nuối nam nhân. Sau một lúc lâu, Acer vừa mới nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt của hắn mặc dù đang cười, nhưng trong mắt băng lãnh lại là rõ ràng dị thương. Tiếc nuối sao? Hạ Nhạc lắc đầu, thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn quả thực là không có thực hiện khi xưa hứa hẹn mà cảm thấy hổ thẹn, nói xong rồi đi xem một chút đối phương, lại không nghĩ rằng chỉ chớp mắt chính là mười mấy năm qua đi. Như vậy, thân là hải quân ngươi, là đặc biệt tới bắt ta sao? Ta thân yêu Hạ Nhạc thúc thúc. Acer thân hình hơi trầm xuống, hai đầu lông mày mang theo một tia cảnh giới cùng chiến ý. Chỉ là đến xem, ngày xưa quấn ở thân ta bên cạnh hài đồng, bây giờ đã biến thành cái dạng gì mà thôi, Hạ Nhạc khẽ thở dài. Như vậy, hiện tại đã thấy, có thể rời đi, Ace đạo. Chỉ sợ còn không thể, Hạ Nhạc con mắt lóe lên, nhẹ nói. Trong mắt của hắn rơi vào Ace trên thân, có chút dừng lại sau, lại là nói. Ta nhớ được, người khi xưa mộng tưởng, dường như là trở thành hải quân, tiếng nói vang lên, đứng tại hỏa tiễn trên thuyền Ace, lại là sắc mặt chợt biến đổi, hét lớn lên tiếng. Im miệng, chỉ là hồi nhỏ nhàm chán hí kịch nói xong, bây giờ, ta là muốn phụ tá râu trắng lên đỉnh nam nhân, Hạ Nhạc trầm mặt, lắc đầu, ừ như vậy, sẽ để cho ta rất thất vọng, Ace, chẳng lẽ muốn giống như ngươi, đi làm một cái hải quân, râu trắng lão cha, có thể so sánh ngươi dạng này gia hỏa vĩ đại nhiều lắm, Ace cười lạnh nói. Râu trắng mạnh bao nhiêu, lại là cái gì dạng người, ta sao ngươi càng rõ ràng hơn, Ace, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Đến nỗi ngươi nói muốn phụ tá hắn đăng đỉnh, chỉ sợ đã không có bao nhiêu hy vọng, già nua cùng bệnh cũ đã làm hắn rơi xuống đỉnh phong, câu câu lời nói, lại đau nhói Ace nội tâm, cũng làm cho trên mặt của hắn hiện ra một vòng phẫn nộ. Ta không cho phép ngươi nói lão cha bất luận cái gì nói xấu, Hạ Nhạc lại cũng không để ý, mà là tiếp tục từ tốn nói. Ta từng cùng hắn từng có một trận chiến, cũng tự nhiên hết sức rõ ràng, hắn bây giờ đối mặt cảnh ngộ, đã có thể xưng tuyệt cảnh, băng hải tặc râu trắng, đã không cách nào tránh khỏi suy bại, giải thể vận mệnh, Ace sắc mặt tái xanh. Đã triệt để không cách nào nhẫn nại. Cũng dám nói như vậy lão cha. Nói như vậy băng hải tặc râu trắng, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Hắn đột nhiên gầm thét, trên thân phun ra đại lượng hỏa diễm, trong nháy mắt xông về phía trước quân hạm. Ngươi đây tính toán là cái gì? Ngươi lại có thể có mạnh cỡ nào? Hạ Nhạc than nhẹ, nhìn xem trong nháy mắt đã đi tới trước mắt mình, đỉnh đầu Ace, ghê sự thật, lúc nào cũng làm cho người khó mà tiếp thu, nhưng đây chính là râu trắng vận mệnh, mà vận mệnh của ngươi, Ace hai mắt đang phun hỏa, nhiều năm góp nhặt phẫn nộ, đối phương trào phúng nhiều chuyện xưa ngữ, toàn bộ tại thời khắc này bộc phát ra, hóa thành một cái cháy hừng hực nắm đấm. Hỏa quyền, Hạ Nhạc đưa tay, duỗi ra một ngón tay, ngang tại đỉnh đầu, chậm rãi nhả âm thanh. Cũng tương tự đã được quyết định từ lâu, tiếng nói rơi, màu đỏ thẫm hỏa quyền cùng hắn đưa ra ngón tay đụng vào nhau. Ông, cả chiếc Tang Đức Hào cũng là rung phía dưới, một vòng gần sóng khuếch tán mà ra. Boogie nhếch miệng, phát ra dường như nụ cười giễu cợt âm thanh, lại cũng dám ra tay với hắn, lòng can đảm quá lớn, Ace. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của ngươi có thể cùng trưởng quan đối kháng? Smoker cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Crocodile phun ra một điếu thuốc, yên tĩnh nhìn xem trước mắt hết thảy. Mà giờ khắc này, Acer thân hình huyền không, nắm tay phải ở giữa hỏa diễm lượn lờ, một khuôn mặt phía trên đã sớm bị rung động cùng ngưng trọng thay thế. Một quyền này ngưng tụ lửa giận của hắn, bởi vậy cũng không có bất kỳ lưu thủ, đủ để một quyền phá hủy hơn 10 chiếc quân hạm. Nhưng lại bị đối phương một ngón tay chắn nơi đó. Hơi hợt kia một ngón tay giống như là một đạo không thể vượt qua lạch trời, vững vàng đứng sững ở trước mắt của hắn. Cái này, làm sao có thể? Ace trong lòng kinh hãi. Đối phương tại tỉnh trung, thể hiện xuất lực lượng, gần như không sẽ kém hơn lão cha. Bất kỳ tín ngưỡng cùng mộng tưởng, đều cần sức mạnh đi thủ hộ, lực lượng của ngươi, tựa hồ còn chưa đủ, Ace, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Tay phải ngón tay thu hồi, ngay sau đó hơi hơi uống lượng, sau đó lại là hơi hợt một dạng bắn ra. Phanh, cái này bắn ra, trong nháy mắt va chạm tại Ace trên nắm tay. Để cho sắc mặt phía trên hiện ra một vòng hải nhiên, thân hình càng là hướng về sau không tự chủ được thối lui. Nghĩ động thủ với ta, ngươi đến cùng chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhàn nhạt lời nói, quanh quẩn ở bên tai. Ace đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt đạo này thân hình cao lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, đem kinh hãi trong lòng bình phục. Đã nhiều năm như vậy, từ năm đó 2 tuổi hài đồng, trưởng thành đến bây giờ băng hải tặc râu trắng thứ 2 phiên đội đội trưởng. Liên quan tới người trước mắt truyền thuyết, sự tích, hắn tự nhiên nghe được không chỉ một lần. Vô luận là Marco, vẫn là Yoru, Vista nhấc lên đối phương, cũng là sắc mặt ngưng trọng, xưng hô làm tuyệt đối không thể đối đầu hải quân. Trong lời nói, liên quan tới đối phương cường đại, đã biểu lộ vô cùng rõ ràng. Rõ ràng giơ quả đấm lên, nhưng lại bởi vì nghe truyền thuyết, không có tự mình nhìn thấy hư giả sự thật, mà lâm vào bàng hoàng cùng chần chờ, đây chính là bây giờ ngươi sao? Ace, Hạ Nhạc âm thanh lần nữa truyền ra. Ace thân thể rung lên, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trên thân hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực dựng lên. Đối phương nói rất đúng. Tất nhiên giơ quả đấm lên, liền không nên lại e ngại, chần chừ nữa. Bởi vì liên quan đến râu trắng tiêu cực lời nói, mà khiến cho ngươi phẫn nộ, hướng khi xưa thân nhân ra tay, đây chính là thân là hải tặc ngươi, chỗ bồi dưỡng được lạnh nhạt tính tình sao? Lại là một câu nói truyền đến, lệnh Ace lên nắm đấm lần nữa rung lên. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đối phương cặp mắt kia, giống như đã hoàn toàn xem thấu trong nội tâm của hắn hết thảy tư tưởng. Vẫn là động thủ đi, liền để ta xem một chút, ngươi tại lão đầu râu bạc dưới tay vừa học bao nhiêu thứ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ace nắm đấm nắm chặt, lần này không chần chờ nữa, hét lớn một tiếng, vọt lên. Tấu chương xong, 198 thứ 198 chương một ngón tay, thứ 198 chương một ngón tay, xuỵ, hỏa diễm thiêu đốt, Ace toàn lực chạy, gần như là trong nháy mắt, cũng đã đến Hạ Nhạc phía trước, hắn nhảy lên thật cao, giang hai tay ra, đột nhiên tấn công xuống. Thần hỏa không biết hỏa, rống to một tiếng, hai tay biến thành hỏa diễm trường thương, hùng hăng hướng về phía trước thân ảnh đâm tới. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, một chiêu này phát động sau đó, đối phương lại tại trong gang tấc, vi diệu tinh chuẩn tránh đi. Hơn nữa, lại nhìn lúc, nguyên bản đứng ở nơi đó thân ảnh, vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Quá ý lại sức mạnh trái ác quỷ, cũng không phải một chuyện tốt ca, Ace, nhàn nhạt lời nói, từ phía sau lưng truyền đến. Cái này khiến Acer con ngươi co vào, sau lưng hàn khí ứa ra. Đến cùng là lúc nào? Hắn đột nhiên quay người, hai chân đạp một cái bong tàu, hướng về sau thối lui, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Hạ Nhạc cũng không truy kích, mà chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi đang miệt thị ta, Acer phẫn nộ nói. Ngươi cũng không có biểu hiện ra, đủ để cho ta nhìn thẳng sức mạnh, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra. Có ý tứ gì, Ace quá to. Liền dùng căn này đầu ngón tay a, ngươi thực lực hôm nay, chỉ xứng ta ra một ngón tay, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Trong biểu tình của hắn không có cái gì trào phúng, nhưng trong giọng nói lại đem khinh miệt rõ ràng biểu đạt ra. Ace càng tức giận. Suốt đạo lâu như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy xem thường nam nhân của hắn. Hỗn đảng, liền xem như lão cha, cũng sẽ không dạng này xem nhẹ ta, Ace nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hóa thành súng ngắn bộ dáng. Súng kiếp từng khỏa hỏa diễm đạn, trong nháy mắt bắn ra hướng Hạ Nhạc. Cái sau đứng tại chỗ, liền trốn đều chẳng muốn trốn loại này trò trẻ con kỹ xảo. Hỏa diễm đánh trúng hắn, cái kia thân hình cao lớn, lắc liên tiếp cũng không lắc một chút. Hỗn đảng, Ace hai mắt phun lửa, chạy nhanh vọt tới Hạ Nhạc trước mặt, song quyền liên tục vung vẩy, vung lên từng đoàn hỏa diễm. Phẫn nộ, sẽ chỉ làm ngươi đánh mất lý trí, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hắn chỉ sử dụng một ngón tay, lại tinh chuẩn tiếp nhận đối phương mỗi một lần công kích. Thậm chí, kỳ thủ chỉ đâm, mang theo xung kích, còn để cho Acer thân thể liên chiến, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nguyên tố hóa, thế mà đều không thể tránh thụ thương, nam nhân này, Acer khiếp sợ trong lòng. Nhưng để cho hắn cứ như vậy thừa nhận thất bại, cũng không khả năng. Xem ra râu trắng cũng không dạy ngươi bao nhiêu thứ, ngươi cái này vụng về cơ sở, thậm chí ngay cả đệ tử của ta cũng không bằng, Hạ Nhạc lắc đầu, thất vọng đạo. Ngươi quá phí lời, đom đóm, hỏa đạt ma, Ace rống to một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cơ hồ đem hết thảy chiêu số, nhưng lại cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí, nam nhân này cũng không có làm ra mấy lần ra dáng công kích, mà chỉ là một mực tại né tránh hắn tiến công. Hạ Nhạc một ngón tay hơi gãy, phía trước hư không gian, nổi lên cực lớn gợn sóng. Lập lòe ra màu lam hồ quang điện, đem hỏa đạt ma đều thanh trừ. Tự nhiên hệ cũng không thể mang cho ngươi lên đỉnh sức mạnh, muốn trở thành tối cường, ngươi có thể dựa vào chỉ có thân thể của ngươi, ngươi bản năng, hắn nhẹ nhàng thở dài. Không hề nghi ngờ, Ace đối với Mera Mera Nomi khai phát, phải xa xa cao hơn bá khí, thân thể sức mạnh mặc dù cũng coi như cường hãn, nhưng hoàn toàn là gáp đánh rớt xuống cơ sở. Đem so sánh chân chính chưa từng đi đến có, ma luyện bá khí cường giả, dựa vào năng lực trái cây người, có được cực lớn thiếu hụt. Một mực tránh né cũng coi như sức mạnh, có bản lĩnh, liền đem thực lực của ngươi hiện ra cho ta, Ace rống to. Hắn hai mắt đỏ bừng, hỏa diễm tại thời khắc này thiêu đốt đến cực hạn, vây quanh thân thể xoay quanh mà lên, đồng thời trong nháy mắt tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một hỏa cầu thật lớn. Hiện ra cho ngươi sao? Hạ Nhạc con mắt híp lại, sau đó gật gật đầu. Vậy liền để ngươi xem một chút a. Một giây sau, hắn hai con ngươi bỗng nhiên trừng một cái. Ông, mênh mông, bàn bạc, kinh khủng, bá đạo, hùng hồn khí tức chợt xung kích ra. Mênh mông cuồn cuộn bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Ace cả người đều cứng ở nơi đó, phía trước một giây còn cháy hừng hực hỏa diễm, giờ khắc này dường như rung lẫy bảy chim cút, đều đã mất đi thiêu đốt sức mạnh. Tí tách, trong bất tri bất giác, mồ hôi trán theo cái cầm chảy xuôi, nhỏ xuống trên bông thuyền. Hắn ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt này, chỉ thấy lấy đối phương làm bối cảnh bầu trời, đều biến thành màu đỏ thẫm. Hết thảy chung quanh đều bị bao phủ tại trong sự khủng bố uy áp. Dọa đến tại đánh run rẩy sao? Ace, dạng này ngươi cũng sẽ không là ma sang tích đối thủ, Hạ Nhạc từ tốn nói. Ngươi câm miệng cho ta, Ace gầm nhẹ. Hắn cắn răng, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ ngưng kết dựng lên, liền muốn phóng thích đỉnh đầu hỏa cầu. Đại viêm giới viêm đế, nhưng mà, ngay tại một giây sau. Phía trước, Hạ Nhạc thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, theo sát lấy, mi tâm ở giữa một ngón tay đột ngột hiện lên, đèn hồng sắc thiểm điện đang nhấp nháy. Lực lượng kinh khủng, tựa hồ đủ để xuyên thủng hết thảy. Giờ khắc này, hắn thậm chí ngửi thấy mùi vị của tử vong. Không kịp bất kỳ phản ứng nào, cái kia ngón tay cũng đã gãy tại mi tâm của hắn phía trên, lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc bộc phát. Thân thể ly khai mặt đất, bị cái này kinh khủng lực đạo đánh bay ra ngoài, đỉnh đầu vừa mới ngưng kết dựng lên hỏa cầu, càng là trong chốc lát tiêu tan. Ngươi còn quá yếu a, Ace, ngay sau đó, ý thức lâm vào trong trống rỗng. Thẳng đến trước khi hôn mê, Ace vẫn như cũ không thể tin được, chính mình đường đường băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng, vậy mà liền dễ dàng như vậy bại trận. Bại bởi một ngón tay. Khi Acer lần nữa mở hai mắt ra lúc, đập vào trong mắt là một bộ màu trắng quân phục hải quân, khoanh chân ngồi ở chính đối diện Hạ Nhạc. Chỉ bằng nhỏ yếu như vậy sức mạnh, gà mờ trình độ, ngươi nghĩ phụ ta ai? Lại muốn bảo vệ ai? Acer nhàn nhạt lời nói truyền vào trong tai, để cho Acer cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Nhưng vừa mới chiến đấu còn rõ ràng trong mắt, đối phương cường đại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng, thậm chí vượt qua đối mặt lão cha lúc. Chẳng lẽ tên trước mắt này, sao lão cha còn muốn càng thêm cường đại? Cái này sao có thể? Người quá dựa vào năng lực trái cây, lão sư từng nói qua không chỉ một lần, người cường đại nhất là ý chí, thân thể của mình, còn đối với hai thứ này trực tiếp nhất phản hồi sức mạnh, nhưng là bá khí, Quy Na từ tốn nói. Bá khí, Ace nao nao. Lúc này, Hạ Nhạc lại là lần nữa nói, để đi theo bên cạnh ta a, Ace, ta sẽ truyền thụ cho ngươi lực lượng cường đại hơn, chỉ có sức mạnh, mới có thể tốt hơn đi thủ hộ, đi bảo hộ ngươi muốn có hết thảy. Acer sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi muốn cho ta làm hải quân, cái này chính là hồi nhỏ ngươi mộng tưởng, không phải sao? Hạ Nhạc mỉm cười nói. Ngươi muốn đi chân chính làm nhân tốt sự tình, đi trợ giúp mỗi một cái người cần giúp đỡ, vẫn là đi chơi loại kia lừa gạt mình hải tặc nhà tròi trò chơi, truy cầu cái gọi là hư vô mờ mịt tự do, thay đổi thế giới này, cùng là một cái hải tặc, ngươi lựa chọn cái nào? Acer trầm mặt. Từng có lúc, hắn tưởng tượng lấy cũng cùng trước mắt nam nhân đồng dạng, người khoác chính nghĩa áo choàng, được vạn người ngưỡng mộ, tiếp đó đi làm chính mình cho rằng chính nghĩa, chuyện chính xác. Hắn từng thật sâu sùng bái đối phương, cũng không mấy lần nghe mẫu thân giảng thuật có liên quan đối phương cố sự. Nhưng thời gian trôi qua, hết thảy đều thay đổi. Hải quân mộng sao, đã sớm bể nát, Ace lắc đầu, vừa cười vừa nói. Lão cha đối với ta rất tốt, Marco, Yoru, Vista bọn hắn, cũng đều là hảo huynh đệ của ta, nếu như ngươi cảm thấy đó là nhàm chán nhà tròi trò chơi, vậy ngươi cứ như vậy cho rằng a, dừng một chút, hắn nghiêm túc nói. Nhưng đối với ta mà nói, đây chính là ta theo đuổi nhà, nghe vậy, Hạ Nhạc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó càng là nở nụ cười. Người a, khó được nhất là, biết mình đến tột cùng muốn cái gì, chậm rãi đứng dậy, hắn xoay người, nhìn về phía trước biến cả. Ace, vĩnh viễn phải nhớ kỹ, phẫn nộ sẽ cho người trở nên ngu xuẩn, bất luận người nào trào phúng, giận mắng, ngươi đều phải truy đến cùng hắn làm như thế, sau lưng hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì, mấy lời nói, để cho Ace ngẩn người. Trong thoáng chốc, đã từng ôm hắn, đem hắn mang lên bầu trời, cảm thụ nâng thật cao nam tử, lần nữa đứng ở trước mắt. Khi đó, đối phương cũng như bây giờ đồng dạng, đang dạy hắn đạo lý làm người, đang nói cho hắn, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Trong lúc nhất thời, Acer trên mặt có mấy phần hòa hoãn. Nếu như nói trên thế giới này, còn có ai dù cho phạm sai lầm, ta cũng có thể bao dung lời nói, cũng chỉ có ngươi a, Ace, tiếng thở dài truyền đến, để cho Ace rung lên trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Dù cho ngươi thân là hải tặc, dù cho ngươi vẫn như cũ oán hận lấy ta, nhưng để cho ta tự mình bắt ngươi, loại chuyện này, ta có thể làm không đến, lời nói đến cuối cùng, đã nhiều một vòng ôn hòa. Nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận, mà Sang Tích là một cái lòng dạ rất sâu nam nhân, lực lượng của hắn, có lẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, nếu như ngươi nhất định phải đi bắt hắn mà nói, kết quả có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của ngươi bên ngoài. Hạ Nhạc xoay người lại, sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn biết rõ, nếu như đối phương vẫn như cũ kiên trì muốn bắt Ma Sang Tích, kết quả cuối cùng chính là bị xem như đàm phán quả cân, giao đến hải quân trên tay, đồng thời cuối cùng dẫn phát trên đỉnh chi chiến. Tích, nghe được cái tên này, Ace lần nữa cắn răng, siết chặt nắm đấm. Hạ Nhạc thấy cảnh này, thở dài lắc đầu. Rõ ràng, tính cách của người không phải nhất thời nửa khắc liền có thể từ bỏ. Tương lai, có lẽ đã định trước. Mặt khác, còn có một chuyện, âm thanh truyền đến, Acer ngẩng đầu, nhìn lấy nam nhân trước mắt. Cùng trong trí nhớ tương đối, đối phương cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ giống như trước kia trẻ tuổi, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc. Nhớ kỹ một điểm, vô luận thế nào, vô luận qua bao lâu, ta, vĩnh viễn là của ngươi. Hạ Nhạc thúc thúc, Hạ Nhạc nói, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trước mắt tàn nhang khuôn mặt nam tử, cũng vào lúc này cùng đã từng trong ngực hài đồng dung hợp là một. Acer thân thể rung lên, không hiểu cái mũi chua chua. Một giây sau, hắn bỗng nhiên tiến lên mấy bước, một tay lấy nam tử trước mắt ôm chặt lấy. Cảm tạ ngài, Hạ Nhạc khẽ giật mình, tiếp đó lộ ra nụ cười, vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Bây giờ, ta nhưng không có biện pháp lại đem ngươi nâng thật cao a, nghe nói như thế, Acer không khỏi bật cười. Vậy ta đường đường hỏa quyền Ace, nhưng là quá mất mặt, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên lần nữa ném ra ngoài một câu nói. Nếu như ngươi làm hải quân, ta có thể đem một kiện đối với ngươi mà nói, có lẽ chuyện tương đối trọng yếu, nói cho ngươi. Acer có chút hiếu kỳ, cười hỏi, đi sự tình gì? Vậy mà có thể để cho ta đi theo ngươi làm hải quân, một cái tên là Sabo người, Hạ Nhạc mỉm cười. Cái gì? Tấu chương xong, 199 thứ 199 chương thực tập hải quân, thứ 199 chương thực tập hải quân, Sabo, hắn còn sống, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi lời nói, từ Acer trong miệng truyền ra, một đôi mắt càng là gắt gao khóa chặt nam nhân ở trước mắt. hắn thậm chí không cách nào phán đoán đối phương nói tới ngữ tính chân thực, bởi vì nếu như là thật sự, vậy thì thật là đáng sợ. Không thể nghi ngờ đại biểu cho, nam nhân này đối với hắn hiểu rõ, thậm chí rất rõ ràng bọn hắn ba huynh đệ ở giữa hết thảy. Chính như ta nói tới, đáp án của vấn đề này, quyết định bởi ngươi lựa chọn, từ một khắc này, trở thành hải quân, ngươi sẽ thu hoạch được hảo huynh đệ của ngươi, Sabo phải chăng còn sống đáp án, Hạ Nhạc lắc đầu, khẽ cười nói. Trong mắt của hắn rơi vào AC trên thân, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt biến ảo màu sắc. Rõ ràng, Sabo vấn đề, để cho nam tử trước mắt chần chờ. Sabo đã sớm chết, ngươi làm sao sẽ có tin tức của hắn, hít sâu một hơi, AC sắc mặt ngưng trọng nghi ngờ nói. Hắn đã từng tận mắt thấy, hảo huynh đệ của mình chết ở pháo kích phía dưới, tán thân tại ngọn lửa hừng hực bên trong. Nhưng đối phương đối mặt vấn đề này, lại cũng không trả lời, ngược lại chỉ là cười khanh khách nhìn xem hắn, cũng làm hắn trong lòng càng thêm ngưng trọng. Độ khó, Sabo thật sự còn sống. Quyền lựa chọn tại trên tay của ngươi, Ace, ta có thể làm, chỉ là tại ngươi tương lai đã được quyết định từ lâu trên đường, cho thêm ngươi một cái tuyển hạng, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Nghe vậy, Ace đầu tiên là trầm mặt, sau đó nở nụ cười, ở ngươi chừng nào thì, trở nên giống như đám thần côn kia một dạng, bắt đầu tin tưởng số mạng, Hạ Nhạc mỉm cười, nhìn chăm chú đối phương, ngươi nói không sai, ta cũng không tin tưởng vận mệnh, coi như thật sự có thứ này, trải qua thiên tân vạn khổ, từ đó có một thân này sức mạnh, vì cũng chính là đánh vỡ nó, dừng một chút, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh mờ mịt. Như vậy, liền xem như ta cho ngươi liệt ra lựa chọn nga, AC lâm vào trầm mặc, đơn giản lựa chọn, lại làm cho trong lòng của hắn chần chờ. Ta cần thời gian, cuối cùng, tàn nhang khuôn mặt nam tử than thở. Để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, làm ra lựa chọn như vậy, căn bản chính là làm khó hắn. Kết bái huynh đệ manh mối, cùng con đường tương lai, phải từ bên trong chọn lựa, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần gian khổ. Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp xuống hai ngày bên trong, AC dường như đang nếm thử dung nhập hải quân sinh hoạt, nhưng lại cũng không chính miệng hứa hẹn gia nhập vào hải quân. Hắn cùng với Quina đơn giản luận bàn, ý thức được vị này nữ kiếm sĩ cường đại cùng đáng sợ. Vẹn vẹn bằng vào kiếm thuật cùng bá khí, tự hồ đã có thể vững vàng áp chế hắn vị này băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng. Ngay sau đó, Ace lại hướng Smoker, Boogie thỉnh giáo. Hai người đồng dạng có được cường đại bá khí tu vi, cái này càng làm cho Ace rõ ràng ý thức được một điểm. Thủ hạ của hắn, tự hồ cũng cực kỳ coi trọng bá khí tu hành, mà cái này có lẽ chính là hắn sừng sững ở đỉnh thế giới lý do. Ace ánh mắt lấp lóe. Tại Mera Mera Nomi sau đó, hắn liền đắm chìm ở loại này nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nắm giữ đáng sợ lực phá hoại cùng phạm vi tính chất trái cây sức mạnh. Từ đó, không để ý đến bá khí tu hành. Nhìn chăm chú phía trước Hạ Nhạc, Ace ánh mắt lộ ra một vòng cảm kích. Hai ngày này bên trong, đối phương tự hồ cái gì đều không dạy, nhưng hắn học được nhưng đều là trân quý dị thường, thậm chí đem ảnh hưởng cả đời đạo lý, trở nên mạnh mẽ phương hướng. Ta hy vọng biết, có liên quan Sabo tin tức, mời ngươi nói cho ta biết, hắn đến tột cùng là không còn sống. Ace hơi chần chờ sau, hắn đi ra phía trước, tôn kính hướng về trước mắt đưa lưng về phía mình nam tử cao lớn hỏi. Ngươi muốn gia nhập hải quân sao? Hạ Nhạc bình tĩnh hỏi. Ta không muốn lừa gạt ngươi, tạm thời, ta còn không có gia nhập vào hải quân ý nghĩ, tối thiểu nhất, tại Bắc ở tích phía trước, ta không cách nào gia nhập vào ngươi dưới trướng, cho nên, ngươi có thể lấy nói cho ta biết, Sabo tin tức, ta chỉ muốn biết, hắn sống hay chết, Ace trầm giọng nói. Ngươi thật đúng là để cho ta khó làm a, Ace. Hạ Nhạc bỗng nhiên thở dài một tiếng, xoay người lại, nhìn chăm chú nam tử trước mắt. Ta rất vui mừng ngươi thẳng thắn, nhưng ta là một cái rất coi trọng giao dịch nam nhân, Sabo tin tức chính là ta với ngươi ở giữa giao dịch, ngươi không đồng ý gia nhập vào hải quân, Sabo manh mối, ta liền không cách nào nói cho ngươi, trừ phi, dừng một chút, Hạ Nhạc trong giọng nói, tựa hồ lộ ra một vòng chỗ trống. Trừ phi cái gì? Ace lập tức hỏi. Trừ phi, ngươi đáp ứng ta, lập tức lên, trở thành dưới trướng của ta, một cái thực tập hải quân, Hạ Nhạc thở dài nói. Ace khẽ giật mình. Trong mắt của hắn, trên mặt cũng là lộ ra biểu tình nghi hoặc. Rất rõ ràng, đối phương tại sử dụng đủ loại phương pháp, cố ý dẫn dụ, hoặc có lẽ là câu dẫn hắn gia nhập vào hải quân, thu hoạch hải quân thân phận. Thậm chí vì thế, không tiếc ném ra ngoài Sabo tin tức. Nhưng, đây là vì cái gì đâu? Nam nhân ở trước mắt, cho dù lại yêu chính mình, như gáp gia gia như vậy cùng hắn tình cảm thâm hậu, nhưng tại sao muốn đi làm đây hết thảy? Nhất định phải chính mình nắm giữ một cái hải quân thân phận sao? Cái này sau lưng, đến tột cùng có dạng gì hàm nghĩa? Ace không nghĩ ra, cũng rất nhanh quyết định không còn đi suy nghĩ sâu sắc. Thực tập hải quân sao? Ta đáp ứng ngươi, hơi chần chờ sau, hắn trầm giọng nói. Tiếp đó, hắn liền thấy rõ ràng, nam nhân ở trước mắt, trên mặt rõ ràng lộ ra một nụ cười, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hảo, ngươi cuối cùng làm một cái lựa chọn chính xác, mỉm cười, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái chậm rãi nói. Chính như ta vừa rồi nói tới, ta là một cái rất coi trọng giao dịch, đã từng, cùng phụ thân của ngươi từng có một cái giao dịch, mà Sabo manh mối, lại là ta với ngươi ở giữa giao dịch, con mắt ngưng lại, Hạ Nhạc nhìn chằm chằm đối phương. Tin tưởng ta, hai cái này giao dịch đều đối ngươi ảnh hưởng cực lớn. AC khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Đối phương trong lời nói, vậy mà thổ lộ ra có liên quan chuyện của người đàn ông kia. Sabo, còn sống sao? Hắn run giọng hỏi. Cứ việc có thể bị đối phương nói ra, trong tiềm thức, cũng đã đoán được đáp án này, nhưng thẳng đến đối phương nói ra phía trước, lại như cũ là một câu đố đoàn. Sabo, đích xác còn sống, Hạ Nhạc gật đầu. Mắt Trần có thể thấy, Acer trong hai mắt, lộ ra một vòng kích động cùng hưng phấn. Trước kia, hắn tại bị Thiên Long Nhân đạn pháo đánh trúng sau, bị những người khác cứu đi, nhưng cũng bởi vậy đã mất đi ký ức, quên lãng khi xưa hết thảy ký ức, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát lấy ngươi. Hạ Nhạc âm thanh truyền đến, để cho Acer thân thể chấn động, hai tay nắm chặt. Thì ra là thế, khó trách qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghe qua tin tức của hắn, Sabo cũng cho tới bây giờ không có đi tìm chúng ta. Sau đó, hắn trịnh trọng khom lưng, hướng về nam nhân trước mặt thành tâm cảm tạ. Cảm tạ ngài, Hạ Nhạc thúc thúc. Hạ Nhạc mỉm cười, tùy xét thấy ngươi trước mắt thân phận, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Nếu như ngươi cái nào một ngày chân chính gia nhập vào hải quân, ta có thể nói cho ngươi hắn bây giờ ở nơi nào, cùng với nhiều tin tức hơn. Lại là một cái dụ hoặc, lại làm cho Acer không cách nào kháng cự. Hắn rất muốn triệt để đáp ứng đối phương, tiếp đó đi tìm huynh đệ của mình. Nhưng mà sắc mặt biến huyễn chi sau, nhưng lại là trọng trọng thở dài. Rất đáng tiếc, trước mắt hắn còn làm không được. Tối thiểu nhất, hẳn là tại ta bắt được tích sau đó, chỉ có phản bội lão cha, hướng mình người hạ thủ gia hỏa, ta vĩnh viễn không cách nào tha thứ, Acer cắn răng nói. Mà cái này, cũng là hắn một thân một mình xuất hành, đi tới Grand Liner nửa đoạn trước lý do. Ngày đó lúc chạng vạng tối, Acer từ trên thuyền nhảy xuống, cưỡi hỏa tiễn thuyền rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không có nói cho Hạ Nhạc, có thể nói là không từ mà biệt. Hạ Nhạc nhắm mắt ngồi ở mũi thuyền trên ghế, đem đối phương trộm đạo rời đi thân ảnh, nhìn rõ ràng, nhưng cũng không ngăn cản. Lão sư, Ace lưu lại một phong thư, Quina trong tay cầm tin đi tới. Hạ Nhạc mở hai mắt ra, đưa tay tiếp nhận. Rất nhanh, hắn đem phong thư này đảo qua, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Thật là một cái tiểu tử thúi a, chỉ thấy Acer trên thư, kỹ càng trình bày nội tâm đang cùng Hạ Nhạc gặp lại sau đó vui sướng, đồng thời chân thành biểu đạt, đời này còn có thể làm hải quân thực tập kích động. Cảm tạ ngài, để cho ta nhớ lên ta giấc mơ ban đầu, nhưng cũng vì thế cảm thấy mười phần ấy nấy, bởi vì ta không cách nào tiếp tục lấy cái thân phận này đi theo bên cạnh của ngươi, bởi vì trên người của ta gánh vác lấy càng nặng nề hứa hẹn, lão cha đối ta ân tình, không cách nào quên, tích phản bội, càng là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, ta hướng ngài hứa hẹn, làm xong chuyện này, báo đáp lão cha ân tình sau, liền đã đến bên người ngài, là một cái không có tiếng tăm gì tiểu binh, cũng cảm tạ ngài đối ta yêu thương cùng dạy bảo, ta biết, cho dù mười mấy năm qua đi, ta tại trong lòng của ngài, lại như cũ là cái kia tập tỉnh học theo hài đồng, ta thấy được trong mắt ngài yêu thương cùng quan tâm. Văn tự luôn có thể biểu đạt nhân loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, hoặc là ngượng ngùng nói ra sự tình. Đây là một phong xuất phát từ nội tâm, trong câu chữ tràn ngập nồng đậm tình cảm thư nhà, là giống như nhi tử một dạng vãn bối, hướng mình trưởng bối biểu đạt suy nghĩ thư. Hạ Nhạc sau khi xem xong, sắc mặt phức tạp, thật dài thở ra một hơi. Nửa ngày, hắn chưa hề nói một câu nói. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Quina vừa mới mơ hồ trong đó nghe được lão sư đối mặt biến cả, phùng ra thanh âm rất nhỏ. Nếu là lính của ta, vậy mạng của ngươi vận, liền do ta tới giúp ngươi đánh vỡ. Dừng một chút, kiên quyết quả quyết lời nói truyền ra. Trận chiến tranh này kết thúc, ngươi ta đều sẽ nghênh đón thời đại hoàn toàn mới. Acer rời đi ngày thứ hai sáng sớm. Thân ở Marineford hải quân nguyên soái chiến quốc, cuối cùng cao mày, bấm trong tay Giang Giang Musi. Blue blue blue, nghe trước mặt Giang Giang Musi bên trong âm thanh bận, chiến quốc ngón trỏ đập mặt bàn, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Đây là thông qua hải quân nội bộ, trước đây không lâu vừa qua khỏi dò xét đến liên quan tới Hạ Nhạc chiếc thuyền kia bên trên, không nhiều băng tần. Bỗng nhiên, Giang Giang Musi âm thanh bận tiêu thất, đối diện âm thanh truyền tới. Tây Hải chi bộ, hải quân đề đốc, Crocodile, mời nói, có chút khàn khàn, nghe làm cho người không hiểu không thoải mái âm thanh truyền đến, cũng làm cho chiến quốc nao nao. Crocodile. Nếu như hắn đoán không lầm mà nói, đối phương đã bị hắn hạ hủy bỏ bảy vũ hải thân phận, bắt đưa vào Impel Down mệnh lệnh. Nhưng mà, lại đột nhiên xuất hiện tại Giang Giang Musi một chỗ khác. Cái này, rõ ràng mang ý nghĩa, thân phận đối phương chuyển biến, cũng tương tự biểu thị, trước đây không lâu đi ra Impel Down Hạ Nhạc, đã bắt đầu hành động. Thiếu tướng sao, xem ra, người cái tên này trên thân, quả nhiên gánh vác lấy tiểu tử kia âm thầm bố trí nhiệm vụ, chiến quốc trầm giọng nói. Đem Giang Giang Musi giao cho Hạ Nhạc a, có chút dừng lại, hắn hút nhẹ một hơi. Chúng ta cũng nên bắt đầu, trận này thời gian qua đi gần tới hơn 10 năm nói chuyện với nhau, tấu chương xong, thứ 200 chương thời đại đồ phá khẩu, thứ 200 chương thời đại đồ phá khẩu, Crocodile cầm trong tay Giang Giang Musi, nhìn về phía trước mặt giường như đang nghỉ ngơi Hạ Nhạc. Cái sau chậm rãi mở hai mắt ra, gật đầu một cái. Sau đó, Giang Giang Musi đặt ở trước mắt. Vung tay không để ý tới đạt nạp chiến quốc nguyên soái, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Chúng ta thực sự là rất lâu không thấy, nhưng để cho ta nghi hoặc cùng bất mãn chính là, đang đi ra Impel Down sau thứ trong lúc nhất thời, ngươi làm sự tình, vậy mà không phải trở lại bản bộ, Chiến Quốc trầm giọng nói. Hơn 10 năm, trên thế giới rất nhiều chuyện cũng thay đổi, tình hình kinh tế của ta thật sự là có rất nhiều sự tình cần xử lý, ngài hẳn là cũng có thể lý giải, Hạ Nhạc thở dài nói. Hừ, ngươi đã từng dưới đầu gia hỏa, đích xác cũng là chút khó dây dưa đặc thù phần tử, cho nên, Crocodile chân thực thân phận, đến cùng là cái gì, Chiến Quốc âm thanh lạnh lùng nói. Hắn sao, nội ứng thôi, chỉ là không nghĩ tới, xem như phái nhập hải tặc bên trong nội ứng, sẽ làm đến thế giới đại danh đỉnh đỉnh vũ hải cấp độ, này ngược lại là để cho ta hơi kinh ngạc, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn tốt nhất đúng như tiểu tử ngươi nói tới, là hải quân nội ứng, Chiến Quốc lạnh giọng nói. Ha ha, thỉnh Chiến Quốc nguyên soái yên tâm, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, liếc mắt nhìn Crocodile, cái sau trên mặt cũng không bất kỳ phản ứng nào. Bảy vũ hải một trong các Crocodile là nội ứng, tin tức này nếu là truyền đi, không muốn biết chấn kinh thế giới bao nhiêu người, ta rất hiếu kỳ, trừ hắn ra, người lại hướng thế giới này tung tóe ra bao nhiêu mồi câu, Chiến Quốc bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, có chút hăng hái mà hỏi. Năm đó đích xác trong lúc vô tình, huy động mấy lần cần câu, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu con cá bây giờ còn nghe lời, ta liền không rõ ràng, còn cần thời gian đi từng cái nghiệm chứng, Hạ Nhạc cảm giác than thở nói. Trong đầu của hắn, xẹt qua một thân ảnh, còn mắt cũng là hơi híp. À, vậy ta ngược lại là rất hiếu kỳ, mặt khác, nói đến đây, Chiến Quốc ngữ khí hơi trầm xuống. Chúng ta cũng nên trở lại chuyện chính, Hạ Nhạc yên tĩnh nghe. Hắn biết rõ, đường đường hải quân cuối cùng nguyên soái Chiến Quốc, tự mình tìm kiếm hắn sẽ không chỉ là tới nói chuyện tào lao trò chuyện việc nhà. Tin tưởng bây giờ thời đại này, đối với ngươi mà nói, đã trở nên tương đối lạ lắm, danh chấn thế giới vương phía dưới bảy vũ hải, thế giới mới bốn vị hoàng giả, cùng với như cá giết sang sông, số lượng trước nay chưa có hải tặc, đối với hải quân mà nói, đây là nguy hiểm nhất thời đại, cũng là áp lực lớn nhất thời khắc, hít sâu một hơi, Chiến Quốc ngữ khí ngưng trọng. Mấy ngày gần đây, đi qua bản bộ quyết nghị, chúng ta quyết định bày ra một cái trọng đại kế hoạch, Hạ Nhạc lông mày khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, ư á. Rửa tai lắng nghe, đây là một hồi nhằm vào tứ hoàng, thậm chí vô cùng có khả năng ảnh hưởng toàn bộ thế giới, đánh vỡ thế giới hiện tại cân bằng kinh khủng kế hoạch, tại trong dự đoán của ta, đem nhất lên thời đại này, trước nay chưa có một hồi chiến tranh, chúng ta có lẽ đem cần triệu tập các nơi trên thế giới tinh nhuệ tới gia nhập vào trận chiến tranh này, Chiến Quốc ngữ khí nghiêm túc, thông qua Giang Giang Musi, có thể nghe ra giọng nói bên trong trước nay chưa có cực lớn sát ý. Người muốn đối tứ hoàng động thủ, Hạ Nhạc mỉm cười hỏi. Xem ra, người đã với cái thế giới này thế cục, có hiểu biết, Chiến Quốc gật gật đầu. Không tệ, hải quân ánh mắt, đã phong tỏa tứ hoàng bên trong, bây giờ uy danh thịnh nhất, thế lực lớn nhất băng hải tặc râu trắng, chúng ta đem nhằm vào băng hải tặc râu trắng, thiết lập một loạt trọng yếu kế hoạch tác chiến, dừng một chút. Nếu như kế hoạch thành công, băng hải tặc râu trắng sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, mà hải quân uy danh cũng sẽ đạt đến từ trước tới nay cao nhất, cái này sẽ vì đời tiếp theo hải quân thống soái người kế nhiệm, mở ra khó có thể tưởng tượng mỹ hảo cục diện, Chiến Quốc nói đến đây, khí tức có chút gấp rút, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Rõ ràng, vị này hải quân cuối cùng nguyên soái đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Muốn đối băng hải tặc râu trắng động thủ sao? Hạ Nhạc nhẹ nói. Vô luận là ngữ khí, vẫn là biểu lộ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trái lại đứng ở chung quanh hắn, bây giờ yên tĩnh lắng nghe trận này nói chuyện với nhau những người khác, nhưng là từng cái sắc mặt đại biến. Crocodile con ngươi co vào, trên mặt đầy chấn kinh, Fisher Tiger có chút ngạc nhiên, Smoker cùng Boogie thân thể đều có chút run rẩy. Người mặc hải quân thực tập trang phục, đang huấn luyện ba rốc phòng làm việc các thành viên, nhưng là tập thể hóa đá. Bọn hắn nghe được cái gì? Một hồi bao phủ toàn thế giới đáng sợ kế hoạch, vừa mới tại bọn hắn bên tai bao phủ mà qua. Hải quân muốn đối băng hải tặc râu trắng động thủ. Đúng vậy, đây là một cái kế hoạch to gan, ta vốn là còn có chút do dự cùng chần chờ, nhưng ở ngươi đi ra Impel Down sau đó, lại khẳng định kế hoạch này, Chiến Quốc thanh âm đàm thoại âm vang hữu lực. Có ngươi gia nhập vào, ta cho là chúng ta chiến thắng băng hải tặc râu trắng tỷ số thắng, đem vô hạn cất cao. Nghe vậy, Hạ Nhạc đầu tiên là trầm mặc, sau đó mới nói, như vậy, ngươi dự định như thế nào bày ra kế hoạch này, hoặc có lẽ là, như thế nào nhóm lửa trận chiến tranh này, dây dẫn nổ lại ở nơi nào, Chiến Quốc hít sâu một hơi, để ánh mắt của chúng ta đã tập trung ở băng hải tặc râu trắng. Thứ hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Acer trên thân, đồng thời cho rằng, lấy thân phận của hắn, ẩn tàng bối cảnh, là có khả năng cực lớn hấp dẫn râu trắng đến đây, tiến vào chúng ta trước đó thiết kế xong trong cạm bẫy, đã như thế, chúng ta đem chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi ưu thế, Hạ Nhạc mặt không biểu tình, thì Acer sao, vậy là ngươi không biết được, hắn cùng với Gáp lão sư quan hệ, Chiến Quốc trì trệ, nhưng rất nhanh liền thở dài nói, đệ thân là hải quân lập trường, ta tin tưởng hắn sẽ lý giải, như vậy, nhẹ nhàng hai chữ mở miệng, Hạ Nhạc ngữ khí lại độ tăng thêm. Chiến Quốc nguyên soái lại có hay không biết được hắn cùng với ta quan hệ, Chiến Quốc chấn động, con ngươi giờ khắc này có vào, ES, lại cùng tiểu tử ngươi có cái gì dây dưa, Hạ Nhạc mỉm cười, hơi hơi sắp xếp ngôn ngữ sau, nhẹ nói, giờ trước kia, chính là ta đem hắn mang đến Gáp lão sư nơi đó, mà liền tại trước đây không lâu, ta vừa mới đem hắn thu vào dưới trướng, bây giờ, AC thân phận, đã là thủ hạ ta một cái thực tập hải quân. Nghe Gen Gen Mushi bên trong truyền đến âm thanh, Chiến Quốc lập tức nắm chặt song quyền, trong lúc nhất thời càng là lâm vào im lặng. Ace, trước kia lại còn cùng Hạ Nhạc có chỗ dây dưa. Càng kỳ quái hơn, xã đạm là, tiểu tử này vậy mà đem đối phương thu vào dưới trướng. Vua hải tặc duy nhất lưu truyền tại thế huyết mạch, bây giờ thân phận, lại là một cái thực tập hải quân. Trên thế giới, lại còn có như thế chuyện vượt qua lẽ thường. Ngươi, tiểu tử ngươi, Chiến Quốc á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì là hảo. Nhưng mà, ta rất tán thành kế hoạch của ngươi, đúng lúc này, mang theo tiếng cười lời nói từ trong Gen Gen Mushi truyền ra. Thời đại này, đích xác quá mức hỗn loạn, một ít hải tặc càng ngày càng phách lối, cái này cũng không lợi cho chính nghĩa tồn tại. Hàng ý lạnh lẽo xuyên thấu qua Gen Gen Mushi cũng tới, cũng làm cho Chiến Quốc toàn thân một cái giật mình, vẫn tai nghe. Liền xem như Roger, kim sư tử tồn tại thời đại, cũng không phải cái dạng này, hải quân dung túng, nhượng bộ, không đổi được hải tặc lý giải, mà râu trắng, cũng đúng như Chiến Quốc nguyên soái nói tới, là phá giải cái này lúc hỗn loạn đại, đánh vỡ cân bằng, tốt nhất đột phá khẩu. Bên tai âm thanh quanh quẩn, Chiến Quốc hít sâu một hơi, rất nhanh liền là trầm giọng hỏi. Như vậy, Ace đâu? Hạ Nhạc biểu lộ không thay đổi, lề thời đại biến đổi, sẽ không bởi vì một người mà ngừng, chiều hướng phát triển phía dưới, cá nhân bất quá là bên dưới bánh xe một hạt bắn tung tóe dựng lên hạt bụi nhỏ. Chiến Quốc ngưng thanh, vì dùng hắn tới dẫn xuất trâu trắng, trong lòng của ngươi, ta là như thế người vô tình sao? Hạ Nhạc lắc đầu cười nói. Vậy ngươi, Chiến Quốc nhíu mày, nghi ngờ nói. Chỉ là, ta đã thấy được thuộc về hắn vận mệnh thôi, Hạ Nhạc nhẹ giọng thở dài. Trò chuyện đến nơi này, song phương cũng đã đạt thành ăn ý nào đó, có thể nói lấy được kết quả vừa lòng. Chiến Quốc vì thế mà cảm thấy hưng phấn, cuộc chiến tranh này chỗ khó, cũng không phải là râu trắng chiến lực mạnh mẽ, mà là làm sao thuyết phục Hạ Nhạc cũng tham dự vào. Bởi vì tìm lược hải quân, cũng chỉ có đối phương, đã từng cùng thế giới tối cường nam nhân từng có một trận chiến. Theo thời gian trôi qua, râu trắng đã già đi, nhưng Hạ Nhạc lại như cũ cường tráng, ở vào đỉnh phong, cũng bởi vậy có thể thấy trước khi chiến tranh tới, kết quả sau cùng hướng đi. Mà Hạ Nhạc, nhưng là tại cúp máy Gen Gen Mushi sau, hơi hơi nheo lại hai mắt. Không hề nghi ngờ, Chiến Quốc thân là hải quân nguyên soái, hắn mặt suy nghĩ tuyệt đối là không có vấn đề, cũng tin chuẩn thấy được băng hải tặc râu trắng nhược điểm. Tứ hoàng bên trong, vô luận là Kaidu, tất cổ ma mẫu, vẫn là bị xưng là tường sắc băng hải tặc tóc đỏ, tương đối mà nói, đều hết sức trẻ tuổi, đang đứng ở thực lực đỉnh phong. Chỉ có râu trắng, cái này đã từng thịnh danh khắp thiên hạ thế giới tối cường nam nhân, tùy thời gian trôi qua, dường như đang dần dần rút đi quang hoàng. Hùng sư đã già. Khi thế giới tối cường nam nhân già đi, hắn còn có thể là đệ nhất thế giới sao? Hải quân nếu như nguyện ý đánh đổi một số thứ, là có khả năng cực lớn cầm súng chi này hoàn toàn, cũng đem cực lớn chấn nhiếp các nơi trên thế giới rục rịch hải tặc thế lực. Trên một điểm này, cho dù là để cho Hạ Nhạc tới chọn, cũng đồng dạng sẽ đặt tại râu trắng trên thân. Đến nỗi AC tình cảm vấn đề. Chính như hắn nói tới, thế giới biến đổi, chiều hướng phát triển phía dưới, cá nhân được mất bất quá là cuồn cuộn bánh xe bên trên một hạt bụi nhỏ. Hạ Nhạc hai mắt đang nhìn chăm chú toàn bộ thế giới. Một ngày sau, Ma Cổ Trấn. Một chiếc kỳ dị thuyền nhỏ chậm rãi tới gần bên bờ. Ngày sau đó trên thuyền trên thân bao phủ mũ áo cao lớn thân ảnh, từng bước đi ra, rất nhanh biến mất ở đường đi bên trong. Cùng gặp thoáng qua người, nhìn thoáng qua ở giữa, chỉ có thấy được đối phương mơ hồ trong đó bay ra kim sắc tóc ngắn, cùng như thằng hề trang dung. Thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa, đi xuyên qua trên đường phố, người đi đường qua lại, tựa hồ cũng không có phát giác được hắn, càng nghe không được bất luận cái gì có liên quan đạo thân ảnh này âm thanh. Một lát sau, thân ảnh dừng ở một tòa cửa viện. Chính là chỗ này đi, thì thào nói, chậm rãi ngẩng đầu. Mũ áo ở dưới nam tử khuôn mặt ở giữa, lộ ra một vòng nụ cười gằn cho. Thực sự là đã lâu không gặp a, Doflimo. Cùng lúc đó, khoảng cách Ma Cổ Trấn cũng không xa trong hải vực. Tặc ha ha ha ha, bắt được lời của tiểu tử đó, kế hoạch của chúng ta hẳn là liền sẽ có một cái hoàng mỹ bắt đầu a. Tiền truy nã một ức che kỳ dê Luffy, từ cực lớn cây cối tạo thành trên bề gỗ, cầm đầu nam tử thô lỗ cười lớn nói, sau lưng tay bắn tỉa, trong tay súng trường sớm đã nhắm ngay phía trước, tại gần sóng đang phập phồng, đang tại khóa chặt phương xa cái kia mang theo mũ rơm tiểu tử. Nhưng vào ngay lúc này, bỗng nhiên một chiếc quân hạm xông vào tầm mắt. Tịch, có hải quân xông vào, tấu chương xong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.